Làm Bảo Xuyên lão bản, ở Bảo Xuyên đương nhiên là có chính mình ghế lô. Mỗi ngày Bảo Xuyên chẳng sợ ở vội, lầu ba cũng tổng hội có một cái ghế lô là chuyên môn để lại cho Vinh Hàn Triệt. Đối, chính là Vinh Hàn Triệt, bởi vì Tô Ca không thường xuất hiện ở tử lầu, mà Vinh Hàn Triệt lại là từ hưởng qua Bảo Xuyên đồ ăn lúc sau khác đồ ăn liền nhập không được hắn mắt, cho nên cũng là Bảo Xuyên khách quen. Không nói làm tiểu lầu lão bản, chính là Vinh công tử cũng không thể làm hắn mỗi lần đều xếp hàng đi. Cho nên, tiểu lầu mỗi ngày đều sẽ cho hắn dự lưu phòng, hơn nữa phòng này trừ bỏ Vinh Hàn Triệt liền chưa từng có người dùng quá. Mà hôm nay dùng đến nó người tựa hồ có điểm nhiều. Tô Ca nương ba cái, Thôi Đại Thúc Thôi Đại Nương cùng với Vinh Hàn Triệt, ước chừng 6 cá nhân. Lưu Ly bể cá là từ lầu 1 vẫn luôn thông đến lầu 3. Cho nên mặc dù là ở lầu 3 cũng có thể xem rõ ràng, hơn nữa xác thực lời nói, ở lầu 3 nhìn đến cũng càng thêm xinh đẹp. Từ vào Bảo Xuyên, Tử Thư cùng phụ âm hai cái liền một đường bảo trì hưng phấn, vây quanh Lưu Ly bể cá vui vẻ cười, có đôi khi còn sẽ đối bên trong tự do du con cá đánh chào hỏi, đem tiểu hài tử đặc có ngây thơ đột hiện rơi tới tận cùng. Thôi Đại Nương cùng Thôi Đại Thúc từ lâu bị Bảo Xuyên các loại xa hoa trang hoàng chấn động tới rồi, đúng vậy. Có lẽ Bảo Xuyên trang hoàng đối Tô Ca Dạ Lâm cùng với Vinh Hàn Triệt bọn họ tới nói cũng không tính xa hoa, nhưng đối với Thôi Đại Thúc cùng Thôi Đại Nương tới nói lại là bọn họ đời này gặp qua xa hoa nhất địa phương. Cả đời, nhìn thấy đệ nhất đống tòa nhà là hiện tại Tô Trạch, kia đều đã là bọn họ nhìn thấy quá xa hoa nhất phòng ở, nhưng trước mắt này đống. Chưa từng gặp qua trang hoàng, chưa từng gặp qua lưu ly bể cá, còn có kia liên tiếp 3 tầng lâu trải thảm treo không thang lầu. Thôi Đại Thúc cùng Thôi Đại Nương tuy rằng đã tận lực che giấu, nhưng vẫn là sẽ không tự chủ toát ra si mê ánh mắt. Bọn họ tuy rằng không có giống Tử Thư phụ âm như vậy vây quanh Lưu Ly bể cá vui sướng cười, nhưng đôi mắt lại đang xem đến cái kia thật lớn từ lầu 1 vẫn luôn thông đến lầu 3 sáng choang Lưu Ly bể cá lúc sau liền không còn có rời đi quá. Mà đương bước lên thượng lầu 2 thang lầu thời điểm cũng lộ ra rất nhỏ sợ hãi, theo bản năng bắt được hai bên vòng bảo hộ. Tuy rằng là nhìn đến rất nhiều người từ thang lầu thượng đi qua, nhưng vẫn là theo bản năng sợ hãi, tựa hồ đang sợ này thang lầu đống nhiên sẽ sụp, đống nhiên sẽ đoạn rất giống nhau. Tô Ca bất động thanh sắc đi đến Thôi Đại Thúc cùng Thôi Đại Nương trung gian, một bên một cái đỡ bọn họ, đối bọn họ hơi hơi mỉm cười lại là cái gì cũng chưa nói. Thôi Đại Thúc cùng Thôi Đại Nương có chút sợ hãi tâm tựa hồ tìm được rồi tin tức điểm, bước chân cũng không ở như vậy trôi nổi. Ở Bảo Xuyên tử lầu, tuyệt đối là không giống nhau hưởng thụ, cho dù là những cái đó phú quý người đều không thể cự tuyệt, càng đừng nói cả đời sinh hoạt ở nông thôn Thôi Đại Thúc cùng Thôi Đại Nương, ngay từ đầu thấp thỏm lúc sau, tâm cũng dần dần bình tĩnh trở lại, rộng mở nội tâm bắt đầu hưởng thụ đến từ Bảo Xuyên phục vụ. Mà giờ phút này, bọn họ cũng đối Tô Ca sản nghiệp có một loại tân nhận thức, trong lòng không khỏi liền sinh ra kiêu ngạo chi tình. Xem đi, đây chính là bọn họ nữ nhi sản nghiệp. Hai tử lòng hiếu kỳ rất lớn, nhưng hứng thú tới mau đi cũng mau, đương hưng phấn một đoạn thời gian, đem Lưu Ly bể cá thăm dò một lần lúc sau, hai đứa nhỏ cũng liền không có bao lớn hứng thú, ngược lại là Bảo Xuyên các loại mỹ vị đồ ăn gợi lên bọn họ thèm trùng. Phía trước liền nói quá, Vũ Nhiên có nhất lưu chủ nghệ, bị Tô Ca huấn luyện một đoạn thời gian lúc sau, chủ nghệ càng là đạt tới một cái tân chính tự. Lão bản tới ăn cơm, trưởng ngưỡng đương nhiên là Vũ Nhiên cái này đỉnh cấp chủ bếp. Tinh xảo mỹ vị thức ăn, nhất lưu phục vụ, không khó lý giải Vinh Hàn Triệt cùng với càng nhiều người sẽ mê luyến đi lên Bảo Xuyên tiêu phí. Ở Bảo Xuyên, đế vương hưởng thụ tuy rằng có chút khoa trương, nhưng lại là sự thật, chỉ cần có thể tiêu phí khởi, không có người nguyện ý cự tuyệt. Tới Bảo Xuyên đã là một ít người giàu có giữa dòng hành một loại xu thế. Như vậy Bảo Xuyên, nó sinh ý không hảo đều là việc lạ. Đương nhiên, Tô Ca tới Bảo Xuyên trừ bỏ bồi hai đứa nhỏ bên ngoài, còn cần thiết kết thúc một lão bản chức trách, tuần tra, kiểm toán. Từ từ giống nhau không thiếu. Chờ đến vội xong tiểu lầu sự đã là buổi chiều, cáo biệt Vinh Hàn Triệt, cùng Thôi Đại Thúc Thôi Đại Nương cùng với Tử Thư phụ âm cùng nhau trở lại Tô Trạch. Nhưng mới vừa một hồi tới, nên đón nàng chính là một cái tin tức xấu. Tô Ca vừa đến, liền nhìn đến ở cửa nôn nóng chờ đợi Năm Tráng, vừa thấy đến Tô Ca đám người trở về. Năm Tráng ngay cả vội đón đi lên, hơn nữa vẻ mặt nôn nóng, không đợi Tô Ca đám người xuống xe liền hô, cô nương, việc lớn không tốt. Năm Tráng nôn nóng, làm Tô Ca mày nhảy nhảy, nàng tuyết trắng tùn tay ngọc xốc lên màn xe, nhíu mày nhìn năm tráng thanh lãnh thanh âm vang lên, cái gì việc lớn không tốt, nói rõ ràng một ít. Kiến lều lớn địa phương bỗng nhiên tới một đám người nháo sự, đem đã xây lên tới một bức tường toàn bộ đẩy ngã, trong nhà chỉ có ta cùng tứ ca hai người, căn bản ngăn cản không được, hơn nữa tứ ca. Tứ ca bởi vì ngăn cản những người đó phá hư cũng bị người đánh ngất đi rồi, hiện tại lều lớn trong đất đã loạn làm một đoàn. Năm tráng một hơi nói xong, xem cũng không dám xem Tô ca liếc mắt một cái, cô nương đem như vậy quan trọng cái lều lớn sự giao cho chính mình cùng tứ ca, mà chính mình lại. Kia chính là thật vất vả mới xây lên tới lều lớn A, thế nhưng bị đẩy ngã, đáng giận chính là chính mình thế nhưng hoàn toàn không có năng lực ngăn cản, còn làm tứ ca bị thương. Bốn tráng cả người đều tràn ngập một cổ áp suất thấp. Cô nương, là ta sai, ta không có bảo hộ thật lớn lều bốn tráng túi đầu, căn bản là không dám ngẩng đầu xem Tô ca. Tô ca nhìn trước mặt bốn tráng, thở dài, đồng nhiên duỗi tay vô vô bờ vai của hắn, khỏe miệng bứt lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, nói, không phải ngươi sai, là ta đại ý. Nhị tráng nhìn đã bị nạn quá cắn nuốt năm tráng, cũng học Tô ca bộ dáng vô vô hắn mặt khác một bên bả vai. Nghiêm túc trên mặt lộ ra một mạt sáng ngời ý cười, hắn chỉ Tô ca chính nhìn năm tráng mỉm cười mặt đẹp, nói, tỉnh lại lên, hoặc là ngươi cảm thấy ngươi hiện tại loại này đem khổ sở toàn treo ở trên mặt bộ dáng không làm thất vọng cô nương khoan dung. Phía trước năm tráng căn bản cũng không dám đối mặt Tô ca, hiện tại bị nhị tráng nói đột nhiên ngẩng đầu đống nhiên đối thượng Tô ca ánh mắt, kia nhàn nhạt ý cười, không có chút nào trách cứ ý cười. Dần dần, trên mặt khổ sở chi tình biến mất, thay thế chính là càng thêm kiên định tín nhiệm. Nhị ca nói rất đúng, cô nương đối chính mình như vậy khoan dung, chính mình không thể lại trầm sâm ở thất bại chung, hắn cần thiết đứng lên, giải quyết lần này nguy cơ. Nhìn một lần nữa bốc cháy lên hy vọng năm tráng, Tô ca trên mặt tươi cười càng thêm minh diễm, hiện tại nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngay từ đầu tức giận qua đi, Tô ca ngược lại trấn tĩnh xuống dưới. Nếu lều lớn đã bị phá hỏng rồi nói, vậy xem như chính mình hiện tại sốt ruột cũng vô dụng, cùng với sốt ruột còn không bằng tĩnh hạ tâm tới giải rõ ràng sự tình trải qua, sau đó lại đi bước một giải quyết. Nguyên lai, buổi sáng Tô ca cùng Thôi đại nương bọn họ đi Bảo Xuyên lúc sau, trong nhà vốn di thực bình tĩnh, đã có thể ở ăn xong cơm trưa lúc sau, trong thôn bỗng nhiên tới một đám người, đi đầu chính là Phạm Lương cùng Tiền Lệ Lệ, bọn họ thẳng đến Tô ca ra lều lớn trong đất. Mục tiêu minh xác tới rồi nơi đó lúc sau liền các loại phá hư, thậm chí liền vừa mới xây tốt một bức tường cấp đẩy ngã. Nghe được dẫn đầu người là Phạm Lương cùng với Tiền Lệ Lệ, Tô ca có chút giật mình nhíu mày hỏi. Bọn họ không phải đã rời đi Phạm gia thôn sao? Từ bọn họ ở trong ruộng bắp làm ra cẩu thả việc hơn nữa bị các thôn dân bắt gian lúc sau, bọn họ liền lặng lẽ rời đi. Mà Tô ca cũng không có để ý, ở trong mắt nàng. Phạm Lương cùng Tiền Lệ Lệ cũng bất quá là chó nhà có tăng thôi, không có gì đáng để ý. Nhưng hiện tại, Tô ca lần đầu tiên hiểu biết đến đánh hổ bất tử phản bị hổ cắn đạo lý, nàng sớm hẳn là nghĩ đến, lấy Phạm Lương cái loại này nhỏ hẹp lại tự phụ tâm lượng, là sẽ không cho phép bị chính hắn hưu hạ đường phụ chẳng những làm xú hắn thanh danh, còn làm hắn không nhà để về người tiêu giao tự tại. Nhị tráng cùng năm tráng đồng thời lắc lắc đầu, chúng ta cũng không biết, vốn tưởng rằng bọn họ rời đi sau đã không mặt mũi lại trở lại nơi này, chính là bọn họ đều tưởng sai rồi, cũng xem nhẹ hai người kia đối với trả thù Tô ca quyết tâm. Hảo, hiện tại không phải rối rắm này đó thời điểm, trước nói tình huống hiện tại, đi theo bọn họ hai cái cùng nhau tới là người nào, lều lớn bị bọn họ phá hủy nhiều ít. Tô ca thực mau liền chấn định xuống dưới, nàng sẽ không cho phép chính mình trầm sâm ở thất bại, tuy rằng, này còn không thể xưng là thất bại. Mười mấy cá nhân, bất quá cũng không như là trấn trên lưu manh linh tinh, bọn họ thống nhất ăn mặc, thống nhất vũ khí, đảo như là gia đình giàu có gia đình linh tinh. Năm tráng suy nghĩ một chút lại tiếp tục nói, từ bọn họ trên quần áo nhìn không ra tới là nhà ai người, hơn nữa buổi chiều thời điểm ta cùng tứ ca cũng nghĩ cách bộ bọn họ nói, chính là những người đó đều chỉ chịu Phạm Lương chỉ huy, căn bản liền không trả lời chúng ta nói. Hơn nữa Phạm Lương tên kia giống như cũng thực cố tình lảng tránh này một đề tài, chỉ là một mặt bốn phía phá hư. Kia các thôn dân đâu? Tô ca nhíu mày, kiến lều lớn sự bởi vì thời gian tương đối khẩn, mà các thôn dân cũng tưởng nhiều kiếm chút tiền cũng không để ý tết nhất khởi công, cho nên, ngày hôm qua bắt đầu lều lớn cũng đã ở khởi công. Những người đó tới nháo, hy vọng các thôn dân không cần đi theo thêm phiền. Bọn họ đang ở cùng Phạm Lương mang đến những người đó rằng co, làm ta nhanh lên trở về tìm ngươi. Nam Tráng nói làm Tô Ca hơi hơi có chút kinh ngạc, nhưng thực mau liền phản ứng đi lên, nàng đột nhiên đứng lên, lạnh giọng nói, như thế nào không nói sớm. Tô Ca nói, liền xoay người chiều ngoài cửa lớn mặt đi đến, đồng thời đối Thôi Đại Nương nói, Đại Thúc Đại Nương, ngươi ở nhà giúp ta chiếu cố hai đứa nhỏ, Nhị Tráng ngươi ra roi thúc ngựa đi huyện nhà, đem nơi này sự nói một lần, nhớ rõ, trọng điểm cường điệu là ta người muốn tìm. Nếu hắn vẫn là không thèm để ý chậm gì gì nói liền nâng ra Dạ Lâm tên tới. Tô Ca cái thứ nhất nghĩ đến chính là Dạ Lâm, còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, cái kia huyện lao ra rõ ràng đối Dạ Lâm là có chút sợ hãi, hy vọng nâng ra Dạ Lâm có thể khởi đến uy hiếp hắn tác dụng. Lúc này đây, nàng tuyệt đối muốn đem Phạm Lương tên kia hoàn toàn đả đảo, làm hắn nửa đời sau ở trong ngục giam vượt qua. Kỳ thật, nếu có thể nói, nàng thật sự không ngại làm Phạm Lương hoàn toàn biến mất, nhưng hiện tại còn không có xác định Phạm Lương rốt cuộc có phải hay không hai đứa nhỏ thân cha, cho nên, hắn còn cần trên thế giới này sống lâu một ít thời gian, làm cho chính mình biết rõ ràng một chút sự tình. Tuy rằng thực ngoại ý muốn các thôn dân sẽ cùng Phạm Lương đám người giằng co, nhưng nếu bọn họ đều như vậy trợ giúp chính mình liền càng không tư cách tiếp tục ở chỗ này cọ sát thời gian. Đến nỗi đối sách gì đó, tới rồi địa phương lại tưởng cũng không quan hệ. Tô Ca phân phó hạ đạt lúc sau, Nhị Tráng chạy nhanh lên tiếng, cưới mã liền nên ngang mà đi, trên đường mang theo quần quận sương mù dày đặc, đủ để xem ra hắn tốc độ có bao nhiêu mau. Thôi Đại Thúc cùng Thôi Đại Nương cũng tỏ vẻ sẽ chăm sóc hảo trong nhà, làm Tô Ca không cần lo lắng. Mà Bốn Tráng tắc một bên xoay người lên ngựa một bên đem trong đất tình huống nhất nhất nói cho Tô Ca nghe. Tô Ca dụng tâm nghe, đồng thời xoay người lên ngựa nhanh chóng chiều trong đất đi. Tử Thư cùng Phụ Âm cũng hiểu chuyện không có tiếp lời, chỉ là chờ đến Tô Ca đi rồi lúc sau, lúc này mới có chút lo lắng nói, ra ra mãi mãi, mẫu thân sẽ không có việc gì đúng không? Thôi Đại Nương rỗi tay sờ sờ hai đứa nhỏ đầu nhỏ, nhìn Tô Ca rời đi bóng dáng thở dài, yên tâm, các ngươi mẫu thân sẽ không có việc gì. Đúng vậy, các ngươi không cần lo lắng, hiện tại chỉ cần các ngươi hảo hảo ngốc tại trong nhà, không cho các ngươi mẫu thân lo lắng liền hảo. Thôi Đại Thúc kỳ thật rất muốn nói muốn cùng đi hỗ trợ, chính là hắn cũng minh bạch, hiện tại thiên đã mau đen, trong nhà lớn như vậy tòa nhà cũng không thể chỉ để lại lao bản cùng hai đứa nhỏ ở nhà. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể áp xuống nếu muốn đi hỗ trợ tâm tư, tận chức tận trách ở nhà chiếu cố hảo hai đứa nhỏ. Nhưng hắn không biết chính là, sớm đã có người theo dõi bọn họ cùng với hai đứa nhỏ. Tô Trạch đối diện mặt, một đôi mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào Tô Trạch mọi người nhất cử nhất động, thấy Tô Ca đã rời đi, mà trong nhà cũng chỉ dư lại hai cái lao nhân cùng với hai đứa nhỏ, cặp mắt kia lập tức sáng lên. Nàng rôi tay vung lên, vẫn luôn trốn tránh ở nơi tối tăm mấy người lập tức đứng lên, sau đó tiếp thu chỉ thị cùng nhau vào Tô Trạch. Tô Trạch nội, bởi vì bỗng nhiên phát sinh sự tình Thôi Đại Nương cùng Thôi Đại Thúc đều có chút lo lắng. Ngay cả Tử Thư cùng Phụ Âm hai đứa nhỏ cũng an an tĩnh tĩnh ngồi ở ghế trên không nói một lời. Trong nhà im ắng, tựa hồ chỉ có mấy người tiếng hít thở. Đồng nhiên, có tiếng bước chân từ xa tới gần truyền đến. Đang ngồi ở ghế trên phát ngốc vì Tô Ca lo lắng Tử Thư bỗng nhiên từ ghế trên nhảy xuống tới, đôi mắt tinh lượng nhìn về phía cửa, đã trở lại. Khẳng định là mẫu thân đã trở lại. Phụ Âm cũng kích động từ ghế trên nhảy xuống kích động gọi vào. Tử Thư cùng Phụ Âm rốt cuộc từ 2 tuổi liền bắt đầu mặc kệ là ăn vẫn là dùng đều là không gian nước suối, mặc kệ là thân thể tố chất vẫn là nghe lực thị lực chờ các phương diện đều so cùng tuổi hài hiếu thắng rất nhiều, tuy rằng tiếng bước chân còn ở cổng lớn, nhưng lại bởi vì trong nhà an tĩnh, kia rất nhỏ thanh âm cũng không có tránh được bọn họ lỗ thai. Mà Thôi Đại Thúc cùng Thôi Đại Nương tuy rằng cũng ăn dùng 1 năm không gian nước suối, nhưng rốt cuộc tuổi có điểm đại. Hiệu quả cũng xa không bằng Tử Thư cùng Phụ Âm rõ ràng, chỉ là cải thiện thân thể biểu tượng cùng với một ít trước kia lưu lại ám sang mà thôi, các loại năng lực cũng không có tăng lên, hơn nữa cũng bởi vì tuổi quan hệ, liền tính lại dùng mấy năm không gian nước suối, năng lực tăng lên khả năng tính cũng không lớn. Nghe được hai đứa nhỏ thanh âm, Thôi Đại Thúc cùng Thôi Đại Nương đồng thời hướng cửa nhìn lại, lại không có nhìn đến bất luận kẻ nào. Còn tưởng rằng là hai đứa nhỏ quá mức lo lắng Tô Ca, mà xuất hiện ảo giác, vội vàng đau lòng an ủi nói, các ngươi hai cái không cần quá lo lắng, các ngươi mẫu thân sẽ không có việc gì, lại còn có bốn tráng cùng với trong thôn thúc thúc bá bá nhóm tại bên người, cho nên khẳng định sẽ không có việc gì, yên tâm đi. Nhưng mà, Tử Thư cùng phụ âm hai cái lại như cũ cau mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa. Sao lại thế này? Rõ ràng liền có tiếng bước chân, nhưng lại không có nhìn đến người. Từ từ, tiếng bước chân như vậy hướng tới ven tường đi. Không đúng, bọn họ là trèo tường tiến vào. Mẫu thân là sẽ không trèo tường tiến vào. Chẳng lẽ là người xấu? Tử Thư bị chính mình suy đoán hoảng sợ, rốt cuộc tuổi còn nhỏ, liền tính lại thông minh, nhưng lại khuyết thiếu đối sự kinh nghiệm. Hắn suy nghĩ một chút liền lôi kéo phụ âm tay hướng cửa đi đến, hắn muốn đi xác nhận một chút cửa tiến vào rốt cuộc có phải hay không địch nhân. Tử Thư phụ âm, các ngươi làm gì đi? Thôi đại thúc cùng thôi đại nương nhìn Tử Thư cùng phụ âm bỗng nhiên hướng cửa đi đến, còn tưởng rằng bọn họ muốn đi tìm Tô Ca, vội vàng liền tiến lên muốn đi ngăn cản. Chính là, bọn họ bước chân còn không có bước ra đi, trên đầu bỗng nhiên liền truyền đến một trận đau đớn, ngay sau đó chính là một trận choáng váng, sau đó không đợi bọn họ phản ứng lại đây liền song song hôn mê bất tỉnh. Thùng thùng liên tiếp hai tiếng, trọng vật rơi xuống đất thanh âm, làm Tử Thư cùng phụ âm đồng thời xoay người. Nhưng bọn họ mới vừa xoay người liền nhìn đến đã ngã xuống thôi đại thúc cùng thôi đại nương, hai đứa nhỏ tức khắc luôn cuống. Ra ra nãi nãi, các ngươi làm sao vậy? Phụ âm kêu liền phải chạy tới, đồng thời thanh âm cũng đã biến thành khóc nức nở, thực mau liền đỏ mắt, nước mắt tràn ra hốc mắt theo gương mặt chảy vào miệng. Mà Tử Thư lại chạy nhanh kéo lại phụ âm cánh tay, nói, đừng qua đi. Là bọn họ đã đảo ra ra nãi nãi, muội muội lúc này tuyệt đối không thể qua đi. Bằng không bọn họ sẽ thương tổn muội muội. Hai người kia rốt cuộc là ai? Bọn họ vì cái gì muốn bỗng nhiên đi vào chính mình ra đột nhiên đả đảo ra ra nãi nãi? Tử Thư trong mắt ánh mắt từ lúc mới bắt đầu sợ hãi chậm rãi biến lạnh băng lên. Mặc kệ nói như thế nào, trước mắt hai người kia đều là địch nhân, chính mình nhất định phải cẩn thận. Ha ha, ngươi cái này tiểu quỷ thật đúng là cơ linh nha. Cửa phương hướng bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng cười to. Kia tiếng cười to là độc thuộc về nữ nhân thanh tuyến, thanh thúy dễ nghe, nhưng lại tràn đầy ác độc cùng trào phúng. Phụ âm sớm đã bởi vì thôi đại thúc cùng thôi đại nương ngã xuống mà rơi lệ đầy mặt, mà Tử Thư ánh mắt cũng đã từ thôi đại thúc cùng thôi đại nương mặt sau kia hai cái đại hán trên người chuyển qua phía sau cửa xuất hiện nữ nhân kia trên người. Nhìn cửa xuất hiện nữ nhân, Tử Thư đôi mắt hơi hơi mị mị, là ngươi cái này hư nữ nhân. Tử Thư thanh âm lạnh băng. Trên mặt liền một tia biểu tình đều không có, nếu nhìn kỹ nói, thật đúng là cùng mỗi chỉ đại hoàng mặt vô biểu tình thời điểm bộ dáng có chút giống nhau. Ha ha, hư nữ nhân, thật là cái dễ nghe tên. Nữ nhân cười lạnh đi bước một đến gần, sau đó ở khoảng cách Tử Thư phụ âm đại khái 2 mét địa phương đứng yên. Tiểu quỷ, ngươi sẽ vì ngươi hành động trả giá đại giới, bất quá tại đây phía trước còn phải dùng các ngươi tới đối phó Tô Ca cái kia xấu xí quả phụ. Trần Thủy Tĩnh nên ngang xuất hiện ở Tô Trạch, nàng nện bước ưu nhã, dáng người thướt tha, nhưng lại như thế nào mắt che giấu không được trên mặt kia vặn vẹo tươi cười cùng với kia ác độc vô cùng lời nói. Vốn dĩ chính mình không tính toán nhanh như vậy cho Tô Ca ứng có trừng phạt, muốn trách thì trách nàng hôm nay buổi sáng cũng dám trước mặt mọi người nhục nhã chính mình, nếu như vậy, vậy trách không được chính mình không khách khí. Này hai đứa nhỏ sẽ là trả thù nàng bước đầu tiên. Tử Thư hai mắt mị mị. Hắn quay đầu nhìn mắt còn đang khóc muội muội, duỗi tay ở trên tay nàng nhéo một chút, đồng thời trong đầu nhanh chóng chuyển động, tìm kiếm có thể đánh bại nữ nhân này phương pháp. Hắn minh bạch, mẫu thân hiện tại không ở trước mặt, hơn nữa cũng không thể nhanh như vậy trở về, ra ra mãi mãi cũng bị người xấu đánh ngã, cho nên, hắn cần thiết dựa vào chính mình, muội muội còn muốn dựa vào chính mình bảo hộ, cần thiết tỉnh lại lên đả đảo trước mắt nữ nhân này. 4 tuổi hài tử, gặp được loại sự tình này, thế nhưng không có sợ hãi, ngược lại thực chấn định tự hỏi đối địch đối sách, thật sự là khó được. Tuy rằng mặc kệ là tuổi chênh lệch vẫn là vũ lực chênh lệch đều cách xa rất lớn, nhưng hắn lại cần thiết đua. Trên tay truyền đến thuộc về ca ca độ ấm, phụ âm ngẩng đầu nhìn mắt ca ca, nhìn hắn trong mắt kiên định, bỗng nhiên cảm thấy không phải như vậy sợ hãi, ít nhất nàng còn có ca ca bồi, nàng cần thiết cùng ca ca cùng nhau nghĩ cách mau chóng chạy đi. Nàng duỗi tay lau trên mặt nước mắt, ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhìn cửa cái kia hư nữ nhân, cắn môi, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Nàng minh bạch, hiện tại nàng không phải muốn rửa mẫu thân bảo hộ hài tử, người nhà đều không ở, kia nàng cùng ca ca chính là đại nhân, bọn họ cần thiết bảo vệ tốt chính mình, bình bình an an chờ mẫu thân trở về. Ha ha, như thế nào? Không khóc, thật là một chút đều không hảo chơi đâu. Trần Thủy Tĩnh nhìn phụ âm bỗng nhiên ngừng tiếng khóc, liền nhịn không được nhíu nhíu mày, còn trước nay chưa thấy qua như vậy chán ghét tiểu hài từ đâu. Bọn họ càng là như vậy chấn định khiến cho chính mình càng là chán ghét, bởi vì ở bọn họ trên người, nàng tổng có thể nhìn đến cái kia làm nàng thống hận Tô Ca bóng dáng. Thật đúng là có cái dạng nào mẫu thân sẽ có cái gì đó dạng con cái, giống nhau làm người cảm thấy chán ghét. Tử Thư cùng phụ âm không nói gì, bọn họ nhìn cửa lại lục tục xuất hiện 5-6 cái thân ảnh, đôi mắt mị mị. Vốn đang tính toán trước hết nghĩ biện pháp chế trụ cửa cái này hư nữ nhân, sau đó bức bách đả đảo ra gian mãi mãi kia hai cái nam nhân thúc thủ chịu trói, nhưng hiện tại, đối phương người đông thế mạnh, liền chính mình cùng muội muội hai người, tuy rằng cũng tập võ có nửa năm nhiều, nhưng bọn hắn lại càng minh bạch, lấy bọn họ về điểm này tam chân miêu đều không bằng công phu, là cũng tuyệt đối đánh không lại nhiều người như vậy. Tử Thư cùng phụ âm có đôi khi tuy rằng mê chơi ái náo, nhưng đối chính mình cân lượng lại xem đến rất rõ ràng, nếu chỉ có cái kia hư nữ nhân cùng đánh vượng ra ra mãi mãi kia hai người nói, chính mình hai người nói không chừng còn có một đường thắng hy vọng, nhưng hiện tại, Tử Thư cùng phụ âm bỗng nhiên liếc nhau, sau đó bỗng nhiên liền lớn tiếng khóc lên. Tử Thư cùng phụ âm thanh âm rất xa truyền khai, bọn họ dùng sức khóc lóc, tận lực dùng lớn hơn nữa thanh âm khóc lóc. Nếu không thắng được, vậy tận khả năng kinh động phụ cận đi ngang qua người, tuy rằng bị cứu khả năng tính không lớn, nhưng bọn hắn lại cần thiết muốn thử một lần. Tại đây đồng thời, Tử Thư đem bàn tay tiến vào áo, lặng lẽ lấy ra nơi đó mặt phóng một phen tiểu đao, sau đó nỗ lực phá hư mặc ở bên trong quần áo. Hắn cần thiết làm tốt hai tay chuẩn bị, vạn nhất kinh động không được bất luận kẻ nào không thể được cứu trợ, quản chi bị trảo, hắn cũng cần thiết cấp mẫu thân lưu lại manh mối, làm mẫu thân tới cứu chính mình. Mà phụ âm cũng không cam lòng yếu thế, nàng lặng lẽ đem trên tay mang trần châu lắc tay gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay. Thấy hai đứa nhỏ khóc, Trần Thủy Tinh trên mặt rốt cuộc chảy ra một nụ cười, lúc này mới đối sao, lúc này mới giống cái bình thường tiểu hài tử, có vẻ không như vậy thông minh cũng liền sẽ không như vậy khiến người chán ghét. Mà hai đứa nhỏ đống nhiên không hề dự triệu liền vang lên tiếng khóc cũng làm người khác sửng sốt một chút. Này hai đứa nhỏ phản ứng cũng quá chậm đi, hiện tại mới biết được sợ hãi. Ngay từ đầu vui vẻ lúc sau, Trần Thủy Tinh thấy hai đứa nhỏ càng khóc càng lớn tiếng, trên mặt lại không có một chút nước mắt lưu lại, cũng thực mau phản ứng đi lên này hai đứa nhỏ đánh tiểu tâm tư. Nàng cười lạnh một tiếng nói, còn man thông minh, bất quá, dừng ở đây. Trần Thủy Tinh nói, đối với những người khác quát lạnh một tiếng, nói, còn thất thần làm gì, chạy nhanh bắt này hai đứa nhỏ rời đi. Thực mau liền có người bắt được Tử Thư phụ âm hai người. Tử Thư cùng phụ âm vẫn là lớn tiếng khóc lóc, lại không có dây rủa, bởi vì bọn họ biết, đối phương người đông thế mạnh bọn họ dây rủa cũng chỉ sẽ làm chính mình nhiều chịu chút tội thôi, cùng với dây rủa chi bằng đem sức lực lưu trữ nghĩ cách thông chi mẫu thân, làm chính mình sớm một chút được cứu trợ. Tiểu Thư, kia hai người làm sao bây giờ? Có người chỉ hướng đã té xỉu trên mặt đất Thôi Đại Nương cùng Thôi Đại Thúc hỏi. Đang ở khóc lớn Tử Thư cùng phụ âm trong lòng một trận khẩn trương. Sợ cái này điên cuồng nữ nhân sẽ lại làm ra cái gì thương tổn ra ra mãi mãi điên cuồng sự tình, hai người ra sức lớn hơn nữa thanh khóc đều. Liên tính không thể kinh động bất luận kẻ nào, nhưng chỉ cần có khả năng nhiễu cái này hư nữ nhân làm ra phán đoán không đến mức thương tổn ra ra mãi mãi cũng là tốt. Quả nhiên, bởi vì Tử Thư cùng phụ âm lớn hơn nữa thanh âm khóc lớn, làm Trần Thủy Tĩnh trong lòng một trận bực bội, nàng không có trả lời người nọ hỏi chuyện đối với Tử Thư cùng phụ âm liên quát. Lại khóc nói ta hiện tại liền giết các ngươi. Trần Thủy Tinh nói, duỗi tay nắm khóc lớn nhất thanh Tử Thư non mịn gương mặt, mặt nàng bộ biểu tình điên cuồng mà vặn mẹo, nàng dùng sức nhéo. Tử Thư vốn dĩ thịt phình phình gương mặt bị niết thật sâu ao hãm đi xuống, Trần Thủy Tinh bị nhuộm thành màu hồng anh đào lại trường lại tiêm móng tay càng là thật sâu lâm vào thịt trung, gương mặt thực mau liền véo ra hồng ấn, sau đó chảy ra máu tươi. Thấy ca ca bị thương, phụ âm càng là lớn tiếng khóc lên. Lần này nước mắt lưu càng thêm mãnh liệt, nàng điên cuồng vặn vẹo ý đồ tránh thoát bắt lấy nàng người nọ, sau đó chạy nhanh đi cứu ca ca. Thả ca ca, ngươi cái này hư nữ nhân, ngươi mau thả ca ca. Phụ âm khóc đều, nàng thanh âm đã nghẹn ngào. Trần Thủy Tinh ác độc ánh mắt lại nhìn về phía phụ âm, sau đó ngón tay mở ra buông ra Tử Thư, nàng cười lạnh một tiếng. Hảo a, vậy ngươi tới thay thế ca ca ngươi đi. Trần Thủy Tĩnh nói lại bóp lấy phụ âm mặt. Tiểu hài tử non mịn gương mặt sao có thể kinh được Trần Thủy Tĩnh trên tay sức lực cùng với kia lại trường lại tiêm móng tay, thức mau, phụ âm trên mặt cũng bắt đầu chảy huyết. Tử thư thấy muội muội bị thương, trong mắt nổi trận lôi đình, lại sinh sôi nhịn xuống lửa giận, hắn không có lại khóc náo, mà là nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới, hắn nhìn về phía Trần Thủy Tĩnh nói, chúng ta không khóc không nháo ngoan ngoan cùng ngươi đi, ngươi thả ta muội muội, nói cách khác ta liền dùng sức náo. Ngươi không phải phải dùng chúng ta uy hiếp mẫu thân sao? Ngươi nếu là lại thương tổn ta muội muội, ta bảo đảm, ngươi tuyệt đối không đạt được mục đích của ngươi. Tử thư mồm miệng rõ ràng, nói ra nói tuyệt đối không giống một cái 4 tuổi hài tử có thể nói ra tới. Trần Thủy Tĩnh vốn dĩ liền không tính toán thật bị thương tử thư cùng phụ âm, cũng chỉ là muốn cho bọn họ ngừng tiếng khóc mà thôi. Hiện tại mục đích đã tới, cũng liền không có mới hạ thủ. Tuy rằng tử thư nói làm nàng thực chán ghét, nhưng lại không thể không thừa nhận hắn nói chính là đối, nàng không thể hiện tại làm này hai đứa nhỏ thương quá nặng, bằng không không đạt được mục đích đã có thể không ổn. Bất quá, cái này tiểu Nam Hải. Ha ha, thật đúng là thông minh làm người cảm thấy chán ghét. Thế nhưng uy hiếp chính mình, tuy rằng hắn uy hiếp đối chính mình không dùng được, nhưng là càng là thông minh tiểu hải tử liền càng là chán ghét, đặc biệt là cái này tiểu hải tử vẫn là Tô Ca cái kia tiện quả phụ nhi tử. Vậy càng không thể buông tha. Hết thể chờ đến Tô Ca nữ nhân kia được đến ứng có trừng phạt lúc sau, này hai đứa nhỏ. Ha ha, có rất nhiều biện pháp làm cho bọn họ không hề thông minh. Người chết, hẳn là sẽ không lại như vậy thông minh đi. Mang đi. Trần Thủy Tĩnh quát lạnh một tiếng, khi trước hướng cửa đi đến. Nàng bởi vì tử thư cùng phụ âm quấy rầy mà trực tiếp xem nhẹ trên mặt đất còn nằm Thôi Đại Thúc cùng Thôi Đại Nương. Đoàn người ra Tô Trạch liền một đường cưỡi ngựa chạy như điên. Sáng sớm đã đen, trong bóng đêm, một đội kỵ binh nhẹ nhanh chóng xử quá, trên lưng ngựa còn cột lấy hai cái 4-5 tuổi tiểu hải tử. Mã đội thực mau xử quá, gió lạnh đánh vào trên má giống đao cắt giống nhau, một đường bị trói ở trên ngựa sốc này, tử thư cùng phụ âm ấu tiểu thân thể sớm đều thừa nhận không được, nhưng vẫn là cố nén chống đỡ, bọn họ cần thiết cấp mẫu thân lưu lại manh mối. Tử thư trên người áo trong vải dệt sớm đã bị hắn xé xong, hắn lại bắt đầu xé quần, vì không cho Trần Thủy Tĩnh đám người phát hiện manh mối, hắn tận lực không đi động áo ngoài. Mà phụ âm trong tay Trần Châu lắc tay cũng đã sớm bị ném xong, nàng lại nỗ lực đủ trên đầu đồ trang sức, sau đó ở mỗi cái giao lộ lưu lại tiêu chí. Một đường tiêu chí, không biết qua bao lâu, bọn họ ở một tòa núi lớn dưới chân ngừng lại, đem hai đứa nhỏ trói lại ném vào núi lớn lúc sau nghênh ngang mà đi. Đêm khuya núi lớn so ban ngày càng thêm khủng bố, các loại động vật tiếng kêu, gió lạnh thổi qua đại thụ phát ra sàn sạt thanh, còn có kia vô tận hắc ám. Hết thảy đều có vẻ là như vậy khủng bố, mà tử thư cùng phụ âm lại bất chấp sợ hãi, bị từ trên ngựa ném xuống tới sau, bọn họ ngược lại nhẹ nhàng thở ra, bởi vì liền ở vừa rồi, bọn họ trên người có thể lưu làm tiêu chí đồ vật đã toàn dùng xong rồi, nếu không nhanh chóng dừng lại. Mẫu thân liền rất có khả năng sẽ tìm không thấy bọn họ. Nhưng mà, nhẹ nhàng thở ra lúc sau, mọi mệnh đột kích, còn không kịp thấy rõ ràng bốn phía hoàn cảnh, bọn họ liền hôn mê bất tỉnh. Trần Thủy Tĩnh đoàn người sau khi rời khỏi nơi nào cũng không đi, thay đổi một thân trang phục lúc sau liền trở về nhà. Nàng chuyến này mục đích đã đạt tới, mặt sau sở hữu sự tình đều cùng chính mình không quan hệ, nàng chỉ cần chờ xem Tô Ca kia tuyệt vọng bộ dáng là được. Tin tưởng Tô Ca sẽ thích chính mình cái này trừng phạt. Ha ha, để cho người khác mất đi nhất để ý đồ vật gì đó chính là đẹp nhất, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn. Đúng vậy, không sai, nàng ngay từ đầu liền không phải muốn bắt cóc gì đó, cái loại này đoạn số đối nàng tới nói quá cấp thấp, nàng ngay từ đầu chính là muốn cho kia hai đứa nhỏ biến mất. Cũng dám đánh nàng, vậy phải làm chết tử tế giác ngộ. Sở dĩ lựa chọn trói đi, mà không phải đương trường giết chết. Đều chỉ là vì càng tốt chơi mà thôi, nàng muốn xem Tô Ca phẫn nộ, nhìn nàng từ hy vọng đến thất vọng lại đến tuyệt vọng, sau đó ở tuyệt vọng trung thống khổ hí vang. Nàng sau khi trở về nhất định sẽ phát hiện kia hết thảy đều là cái âm mưu, ở không thấy hai cái ô yếm hài tử lúc sau trong thống khổ phát hiện một tia hài tử khả năng còn sống hy vọng, sau đó nhanh chóng tìm kiếm, nhưng tìm được cuối cùng, tìm được cũng chỉ sẽ là hai cổ thi thể mà thôi. Ha ha! Nhất định sẽ thực hào hoa. Không, không đối. Có lẽ liền hai cổ thi thể đều sẽ không có. cái kia trên núi chính là có không ít xài lang hổ báo linh tinh động vật, tin tưởng bọn họ trên người mùi máu tươi sẽ thực mau hấp dẫn đến những cái đó động vật, sau đó sống sờ sờ đã bị. Trần Thủy Tĩnh trên mặt tràn đầy hưng phấn, nàng phảng phất đã thấy được Tô Ca kia thống khổ muốn tự sát biểu tình. Tô Ca bên này từ Tô Trạch ra tới sau liền một đường chạy băng băng. Ngay thường từ tòa nhà đi đường đến lều lớn trong đất cũng liền 15 phút thời gian mà thôi. Hôm nay Tô Ca cùng năm tráng hai người cưỡi ngựa tốc độ càng là nhanh hơn phân nửa còn nhiều. Thực mau liền đến lều lớn trong đất, rất xa liền nhìn đến trong đất rằng co hai bên, mà trong đất đã mau kiến tốt lều lớn thế nhưng bị phá hủy hơn phân nửa, xa so năm tráng hình dung muốn nghiêm trọng nhiều. Tô Ca dương lên roi ngựa, sau đó cưỡi ngựa liền vọt tới trong đất, ở mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, một roi tử liền đánh vào cầm đầu Phạm Lương cùng với Tiền Lệ Lệ trên người. Cao đầu đại mã thượng, Tô Ca sắc mặt âm lãnh nhìn chằm chằm Phạm Lương cùng Tiền Lệ Lệ hai người kia, thế nhưng dẫn người đem đại gia cực cực khổ khổ xây lên tới lều lớn phá hư thành như vậy, quả thực không thể tha thứ. Phạm Lương cùng Tiền Lệ Lệ xa xa liền nhìn đến Tô Ca cưỡi ngựa hùng hổ vọt lại đây, theo bản năng liền muốn tránh đi, nhưng vẫn như cũ thời gian đã muộn. Tô Ca một roi tử vững chắc đánh vào bọn họ trên người, nóng rát đau đớn truyền khắp toàn thân, đau thân mình đều cuộn tròn lên. Tô Ca, ngươi thế nhưng đánh ta. Nói chuyện chính là Tiền Lệ Lệ, nàng hoảng sợ nhìn Tô Ca, nhưng trong mắt lại tràn đầy ác độc, nàng hiện tại nhưng không sợ Tô Ca, hiện tại là chính mình này phương người đông thế mạnh, nàng Tô Ca cũng không thể lấy chính mình thế nào. Đến nỗi đang cùng chính mình rằng có các thôn dân. Tiền Lệ Lệ cười lạnh hai tiếng, bọn họ. Một đám thấy tiền sáng mắt ra hỏa mà thôi, chính mình có rất nhiều đối phó bọn họ phương pháp. Đến lúc đó chỉ cần móc ra sớm đã chuẩn bị tốt bạc vụn hướng trong đất một giải, tin tưởng những người này liền toàn sẽ điên rồi giống nhau đi đoạt lấy. Không có người sẽ đi để ý Tô Ca chết sống, bọn họ trong mắt cũng chỉ có bạc mà thôi, đến lúc đó chính mình nhiều người như vậy, đối phó nàng Tô Ca một nữ nhân cũng không phải là dư giả. Mà Phạm Lương lại là một tiếng không hố nhìn Tô Ca, hắn phát hiện, lần này nhìn thấy nàng so lần trước càng mỹ. Kia da thịt quả thực vô cùng mịn màng, kia dáng người cũng càng thêm, kia không có chút nào biểu tình trên mặt cũng là như vậy quyến rũ câu hồn. Phạm Lương bỗng nhiên cảm thấy hắn đối Tô Ca cảm tình có lẽ cũng không phải hận, mà là chiếm hữu, là tâm động. Hắn muốn có được hắn. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, hắn vốn dĩ cũng là có một cái hạnh phúc gia đình, chính là lại bị hắn thân thủ hủy hoại, liền vì kia hư vô mở mịt cái gọi là tiền đồ, chính mình thân thủ hủy hoại chính mình gia đình. Mất đi hiền lương thuộc đức nương tử. Mất đi một đôi đáng yêu song bảo thai nhi nữ, làm phụ thân bị quan tiến ngục giam, làm mẫu thân cả đời cô độc. Phạm Lương bỗng nhiên cảm thấy, là chính mình hủy hoại chính mình nguyên bản hạnh phúc ra. Bất quá không quan hệ, hắn hiện tại có tiền, hắn rốt cuộc có thể một lần nữa phải về nương tử cùng một đôi nhi nữ, hắn có thể dùng này số tiền đi trong nhà lao tiếp ra phụ thân, sau đó người một nhà lại quá hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. Như vậy nghĩ, Phạm Lương bỗng nhiên cười. Sau đó hắn không chút do dự trực tiếp từ trong lòng ngực đào một sấp ngân phiếu ra tới, một đôi mắt trung tràn đầy nhu tình nhìn Tô Ca nói, nương tử, vi phu có tiền, vi phu tới đón ngươi cùng hai đứa nhỏ về nhà. Hết thể phát sinh quá đột nhiên, ai cũng không nghĩ tới Phạm Lương thái độ đống nhiên sẽ biến. Hắn phía trước vẫn là một bộ hung thần ác sát muốn cho hắn phía sau những người đó phá hư Tô Ca lều lớn, nhưng hiện tại lại đống nhiên thay đổi một bộ sắc mặt, muốn tiếp Tô Ca về nhà. Sự tình bỗng nhiên xuất hiện như vậy chuyển ra ngoài mọi người dự kiến, các thôn dân nghi hoặc nhìn về phía Tô Ca, suy đoán hai người kia chi gian có phải hay không lại đã xảy ra cái gì không muốn người biết sự tình, suy đoán Tô Ca có thể hay không trực tiếp đáp ứng. Rốt cuộc nàng là một cái quả phụ, một nữ nhân, nếu có thể bị chồng trước tiếp trở về chính là không thể tốt hơn sự tình. Tô Ca cũng là hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó xem ngốc tử giống nhau nhìn Phạm Lương, lạnh lùng cười. Phạm Lương, ngươi đầu góc pha nước bạc đi. Người nam nhân này thật đúng là nói xuất khẩu, thật đúng là da mặt dày, ha ha, trở về. Nương tử, thật là thiên đại chê cười. Mà mọi người phản ứng lại đều không có Tiền Lệ Lệ phản ứng đại. Nàng vốn là bị Tô Ca một roi tử, thân thể thượng đau đớn còn không có tới kịp hoãn lại đây. Liền nghe thấy cái này trong khoảng thời gian này cùng chính mình sớm chiều ở chung nam nhân thế nhưng phụng chính mình cùng hắn hai người ngân phiếu phải cho Tô Ca, còn nói muốn tiếp Tô Ca về nhà, tiếp hắn hai đứa nhỏ về nhà. Kia chính mình đâu, chính mình là cái gì? Chính mình cực cực khổ khổ cùng hắn cùng nhau mạo hiểm, cũng không phải là vì thế người khác làm áo cưới. Lương ca ca. Ngươi nói cái gì? Tiên Lệ Lệ không thể tưởng tượng nhìn Phạm Lương, cái này nàng từ nhỏ liền thích nam nhân, hắn rốt cuộc có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Nhưng mà, Phạm Lương lại không có để ý tới nàng, hắn chỉ là chuyên chú nhìn Tô Ca, biểu tình ôn nhu chung còn mang theo một mặt đắc ý cùng nhất định phải được. Nương tử, cùng vi phu về nhà đi, chúng ta có tiền, chúng ta có thể dùng này số tiền ở kinh thành mua phòng ở, về sau có thể ở kinh thành sinh hoạt, ta ở kinh thành làm quan, ngươi chính là quan phu nhân, đến lúc đó hưởng không hết vinh hoa phú quý. Phạm Lương đầy cõi lòng chờ mong nhìn Tô Ca, chỉ có Tô Ca, chỉ có nàng như vậy hoàn mỹ nữ nhân mới xứng làm chính mình nương tử, mới xứng làm quan phu nhân. Tiên Lệ Lệ trong lòng phát sinh mãnh liệt rung chuyển, chính mình vì người nam nhân này rời đi trượng phu, mạo đại không hối cùng trong thôn mọi người phỉ nhổ, ở hắn nhất gian nan thời điểm dứt khoát kiên quyết lựa chọn cùng hắn đi. Nhưng hiện tại, thật vất vả sinh hoạt hảo một ít, nhưng hắn thế nhưng muốn đem chính mình cùng hắn hai người cực cực khổ khổ liều mạng tránh tới tiền cấp nữ nhân này. Tiên Lệ Lệ đột nhiên nhìn về phía Tô Ca, chính là cái này đáng giận nữ nhân, làm hại chính mình Lương ca ca sự bị trào bao, làm hại chính mình trở thành thôn thượng tất cả mọi người khinh thường nữ nhân, ghê tởm hơn chính là, tới rồi cuối cùng, Lương ca ca tâm thế nhưng còn ở trên người nàng. Dựa vào cái gì? Vì cái gì? Đều là cái này đáng giận nữ nhân. Tiên Lệ Lệ trong mắt ánh mắt càng ngày càng điên cuồng, tức giận đoán niệm càng ngày càng thâm trầm. Đồng nhiên, nàng không màng tất cả từ trên mặt đất bò dậy, hướng về phía lập tức mắt lạnh nhìn Phạm Lương Tô Ca vọt qua đi. Đều là nữ nhân này, đều là nàng hủy hoại chính mình hết thảy, làm chính mình nỗ lực nhìn qua như là một cái chê cười. Nàng cần thiết chết. Cần thiết chết. Gần, gần. Tiên Lệ Lệ nhìn đã gần ngay trước mắt Tô Ca, trực tiếp lộ ra dấu ở trong tay háo đoạn đao chiều Tô Ca múa may qua đi, môi múa may ra một đao, trong mắt liền lộ ra điên cuồng biểu tình. Nàng điên cuồng múa may, nàng đã nhìn đến Tô Ca ở chính mình trước mặt hóa thành từng khối huyết nhục, nhưng kỳ quái chính là, vô luận chính mình như thế nào dùng sức, này khối huyết nhục lại như thế nào đều chém không thoái, thậm chí còn trường ra đôi mắt cái mũi, kia trong mắt thế nhưng còn mang theo châm chọc cười nhìn chính mình. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì nàng chính là chém bất tử? Tiên Lệ Lệ càng thêm điên cuồng hướng tới Tô Ca múa may, trong miệng chửi bậy, trong mắt hung quang hiện ra. Giống chỉ đã điên cuồng dã thú, không có bất luận cái gì lý trí đang nói. Đương Tiền Lệ Lệ xông tới thời điểm, tất cả mọi người hoảng sợ, theo bản năng muốn đi kéo ra Tiền Lệ Lệ, nhưng lại có một người so tất cả mọi người mau, đó chính là vẫn luôn ở Tiền Lệ Lệ bên người Phạm Lương. Phạm Lương một tay giữ chặt Tiền Lệ Lệ vặt sau, đồng thời vẻ mặt ý cười nhìn Tô Ca. Kia trong mắt ý tứ rõ ràng là, ngươi xem, trong lòng ta là có ngươi đi. Chỉ có ta thành công ngăn lại nàng điên cuồng, chỉ có ta có thể cứu ngươi. Nhưng mà lại không có đổi lấy Tô Ca bất luận cái gì biểu tình, nàng chỉ là bình tĩnh ngồi ở trên lưng ngựa, sau đó nâng lên chân, hơi hơi một cái trước huynh, một chân liền đá vào cầm đao đã mất đi lý trí, chỉ biết điên cuồng múa may Tiền Lệ Lệ trên người. Tô Ca trải qua không gian cải tạo lúc sau sức lực có bao nhiêu đại. Kia chính là liền một đại nam nhân đều có thể chút nào không uổng sức lực nhẹ nhàng bế lên. Mấy trăm cân trọng lượng ở trong mắt nàng căn bản là không tính cái gì, càng đừng nói một cái nho nhỏ Tiền Lệ Lệ. Không hề nghi ngờ, Tiền Lệ Lệ bay, bị cùng nhau mang phi còn có chính bắt lấy Tiền Lệ Lệ lấy lòng nhìn Tô Ca Phạm Lương. Hai người một trước một sau, ước chừng bay ra đi 3 mét xa. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nhìn Tô Ca, sau đó ánh mắt từ Tô Ca trên người hoạt đến Tiền Lệ Lệ cùng Phạm Lương hai người rơi xuống đất địa phương. Kia chính là vài mễ. Hai người, liền tính là một cái tráng hán nói cũng nhiều lắm có thể làm được đem hai người đồng thời đẩy đến, nhưng nàng, một nữ nhân, một chân liền đem hai người đá bay đi ra ngoài. Đây là cái dạng gì lực lượng, quả thực quá cường hãn quá khủng bố đi. Nhưng mà, bọn họ còn không kịp nghĩ nhiều, liền nghe được Tô Ca thanh âm, ai trói lại những người đó, một người ta cấp một lượng bạc tử. Vừa nghe có bạc, các thôn dân đôi mắt đều sáng. Cũng không rảnh lo đi cảm thán Tô Ca kia cường hãn lực lượng, bất chấp những người đó trên tay thống nhất đại đao, liền chiều Phạm Lương xông tới những người đó vọt qua đi. Tuy rằng đối phương đều cầm trong tay vũ khí, nhưng áp không được người trong thôn nhiều, nhìn hùng hổ dũng lại đây các thôn dân, những cái đó vốn chính là phái tới cấp Phạm Lương Trang khí thế người sợ tới mức chân đều mềm, càng có thậm chí liên thủ thượng đại đao đều trực tiếp ném xuống, quỳ trên mặt đất hai tay ôm đầu, trong miệng một cái kính kêu xin tha lời nói. Hết thể phát sinh quá nhanh, đến Tô Ca đem Phạm Lương cùng với Tiền Lệ Lệ tách ra, lại đến những người này toàn bộ bị phong tới, cũng liền một lát công phu. Nhìn Tô Ca lộ ra tới cường hãn vũ lực, trong mắt tràn đầy si mê, tựa hồ hoàn toàn đã quên tới nơi này sự. Mà Tiên Lệ Lệ lại bị Tô Ca kia một chân đá tỉnh táo lại, nhìn chính mình mang đến nhất ba người đã bị trảo, mà Phạm Lương thế nhưng một chút phản ứng đều không có, tâm tức khắc càng lạnh. Nhưng hiện tại tuyệt đối không phải so đo này đó thời điểm, tỉnh táo lại Tiên Lệ Lệ vẫn là có vài phần quyết đoán. Nàng không nói hai lời từ Tô Ca cầm trên tay lại đây những cái đó còn không có bị hắn đưa ra đi ngân phiếu, sau đó thỏa thỏa phóng lên sau, lúc này mới đối Phạm Lương nói, hiện tại không phải si mê thời điểm, lần này ra tới nhiệm vụ không hoàn thành, còn đem mang đến nhiều người như vậy đều chết đi vào, ta xem ngươi trở về như thế nào công đạo. Phạm Lương bởi vì Tiền Lệ Lệ nói lập tức bừng tỉnh, hắn chạy nhanh quay đầu liền nhìn đến đã bị chính mình trói lại một đám người, trong lòng hoảng sợ. Chạy nhanh nhìn về phía Tô Ca nói, Tô Ca, bọn họ đều là người của ta, ngươi có thể hay không thả bọn họ. Đều tới rồi giờ phút này, Phạm Lương vẫn là kia một bộ theo lý thường hẳn là sắc mặt, Tiền Lệ Lệ cười lạnh một tiếng. Đứng lên đoán độc nhìn Tô Ca liếc mắt một cái, xoay người liền tính toán chạy nhanh rời đi. Nhưng mà, nàng rõ ràng có chút chắc hẳn phải vậy, dẫn người phá hủy chính mình cực cực khổ khổ xây lên tới lều lớn, hiện tại liền tưởng vô vô ngông đi luôn. Ha ha, nào có như vậy tiện nghi sự tình. Không đợi Tô Ca phân phó, vẫn luôn đi theo Tô Ca bên người bốn tráng liền đi qua đi đem Tiền Lệ Lệ cùng Phạm Lương trói lại lên. Đối với Tiền Lệ Lệ cùng Phạm Lương, Tô Ca lần này là hạ nhẫn tâm quyết định vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Hảo, hiện tại thiên cũng đen, mọi người nên về nhà liền về nhà đi, lưu lại mấy cái giúp ta đem những người này đều áp tải về đi thì tốt rồi. Không biết sự tình là bởi vì Phạm Lương biến hóa mới phát triển trở thành như bây giờ, vẫn là bởi vì Tô Ca kia cường hãn một chân mới làm chính mình này một phương lấy hoàn toàn áp chế tính thắng lợi, càng hoặc là Phạm Lương mang đến những người đó vốn là bất kham một kích. Tóm lại, hiện tại những người này đã bị chế phục, nhưng mà, Tô Ca lại bỗng nhiên cảm thấy sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Những người này tới rõ ràng chính là vì phá hư, nhưng trong đất nhiều người như vậy, cũng không có khả năng lập tức liền đạt tới mục đích. Vì cái gì không đợi trời tối sau lại đến. Cho đến lúc này, trong đất một người đều không có, tưởng đêm này đó đã xây lên tới lều lớn lại đẩy đến chẳng phải là càng thêm nhẹ nhàng. Tô Ca nhíu mày quay đầu lại nhìn thoáng qua túi đầu đi tới Phạm Lương, hắn tổng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, hoặc là trong đó còn có khác nguyên nhân. Hơn nữa Tiền Lệ Lệ vừa rồi câu kia trở về muốn như thế nào công đạo cũng làm Tô Ca rất là để ý, công đạo, cho ai công đạo, bọn họ tới nơi này mục đích rốt cuộc là cái gì. Tô Ca trong lòng luôn có chút hoang mang rối loạn, cảm thấy giống như có chuyện gì phát sinh, nhưng lại nhất thời nghĩ không ra. Thử thư phụ âm, Tô Ca bỗng nhiên đã kêu ra tới, sau đó dương lên roi ngựa liền liền nên ngang mà đi. Nàng theo bản năng cảm thấy chính mình bỗng nhiên hoảng hốt nhất định cùng tử thư cùng phụ âm có quan hệ. Nàng cũng không biết vì sao sẽ có loại cảm giác này, có lẽ đây là mẫu tử liên tâm đi. Tô Ca chợt nếu như tới biến hóa cũng làm nhị tráng cả kinh, tuy rằng hắn không biết cô nương vì cái gì sẽ bỗng nhiên hô lên tiểu thư thiếu gia tên, hơn nữa bỗng nhiên liền đánh sai nha nhanh rời khai, nhưng là, hắn lại biết chính mình cần thiết muốn theo sau. Nhị tráng cấp Đinh Hoài phân phó một tiếng, liền cũng đánh mã đi theo cùng nhau rời đi. Rất ít nhìn đến cô nương cứ như vậy cấp thời điểm, nói không chừng là thật sự đã xảy ra chuyện. Khoảng cách Phạm gia thôn bốn cái nhiều giờ núi sâu rừng ra chung, một đạo màu đen thân ảnh ở núi rừng chung bay nhanh sẽ qua, đồng nhiên, hắn nhẹ di một tiếng, sau đó lại nhanh chóng xoay người mấy cái lên xuống, sau đó ngừng ở một cái trong sơn cốc. Sơn cốc này đúng là 15 phút trước, tử thư cùng phụ âm bị ném tới cái kia sơn cốc. Kia thân ảnh nhíu mày nhìn nằm ở trong sơn cốc tử thư cùng phụ âm, một đôi mày kiếm hơi hơi nhăn lại, nhìn nhìn bốn phía hoàn cảnh, vốn là nhăn lại mày càng là ninh thành một cổ. Nhìn lặng lặng nằm ở trong cốc tử thư cùng phụ âm, cùng với đang ở bên ngoài dần dần tiếp cận các loại manh thu hắn không tự chủ liền nghĩ tới chính mình trước kia tao ngộ. Nếu chính mình hơi chút tới chậm một lát, này hai đứa nhỏ tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rốt cuộc là ai như vậy nhẫn tâm, nhìn hai đứa nhỏ thân hình, cũng nhiều lắm 4-5 tuổi mà thôi. Trong trí nhớ hắc ám 5 tháng làm Trang Tinh Nhạc đối hai đứa nhỏ cũng mạc danh sinh ra một tia khác cảm xúc, đồng nhiên, hắn nhìn về phía hai đứa nhỏ khi mềm mại ánh mắt sao biến. Kia lạnh băng tựa hồ từ địa ngục vực sâu chung đi ra mảnh thu giống nhau, tựa hồ tùy thời đều phải chọn người mà thích khủng bố ánh mắt, đảo qua bốn phía những cái đó thoáng hiện màu xanh lục u quang xâm hàn ánh mắt. Đồng nhiên, cổ tay hắn khẽ nhúc nhích, vô số phiếm thật sâu hàn quang màu bạc phi châm chiều bốn phía bay đi. Không sai, nếu Trang Tinh Nhạc lại hơi chút muộn một lát, Tử Thư cùng Phụ Âm liền tuyệt đối sẽ táng thân lang bụng. Mà Trang Tinh Nhạc cũng là vì phát hiện này đó bầy sói đang ở nhanh chóng hướng một chỗ tập kết, lúc này mới phát hiện An An tĩnh tĩnh té xỉu ở trong cốc Tử Thư cùng Phụ Âm. Hết thể là duyên phận cũng là vật khí. Phi châm nơi đi qua, sở hữu bầy sói ngã xuống đất. Trang Tinh Nhạc ở không thấy những cái đó bầy sói liếc mắt một cái. Túi xuống thân mình duỗi tay ở hai đứa nhỏ cổ gian động mạch thượng sờ soạn một chút, sau đó liền hào không do dự đem hai đứa nhỏ đặt ở trên lưng, tiện đà hướng tới núi rừng càng sâu chỗ chạy băng băng mà đi. Trang Tinh Nhạc mấy cái lên xuống thấy đã tới rồi núi rừng chỗ sâu nhất. Nơi này là một loạt trúc ốc, rất khó tưởng tượng tại đây hẻo lánh ít dấu chân người núi sâu rừng già trung thế nhưng còn có nhân sinh sống qua dấu vết. Trang Tinh Nhạc trực tiếp đẩy ra cửa phòng. Động tác mềm nhẹ đem Tử Thư hảo Phụ Âm đặt ở bên trong trên giường, sau đó đi ra ngoài ở bên ngoài dược giá thượng nhéo chút dược liệu liền còn tại trong viện ấm thuốc chung. Hắn bốc thuốc động tác mau thật giống như là ở dược giá thượng tùy tiện bắt hai thành, sau đó lại thực tùy tiện ném tới trong sân ấm thuốc, nhưng là kia dược liệu rơi xuống là lúc lại giống như xếp thành hàng giống nhau, so một ít đại sư phóng dược khi động tác còn muốn tiêu sái tinh chuẩn rất nhiều lần. Sau đó động tác nhanh chóng nhóm lửa ngao dược, kia thon dài ngọc bạch ngón tay thường thường xa xa cây quạt, làm lửa đốt càng vượng, lại thường thường dò ý, trong mắt xẹt qua một mạt đau thương. Chung quanh không khí phảng phất đều ở đi theo hắn khi thì lạnh lẽo khi thì cực nóng, lại khi thì ngưng kết. Tử Thư cùng Phụ Âm trên người cũng không có thực nghiêm trọng thương, chủ yếu vẫn là quá mức mỏi mệt ngất đi rồi, hai cái chỉ có 4 tuổi hài tử một đường ở trên lưng ngựa sốc này. Còn muốn hao hết tâm tư nghĩ cách cấp Tô Ca lưu lại có thể tìm được bọn họ đánh dấu, cơ hồ dừng lại xuống dưới liền nhân hao phí sở hữu thể lực cùng với quá độ kinh hách mà hôn mê bất tỉnh, nhưng mặc dù là ngất đi rồi lại vẫn là thực cảnh giác. Bọn họ có thể cảm giác được có người đem bọn họ bế lên, nhưng cực độ mỏi mệt dưới liền nâng dương mắt ra đều làm không được. Hơi chút khôi phục một chút thể lực lúc sau, Tử Thư liền nỗ lực mở hai mắt, tuy rằng mở bừng mắt, nhưng nho nhỏ thân mình lại bởi vì quá mức mệt mỏi còn không có khôi phục lại, không thể động đậy. Tử Thư một đôi mắt quay tròn nhìn bốn phía, trong lòng âm thầm cảnh giác đồng thời cũng rất là lo lắng muội muội, chính mình tỉnh, kia muội muội đâu? Được cứu trợ vẫn là. Tưởng tượng đến cái kia hư nữ nhân, Tử Thư thân mình liền không được run rẩy. Mà khi Tử Thư quay đầu nhìn đến bên người nằm Phụ Âm lúc sau, một lòng rốt cuộc thả xuống dưới. Tiểu Âm, Tiểu Âm. Tử Thư khàn khàn giọng nói chỉ có thể phát ra cực kỳ mỏng manh thanh âm, không có đánh thức Phụ Âm đành phải hao hết sức lực đem chính mình hướng Phụ Âm trước mặt xê dịch, sau đó dùng sức nâng lên tay đẩy đẩy Phụ Âm. Phụ Âm cực kỳ mỏi mệt vượng vượng trầm trầm chi gian cảm giác được có người đẩy chính mình, không biết vì sao nàng trực giác người kia là ca ca, nỗ lực muốn mở mắt ra, nhưng lại phí công vô dụng, chỉ có thể dưới đáy lòng nhất biến biến hò hét ca ca. Rốt cuộc, kia trầm trọng mí mắt tựa hồ bởi vì Phụ Âm một bên lại một lần hò hét mà giảm bớt vài phần, nàng đột nhiên trợn mắt đồng thời hô, ca ca. Nhưng đồng dạng nghẹn ngào thanh âm lại cũng chỉ có gần trong gang tấc Tử Thư có thể miễn cưỡng nghe được. Thấy muội muội rốt cuộc tỉnh lại, Tử Thư cũng nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ như thế nào, chính mình cùng muội muội đều còn không có sự, vậy có khả năng chạy đi, hoặc là chờ đến mẫu thân tới cứu chính mình. Không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. Tử Thư khàn khàn thanh âm an ủi, một bàn tay cũng dịch tới rồi Phụ Âm trong tầm tay, dùng sức cầm Phụ Âm tay. Tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể cho hắn chính mình sức lực, cấp muội muội sức lực. Huynh muội hai người không còn có nhiều lời, đôi tay nắm chặt an ý nhắm mắt dưỡng thần, hô hấp cũng dần dần đều đều, thậm chí như có như không, thật giống như chưa từng có tỉnh lại quá. Trang Tinh Nhạc ở bên ngoài ngao dược, không khỏi liền nghĩ nhiều một ít. Niên thiếu khi cọp cọp mộ mộ thỉnh thoảng xẹt qua trước mắt, rất nhiều hắn cho rằng đã quên ký ức tại đây một khắc một lần nữa hiện lên tới rồi trước mắt. Đang xem đến hai cái còn ở lẻ loi nằm ở sơn cốc gian bị bầy sói vây quanh kia một khắc, hắn cơ hồ cho rằng chính mình thấy được chính mình khi còn nhỏ nguyên bản. Cô độc, sợ hãi. Hồi lâu chưa từng có cảm xúc ở kia một khắc xẹt qua đầu quả tim. Hắn minh bạch, cự hắn bị vứt bỏ đoạn thời gian đó đã qua đi thật lâu, cô độc cùng sợ hãi sớm đã không hề thuộc về hắn, nhưng kia xa xăm ký ức lại chưa từng quên mất. Trang Tinh Nhạc chiều nhà ở phương hướng nhìn thoáng qua, trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng nhu hòa, nếu không ai muốn, như vậy ta muốn. Niên thiếu khi trải qua làm hắn đối Tử Thư cùng Phụ Âm hai đứa nhỏ nhiều một tia thương hại, đồng thời cũng gợi lên hắn đã bị phủ đầy bụi ký ức. Hắn quyết định, hắn muốn đem này hai cái cùng hắn đồng dạng vận mệnh tiểu hài tử hảo hảo nuôi lớn. Trang Tinh Nhạc bưng lên chén thuốc, thu hồi đầy bụng tâm tư chiều trong phòng đi đến. Nhưng mới vừa đi tới cửa, trong lòng lại là cả kinh, sau đó đột nhiên một chân đá văng cửa phòng. Quả nhiên, trên giường đã không có kia hai cái tiểu hài tử thân ảnh. Trang Tinh Nhạc không kịp nghĩ nhiều nhấc chân liền đi ra ngoài tìm người, đồng thời ám tự trách mình vừa rồi xuất thần thời gian lâu lắm, thế cho nên hai đứa nhỏ rời đi đều không có phát hiện. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng giống như lại có chỗ nào không đúng, lấy chính mình công lực mặc dù là ngủ rồi cũng sẽ không phát hiện không đến có người rời đi mới đúng, huống chi chính mình chỉ là có chút thất thần. Đang ở bên đường chạy như điên tưởng ở kia hai đứa nhỏ gặp được xài lang hổ báo phía trước tìm được bọn họ, Trang Tinh Nhạc đỗng nhiên dừng bước chân, đồng thời khỏe miệng gợi lên một nụ cười. Này hai cái tiểu tể tử, thật đúng là không phải giống nhau thông minh. Bọn họ nhất định liền tránh ở nhà ở bốn phía nơi nào đó, muốn cho chính mình phát hiện bọn họ không còn nữa lúc sau đi ra ngoài tìm thời điểm, sau đó trộm trốn. Nghĩ thông suốt này đó Trang Tinh Nhạc cũng không đổi. Đi bộ mà yên ổn thì còn hơn đi xe đi ở trên đường trở về, lấy hai đứa nhỏ nhạy bén, lúc này khẳng định không có rời đi qua xa, nói không chừng liền ở nhà ở bốn phía chờ chính mình trở về tìm bọn họ. Hoặc là bọn họ sẽ cố ý bố hảo dấu vết, làm chính mình nghĩ lầm bọn họ đã đào tẩu. Trang Tinh Nhạc chiều sơn trong rừng phiết liếc mắt một cái, sau đó một cái thả người thoán vào núi rừng trung, trở ra thời điểm, trong tay đã nhiều một con gà rừng, hai chỉ thỏ hoang. Nhìn con ở trong tay nhảy nhót món ăn hoang dã, Trang Tinh Nhạc khỏe miệng gợi lên một nụ cười. Trang Tinh Nhạc trở lại trong viện, trực tiếp giá nổi lên đống lửa, thuần thục thu thập sạch sẽ món ăn hoang dã hơn nữa phóng thượng gia vị lúc sau liền đặt tại mặt trên nướng, thỉnh thoảng còn tấm tắc có thanh khen ngợi hai tiếng thơm quá linh tinh. Kỳ thật, không cần hắn cố tình khen ngợi, tránh ở cách đó không xa hai huynh muội cũng đã nghe thấy được kia mê người mùi hương. Hiện tại đã tới gần bình minh. Từ tối hôm qua liền không có ăn cơm hơn nữa vừa kinh vừa sợ, lúc này sớm đã bụng đói kêu vang, bất quá, làm cho bọn họ đi ra ngoài thúc thủ chịu trói lại là tuyệt đối không có khả năng. Phụ Âm lôi kéo Tử Thư ống tay áo, trên mặt treo nước mắt sốt ruột nhìn bên ngoài đi mà quay lại đắp lên đống lửa nướng món ăn hoang dã Trang Tinh Nhạc. Tử Thư an ủi nhéo nhéo Phụ Âm tay, trong lòng cũng đồng dạng sốt ruột. Hắn nghĩ đến đối phương ở phát hiện chính mình chạy trốn lúc sau khẳng định sẽ đi tìm, cũng nghĩ đến chính mình hắn sẽ không đi xa liền sẽ phát hiện chính mình không đi rồi một lần nữa phản hồi tới. Cho nên, hắn cùng muội muội liền không có lựa chọn trực tiếp chạy trốn, hơn nữa lặng lẽ ở nhà ở bốn phía tàng hảo, hơn nữa ở bên kia bố trí ra một ít chạy trốn khi lưu lại dấu vết. Nhưng hắn nghĩ tới mở đầu lại không có nghĩ đến lúc sau. Người nam nhân này đi ra ngoài trở về lúc sau thế nhưng liền không tìm, lại còn có tùy tiện ngồi ở chỗ kia nướng món ăn hoang dã. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ xem ném chính mình, cái kia hư nữ nhân tới tìm hắn phiền toái? Không sai, ở Tử Thư cùng Phụ Âm trong lòng, người nam nhân này chính là cái kia hư nữ nhân phái tới trông giữ bọn họ. Nhưng hiện tại, người nam nhân này vẫn luôn ở nơi đó, chính mình cùng muội muội muốn như thế nào trốn đi ra ngoài. Đang lúc Tử Thư cùng Phụ Âm sốt ruột thượng hỏa thời điểm, bên này một con nướng thỏ đã nướng hảo, Trang Tinh Nhạc hơi hơi mỉm cười, trực tiếp xé xuống hai cái thỏ chân thịt liền hướng tới Tử Thư cùng Phụ Âm phương hướng ném đi. Hai cái tiểu quỷ, đừng trốn rồi, như vậy trốn tránh các ngươi ân nhân cứu mạng rất có ý tứ. Trang Tinh Nhạc đối Tử Thư cùng Phụ Âm phản ứng thực vừa lòng, chính mình ngồi ở chỗ này ít nhất cũng có hai cái canh giờ. Nhưng kia hai cái tiểu quỷ thế nhưng cũng động bất động tránh ở nơi đó hai cái canh giờ. Trang Tinh Nhạc tự hỏi, liền tính là chính mình ở bọn họ cái kia tuổi thời điểm cũng không nhất định làm đến. như vậy nghị lực như thế nào sẽ xuất hiện ở hai cái 4 tuổi tiểu hài tử trên người. Từ trên trời giáng xuống thỏ chân chuẩn xác không có lầm dừng ở tử thư cùng phụ âm trong lòng ngực, hai người nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng đã minh bạch kia nam nhân khả năng đã phát hiện chính mình, hai người liếc nhau, đang muốn đào tẩu, liền nghe được kia nam nhân hơi mang ý cười thành âm vang lên. Cái gì? Ân nhân cứu mạng. Tử thư cùng phụ âm liếc nhau, từ vừa mới bắt đầu không thể tưởng tượng lại đến sau lại nho nhỏ gương mặt một chút đỏ lên. Bọn họ thế nhưng cho rằng kia nam nhân là người xấu, lại không nghĩ hắn thế nhưng là chính mình cùng muội muội ân nhân cứu mạng. Chính yếu chính là người nam nhân này thế nhưng sáng sớm đều phát hiện chính mình, nhưng hắn thế nhưng không có vạch trần, còn lao thần khắp nơi ở nơi nào ngồi. Tử thư cùng phụ âm liếc nhau, đồng thời đứng lên. Nhưng hai đứa nhỏ còn quá tiểu, tuy rằng cùng Yến Lam tập một đoạn thời gian võ, nhưng rốt cuộc thân mình còn không coi trường hảo, thời gian dài như vậy ngồi xổm nơi đó. Chân sớm đã bất quá huyết, phía trước bởi vì toàn thân tâm đề phòng không có phát giác thân thể khác thường, hiện tại vừa nghe kia nam nhân không phải kẻ thù, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tức khắc toàn thân mỏi mệt đột kích. Hơn nữa đột nhiên đứng lên động tác, hai chân càng là không nghe sai sử, lại là thẳng tắp hướng phía trước quăng ngã qua đi. Vì giấu giếm được nam nhân, tử thư cùng phụ âm lựa chọn tránh né địa phương vốn chính là rắn chắc đuổi gai tùng, nếu như vậy lập tức quăng ngã thật sự, thể diện chiều mà. Khẳng định sẽ rơi trên mặt huyết nhục mơ hồ. Liên ở hai người đại kinh thất sắc đồng thời, Trang Tinh Nhạc một đôi hữu lực cánh tay lại đem hai người chặn ngang bế lên. Đã hồi lâu chưa từng lộ ra tươi cười trên mặt thế nhưng khó được cười to ra tới, ha ha, hai cái tiểu quỷ mặt từ bỏ có phải hay không. Tử thư cùng phụ âm rốt cuộc con nhỏ, hơn nữa tự giác hiểu lầm nhân ra, cái này liền càng không dám nói tiếp nữa. Đại Trang Tinh Nhạc đưa bọn họ đặt ở trên mặt đất, tử thư cùng phụ âm hai người liền chạy nhanh trộm vào cùng nhau. Hai đứa nhỏ 4 đôi mắt quay tròn trừng mắt Trang Tinh Nhạc, liền ở Trang Tinh Nhạc cảm thấy bọn họ sẽ không nói thời điểm, tử thư mở miệng. Cảm tạ vị này thúc thúc gần cứu mạng, có thể hay không thỉnh cầu vị này thúc thúc đem chúng ta đưa trở về, mẫu thân lâu như vậy tìm không thấy chúng ta, hiện tại khẳng định xuất ruột. Một mở miệng chính là cảm tạ lời nói, ánh mắt chân thành tha thiết rồi lại hỗn loạn một phần hoài nghi. Hắn vừa rồi đã xem qua, nơi này rất lớn, cơ hồ không có khả năng xuất hiện người khác, trừ phi là cái kia hư nữ nhân phái tới người. Nhưng là hắn lại nói là hắn cứu chính mình cùng muội muội, hơn nữa chính mình cùng muội muội tỉnh lại sau là không có bị trói, nếu là kia hư nữ nhân người nói khẳng định sẽ không thế chính mình cùng muội muội mở trói. Hơn nữa nếu hắn thật là người xấu nói, cũng không cần phải nói ra những lời này a. Tử thư thực nỗ lực dùng chính mình phương pháp tới phán đoán người nam nhân này rốt cuộc là người tốt hay là người xấu, dần dần, trong mắt hoài nghi một chút tiêu tán. Đương hắn quay đầu lại khi liền nhìn đến phụ âm đã nắm lên phía trước nam nhân ném cho nàng thỏ chân gầm lên. Tử thư tức khắc hoảng sợ, chạy nhanh liền muốn chảo quá muội muội trong tay thỏ chân ném, nhưng lại vừa thấy, muội muội trong tay thỏ chân đều đã ăn một nửa. Tuy rằng đối Trang Tinh Nhạc hoài nghi đã tiêu tán hơn phân nửa, nhưng vẫn là bản năng cảnh giác, hiện tại phát hiện muội muội người không có chuyện còn ở vui sướng ăn, ngay sau đó cũng liền an tâm rồi, sau đó chính mình cũng nhịn không được đói khát muốn đi gặm còn nắm chặt ở trong tay thỏ chân. Trang Tinh Nhạc ngẩng đầu nhìn mắt, trong mắt sắc bén chợt lóe mà qua, ngay sau đó lại hơi có chút kiêu ngạo nói, ăn đi, ta nếu là người xấu nói rỗi ra tay là có thể bóp chết các ngươi, hạ độc cái loại này hạ tam lạm thủ đoạn bản các chủ còn khinh thường dùng chi. Trang Tinh Nhạc trong mắt hiện lên một tia kiêu ngạo, hắn đều có chính hắn kiêu ngạo, tuy rằng rất là thưởng thức này hai cái tiểu quỷ cảnh rất tâm, nhưng lại tuyệt không cho phép người khác hoài nghi hắn. Trong lòng hoài nghi bị chọc thủng, tử thư trên mặt xẹt qua một tia đỏ ửng, sau đó cúi đầu liền cắn khẩu trong tay thỏ chân. Tức khắc cảm thấy miệng đầy thanh hương, thậm chí so mẫu thân làm còn muốn ăn ngon vài phần. Trên thực tế, cái này thỏ chân cũng chỉ là lau điểm muối nướng một chút thôi. Khoảng cách tô ca trình độ kém xa lắc, chỉ là người ở đói khát thời điểm sẽ cảm thấy vô luận thứ gì đều ăn ngon. Thức mau, hai cái thỏ chân chăn thư cùng phụ âm tiêu diệt xong rồi. Không khai ăn còn hảo, này một khai ăn liền càng sát không được, chỉ cảm thấy kia hỏa thượng đang ở nướng gà rừng là như vậy mê người, chỉ hận không được hiện tại liền đi lên cắn thượng hai khẩu. Phụ âm lặng lẽ ngẩng đầu nhìn mắt nghiêm túc nướng gà rừng Trang Tinh Nhạc, sau đó thật cẩn thận mở miệng, thúc thúc. Cái kia có thể ăn sao? Tử thư cũng mắt trông mong nhìn Trang Tinh Nhạc, hắn còn chưa từng có cảm thấy như vậy đói quá, cho dù là mẫu thân bệnh mấy ngày nay đều không có lúc này cảm thấy bụng đói kêu vang. Muốn ăn. Trang Tinh Nhạc rất là ác lược giơ giơ lên trong tay chính nướng lưu du gà rừng, nhướng mày nhìn Tử Thư cùng phụ âm. Thành công nhìn đến hai đứa nhỏ nuốt một ngụm nước miếng lúc sau, Trang Tinh Nhạc trong mắt xẹt qua một tia trò đùa dai thành công ánh sáng. Bầu trời đêm như mực, Tô Ca một đường bay nhanh, trong lòng bất an làm nàng càng ngày càng bực bội, trong tay roi ngựa không muốn sống quất đánh. Nếu Tử Thư cùng phụ âm thật sự có cái gì bất chắc, Tô Ca không dám nghĩ tiếp đi xuống. Nàng thậm chí không biết chính mình trong lòng kia phân bất an rốt cuộc là cái gì, nhưng lại trực giác cùng hai đứa nhỏ có quan hệ. Nhị tráng một đường đi theo Tô Ca phía sau, tuy rằng không biết nhà mình cô nương vì sao sẽ đột nhiên chỉ mã chạy như điên, nhưng nhìn nàng dáng vẻ lo lắng, chính mình trong lòng cũng càng thêm cảm thấy khẳng định có sự tình phát sinh, bằng không thường ngày nhất bình tĩnh nhà mình cô nương cũng sẽ không như vậy sốt ruột. Cô nương, chính là có chuyện phát sinh. Nhị tráng chịu không nổi kia áp lực không khí, mở miệng ý đồ đánh vỡ này phân áp lực, nhưng hắn nói đi ra ngoài lại không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Tô Ca một lòng đều ở Tô Trạch nội, trong lòng bất an làm nàng nghe không được bất luận cái gì thanh âm, hoặc là nói là nàng nghe được nhưng lại theo bản năng xem nhẹ. Không có bất luận cái gì sự bất luận kẻ nào so nàng Tử Thư phụ âm còn muốn quan trọng. Tô Trạch, nhìn qua cùng ngày xưa cũng không bất đồng, nhưng càng là tiếp cận Tô Trạch, Tô Ca tâm liền càng là bất an lên. Còn chưa tới cửa, Tô Ca liền trực tiếp từ trên lưng ngựa nhảy xuống, một đường chạy như điên đến đại đường, đập vào mắt chính là nằm trên mặt đất Thôi Đại Thúc cùng Thôi Đại Nương. Tô Ca đầu góc quanh một chút phảng phất nổ tung giống nhau, trong nháy mắt phảng phất mất đi sở hữu tự hỏi năng lực, trong đầu chỉ có Tử Thư cùng phụ âm. Nhị tráng vừa tiến đến liền nhìn đến nằm trên mặt đất Thôi Đại Thúc cùng Thôi Đại Nương cùng với cả người đều lộ ra một cổ xâm hàn hơi thở Tô Ca, sở hữu nghi vấn đều áp tới rồi trong lòng, hỏi cái gì? Còn hỏi cái gì? Sự tình không đều rõ ràng sao? Nhị tráng lo lắng nhìn Tô Ca liếc mắt một cái, thật cẩn thận kêu, cô nương. Tô Ca nháy mắt bừng tỉnh, một hơi huyết tràn ra ngực, lại là thiếu chút nữa hộp máu. Rốt cuộc là ai? Tô Ca gầm lên giận dữ. Gầm lên giận dữ lúc sau, Tô Ca trong lòng bực bội cũng tiêu tán một chút, cả người cũng chấn định xuống dưới. Hiện tại tuyệt đối không phải khổ sở phẫn nộ thời điểm, nàng cần thiết bình tĩnh lại tìm được hai đứa nhỏ, vãn một phân đều có nguy hiểm. Cô nương, ngươi không sao chứ? Nhị tráng thật cẩn thận hỏi, lại là có chút không biết làm sao. Tô Ca không có đáp lời, một đôi lánh mắt nhìn quét trong phòng một vòng. Thực mau liền tìm tới rồi Tử Thư cùng phụ âm cho nàng lưu lại đánh dấu, đôi mắt xẹt qua một tia ánh sáng, trực tiếp theo đánh dấu liền tìm qua đi. Tô Ca mới vừa bước ra nhà ở, tức khắc đã nhận ra chính mình lỗ mãng, hiện tại nói rõ là có người tóm được Tử Thư cùng phụ âm, đối phương nói không chừng sớm có phòng ngự, liền chờ chính mình đuổi theo đi đâu, nếu chính mình hiện tại tùy tiện đuổi theo đi, nói không chừng lập tức liền sẽ lâm vào kẻ cắp gian kế. Lúc này, cửa một trận tiếng vó ngựa truyền đến, lại là bốn tráng mang theo trong nha môn người đã trở lại. Tô Ca lập tức ánh mắt sáng lên, trực tiếp liền chạy như bay đi ra ngoài, sau đó trực tiếp sải bước lên mã, đồng thời quát, đều cùng ta tới. Vốn đang muốn không cần tìm Vinh Hàn Triệt hỗ trợ, nhưng rốt cuộc đã trời tối, liền tính phái người đi tìm hắn hỗ trợ cũng chỉ sợ là nước xa không cứu được lửa gần, lại không nghĩ vừa lúc này đó bọn nha dịch đuổi kịp. Suốt một đội nha dịch, mấy chục người nhiều, vừa lúc có tác dụng. Lúc này, Tô Ca rất là cảm tạ phía trước cũng không bị nàng thấy thế nào tốt đêm coi năng lực, dọc theo Tử Thư cùng phụ âm lưu lại đánh dấu, một đường chạy như điên, thực mau liền đến chân núi. Nhìn mênh mang núi lớn, Tô Ca trong mắt hàn quang thoáng hiện, lại là trực tiếp bỏ mã, mang theo sở hữu nha dịch đi qua với núi sâu bên trong. Vốn dĩ này đó bọn nha dịch vẫn là rất không vừa lòng Tô Ca đối bọn họ quá mắng. Nhưng nghề hà tới thời điểm huyện lao ra phân phó qua, nhất định phải nghe theo Tô Ca điều khiển, tuy rằng không biết vì sao, nhưng bọn hắn lại không thể vi phạm. Mà đến trên đường, bọn họ cũng nghe nhị tráng nói sự tình nguyên do, lập tức cũng cảm thấy làm nha dịch càng hẳn là đạo nghĩa không thể chối từ. Càng đi núi sâu đi, Tô Ca tâm liền càng lạnh, đương tới rồi kia phiến sơn cốc, nhìn đến kia thành phiến ngã xuống bầy sói khi, một lòng càng là té đáy cốc, thậm chí đã lung lay sắp đổ. Trong đôi mắt hồng quang thoáng hiện, hai đứa nhỏ lưu lại đánh dấu ở chỗ này liền chặt đứt, còn có kia thành phiến ngã xuống bầy sói Tô Ca không dám tưởng hai đứa nhỏ rốt cuộc đã trải qua cái gì, còn tuổi nhỏ bọn họ hiện tại rốt cuộc như thế nào. Là bị cứu vẫn là. Tô Ca một lòng trầm tới rồi đáy cốc, căn bản là không thể bình thường tự hỏi, toàn bộ thân mình đều lung lay sắp đổ, cho té ngã. Lúc này, một con bàn tay to đỡ Tô Ca lung lay sắp đổ thân mình, làm nàng có thể đứng thẳng. Tô Ca quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ liếc mắt một cái, này dọc theo đường đi sở hữu lo lắng liền phảng phất tất cả đều tìm được rồi phát tiết khẩu giống nhau, nước mắt từng giọt rớt xuống dưới. Nàng thế nhưng trực tiếp bổ nhào vào người nọ trong lòng ngực, thanh âm nghẹn ngào cơ hồ không thể nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói, tử thư. Phu âm, bọn họ bị người bắt đi, không thấy, ta đuổi tới nơi này đã không thấy tăm hơi. Ngày thường Tô Ca là kiên cường, là đạm mạc, thậm chí đối với hắn vẫn là xa cách, Dạ Lâm chưa từng gặp qua như vậy yêu ớt Tô Ca. Nếu là ngày xưa nàng nhào vào trong ngực hắn có lẽ còn sẽ cảm thấy vui sướng, nhưng giờ phút này, trừ bỏ đau lòng hắn không có bất luận cái gì cảm giác. Một đôi hữu lực cánh tay gắt gao ôm lấy nàng, kinh thành sự tình giải quyết sau, hắn không có bất luận cái gì dừng lại liền mã bất đình để đuổi lại đây, vừa tới liền nghe được các thôn dân nghị luận Tô Trạch phát sinh sự tình. Kia một khắc, hắn vô cùng may mắn chính mình chạy tới, hắn không dám tưởng tượng, nếu chính mình muộn trong chốc lát, như vậy yếu ớt nàng nên làm cái gì bây giờ? Hảo, không có việc gì, ta cam đoan với ngươi, bọn họ nhất định sẽ bình bình an an. Dạ Lâm nhẹ giọng an ủi, trong mắt hàn mang thoáng hiện, này một bút chướng hắn sẽ hảo hảo thanh toán. Nửa ngày lúc sau, Tô Ca rốt cuộc khôi phục lại, ngẩng đầu nhìn bỗng nhiên xuất hiện Dạ Lâm, trong lòng buồn bực hắn vì sao sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này, nhưng cũng biết hiện tại không phải hỏi này đó thời điểm. Nàng đem chiều nay phát sinh sự tình nói một lần, sau đó trực tiếp liền nói, tử thư cùng phụ âm hiện tại hẳn là không có việc gì, 90% hẳn là bị người cứu. Chấn định xuống dưới Tô Ca lập tức liền nghĩ tới cái này khả năng, những cái đó bầy sói rõ ràng là bị ám khí bắn chúng ngã xuống, mà chính mình một đường lại đây trừ bỏ tử thư cùng phụ âm lưu lại đánh dấu cũng không có khác dấu vết. Ít nhất từ điểm này đi lên xem, hai đứa nhỏ hẳn là không có chịu quá lớn tội. Đương nhiên, đây cũng là tốt nhất tình huống. Tốt nhất hai đứa nhỏ đều không có việc gì, bằng không nàng sẽ làm sau lưng người nọ biết Hoa Nhi vì sao như vậy hồng. Phía trước bởi vì lo lắng hai đứa nhỏ mà đến không kịp nghĩ nhiều, hiện tại nghĩ đến, hôm nay phát sinh một loạt sự tình đều quá kỳ quái. Đầu tiên là Phạm Lương cùng Tiền Lệ Lệ hai cái dẫn người đi lều lớn trong đất phá hư, phía trước còn cảm thấy kỳ quái, bọn họ nếu muốn trả thù chính mình hoàn toàn có thể đi trong nhà phá hư, tòa nhà nhưng không thể so kẻ hèn lều lớn phía trước, nhưng hiện tại nghĩ đến, đối phương lại rõ ràng là vì điệu hổ ly sơn. Phạm Lương cùng Tiền Lệ Lệ phụ trách đem chính mình cùng trong nhà người dẫn dắt rời đi, trong nhà liền dư lại Thôi Đại Thúc cùng Thôi Đại Nương cùng với hai đứa nhỏ, không có bất luận cái gì phòng ngự năng lực, hảo phương tiện bọn họ xuống tay. Tô Ca càng muốn cảm thấy kinh hãi, sự tình hôm nay rõ ràng có một đôi bàn tay to ở phía sau quái, nhưng bọn họ mục đích rốt cuộc là cái gì, chỉ là lược đi hai đứa nhỏ, hoặc là nói hai đứa nhỏ đã ngộ hại. Tô Ca bị chính mình bỗng nhiên toát ra tới cái này ý tưởng cả kinh mồ hôi lạnh ứa ra, nàng chạy nhanh lắc lắc đầu, tự mình lẩm bẩm, sẽ không, nhất định sẽ không. Thử thưa cùng phụ âm nhất định sẽ không có việc gì. Trên đời này, trước mắt mới thôi, cũng liền tử thư cùng phụ âm là Tô Ca uy hiếp, gặp gỡ bọn họ sự tình, Tô Ca liền tổng có thể rối loạn đầu trận tuyến, nếu không phải Dạ Lâm kịp thời đổi tới, còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Yên tâm, nhất định sẽ không, tin tưởng ta, hai đứa nhỏ nhất định sẽ không có việc gì. Nhìn trong lòng ngực cực độ yếu ớt Tô Ca, Dạ Lâm toàn thân hàn khí ngoại phóng, cả người đều giống như trong địa ngục đi ra ác ma giống nhau. Dạ Lâm nói, duỗi tay ở Tô Ca phần lưng nhẹ nhàng điểm hai hạ, cảm xúc căng chặt Tô Ca liền mềm mại té xỉu ở Dạ Lâm trong lòng ngực. Dạ Lâm trực tiếp đem Tô Ca lười eo bế lên, đồng thời một đạo tiếp một đạo ra mệnh lệnh đi. Trời sáng, rừng rậm chỗ sâu trong, một cái nho nhỏ trong sân, tử thư cùng phụ âm cùng với Trang Tinh Nhạc đã đem một con gà rừng hai chỉ thỏ hoang toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Hai đứa nhỏ vớt an viên đủ cục bụng, thỏa mãn nhìn Trang Tinh Nhạc, thúc thúc, ngươi chừng nào thì đưa chúng ta về nhà a? Nay đã là tử thư cùng phụ âm không biết lần thứ mấy hỏi Trang Tinh Nhạc, nhưng chính là không chiếm được bất luận cái gì đáp lại, làm cho bọn họ vài lần đều cho rằng cái này đã bị bọn họ nhận định không phải người xấu thúc thúc trên thực tế chính là cái đại phôi đản. Hơn nữa vừa rồi bọn họ đem chính mình tao ngộ cho hắn sau khi nói qua, cái này hảo tâm thúc thúc ánh mắt rõ ràng thay đổi. Sự thật cũng là, Trang Tinh Nhạc vốn đang cho rằng này hai đứa nhỏ cũng là bị chính mình người nhà vứt bỏ, nhất thời gợi lên hắn ở sâu trong nội tâm một mạt gợn sóng, nhưng hiện tại bỗng nhiên phát hiện không phải, tuy rằng nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại vẫn là cảm thấy có chút không thích ứng. Vốn tưởng rằng là đồng bệnh tương liên, nguyên lai không phải a. Các ngươi mẫu thân đối với các ngươi thực hảo. Trang Tinh Nhạc nhìn Tử Thư cùng phụ âm nghiêm túc hỏi. Vấn đề này nghe tới buồn cười, cái kia mẫu thân sẽ đối chính mình con cái không tốt. Nhưng nhìn Trang Tinh Nhạc kia nghiêm túc thậm chí có chút đau thương biểu tình, Tử Thư cùng phụ âm lại không có giác hắn lời này chung kỳ quái, chỉ là cảm thấy cái này thúc thúc tựa hồ thực đáng thương. Phụ âm gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn nghiêm túc Trang Tinh Nhạc, mẫu thân đối chúng ta nhưng hảo, đối thúc thúc nhóm cũng thực hảo, cũng nhất định sẽ đối thúc thúc tốt. Phụ âm phía trước một cái thúc thúc chỉ chính là Tô Trạch đại tráng bọn họ, mặt sau một cái thúc thúc chỉ lại là Trang Tinh Nhạc, nàng kia một khắc chính là đống nhiên cảm thấy trước mắt vị này thúc thúc thực đáng thương, cảm thấy nếu mẫu thân cũng đối vị này thúc thúc tốt một chút, hắn liền sẽ không như vậy đáng thương giống nhau. Phụ âm ý tưởng rất đơn giản, Trang Tinh Nhạc cũng nghe đã hiểu, trong mắt xẹt qua một mạt dị sắc, sắc mặt lại không có nhiều ít biến hóa, nàng nhất định trở về cứu các ngươi. Trang Tinh Nhạc có chút chờ mong lại có chút nhàn nhạt phẫn nộ, đặc biệt là nghe được phụ âm nói câu kia mâu thân đối bọn họ hòa hảo thời điểm nhụ mộ chi tình thời điểm, biểu tình càng là thay đổi thất thường. Đúng vậy, mâu thân khẳng định sẽ đến cứu chúng ta. Tử Thư mẫn cảm phát giác Trang Tinh Nhạc biến hóa, hắn theo bản năng nói, đồng thời chắn phụ âm trước mặt. Trang Tinh Nhạc ngẩng đầu thật sâu nhìn trước mắt nháy mắt tạc mao Tử Thư, nhướng mày, hồi tưởng một chút chính mình vừa rồi nói chuyện khi ngữ khí, tức khắc hiểu rõ. Cái này tiểu gia hỏa cũng quá nhạy cảm đi, chính mình đoán vừa mới lộ ra một chút không vui, thậm chí liền sát khí đều không có lộ ra đã bị hắn phát hiện, như vậy hạt giống tốt nếu là hảo hảo bồi dưỡng, ngày sau tuyệt đối là một phương nhân tài kiệt xuất. Trang Tinh Nhạc hơi hơi mỉm cười, trực tiếp đứng dậy, đi đến hai đứa nhỏ trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, một khi đã như vậy, vậy chờ nàng tới cứu các ngươi đi. Ta đảo muốn nhìn một cái nữ tác nhân ra là như thế nào tìm được chính mình cái này tuyệt mật nơi. Chính mình này xứ sở trên mặt đất chỗ rừng rậm chỗ sâu trong, bên ngoài còn có trận pháp bảo hộ, người bình thường chờ tuyệt đối phát hiện không được. Các ngươi nếu như vậy tự tin nàng có thể tìm được hơn nữa cứu các ngươi trở về, ta đây liền thả chờ nhìn xem các ngươi thất vọng chưa chắc không thể. Tử Thư ánh mắt thâm thâm, lại cũng không có lại nói nhượng lại Trang Tinh Nhạc đưa chính mình trở về nói. Hắn cùng người nam nhân này ở chung thời gian cũng không trường, cũng trực giác người nam nhân này sẽ không thương tổn chính mình cùng muội muội, nhưng là hắn tuyệt không phải cái dễ đối phó chủ. Nam nhân biến mất ở trong viện, Tử Thư thân mình lập tức liền mềm xuống dưới, hắn tuy rằng không muốn ở nam nhân trước mặt lộ ra nhút nhát, nhưng hắn lại còn chỉ là cái 4 tuổi hài tử, chẳng sợ biểu hiện nhiều giống đại nhân, nhưng ở sâu trong nội tâm cũng chỉ là cái hài tử. Hiện tại không có mẫu thân bảo hộ, hắn càng phải bảo vệ hảo muội muội. Kaka. Phụ âm chạy nhanh ôm lấy Tử Thư mềm mại ngã xuống thân mình, nước mắt đã ở hốc mắt đảo quanh, nhưng lại quật cường không có chảy ra. Không có việc gì, mẫu thân tuyệt đối sẽ tìm được chúng ta. Tử Thư hướng tới phụ âm miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười. Phụ âm rốt cuộc nhịn không được trong lòng sợ hãi, nước mắt bạch bạch tích ở Tử Thư cánh tay thượng. Trang Tinh Nhạc rời đi, nơi này chỉ còn lại có huynh muội hai người. Ngụy Trang ra tới kiên cường ở phụ âm này, một giọt nước mắt rơi xuống lúc sau không còn sót lại chút gì, huynh muội hai người tức khắc ôm nhau khóc giống lên. Xa ở bên ngoài một viên đại thụ đỉnh chót, một đạo hắc ảnh đứng ở một cây chỉ có trẻ con cánh tay phẩm chất nhánh cây thượng, trong viện một tiếng tiếp một tiếng khóc lớn thanh rót nhập hắn trong tai. Hắc ảnh biểu tình trước sau nhàn nhạt, nhưng trong ánh mắt nhu tình lại như thế nào cũng che giấu không được. Khóc đi, khóc ra tới thì tốt rồi. Kia hai đứa nhỏ vẫn luôn biểu hiện quá mức kiên cường, tao ngộ như vậy sự thế nhưng liền nửa giọt nước mắt đều không có, thậm chí còn có thể cùng chính mình đấu trí đấu dũng, nhưng rốt cuộc vẫn là hài tử, trong lòng sợ hai nếu cường bị bọn họ như thế nào áp chế không phát tiết ra tới, ngày sau khó tránh khỏi sẽ lưu lại bóng ma. Đồng nhiên, Trang Tinh Nhạc mặt vô biểu tình trên mặt gợi lên một mạt nhàn nhạt tươi cười, hắn tuyệt không sẽ thừa nhận hắn kỳ thật càng nhiều là muốn nhìn một chút này hai cái cường tự chấn định hài tử khóc ra tới bộ dáng. Nhìn hai cái còn ở khóc giống hài tử, Trang Tinh Nhạc xoa xoa cái mũi, giống như chính mình cái này trò đùa dai có chút qua, nếu này hai đứa nhỏ liền như vậy vẫn luôn khóc cái không ngừng, đảo cũng có chút quá phiền nhân. Trang Tinh Nhạc trong lòng có chút không đành lòng, trực tiếp xoay người hướng ra phía ngoài đi đến, hắn nhưng thật ra mau chân đến xem, bọn họ trong miệng cái kia mâu thân rốt cuộc là cái dạng gì một người nhi, thế nhưng có thể bồi dưỡng ra như vậy xuất sắc hai đứa nhỏ. Nếu không thể vào chính mình mắt, kia nhưng thật ra có thể suy xét một chút đêm này hai đứa nhỏ vẫn luôn lưu tại chính mình bên người, tốt như vậy hai cái mầm, nếu lãng phí không khỏi quá đáng tiếc một ít. Hắc ảnh ở rừng rậm trung xuyên qua, không lớn một lát liền tới rồi lúc trước hắn cứu Tử Thư cùng phụ âm cái kia sơn cốc. Trong sơn cốc, Dạ Lâm ôm trong lòng ngực nữ nhân, sắc mặt thanh hắc, trực tiếp đi vào một bên đã đáp khởi giản dị lều trại chung, đồng thời, từng đạo ra mệnh lệnh đạn. Tóm lại, cần phải mau chóng tìm được hai đứa nhỏ. Ra mệnh lệnh đạn, thực mau, một cái tiếp một cái tin tức tới rồi Dạ Lâm trong tay, nhưng lại không có một cái hữu dụng tin tức. Hiện tại duy nhất có thể xác nhận chính là hai đứa nhỏ còn ở rừng rậm chung, nhưng cụ thể ở nơi nào lại không thể nào biết được. Dạ Lâm nhìn mắt mặc dù là té xỉu còn nhíu chặt mày thường thường hô lên hai đứa nhỏ tên Toka, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng, hắn đứng lên trực tiếp đi đến bên ngoài, lạnh băng thanh âm phun ra hai chữ, Lục Soát Lâm. Nếu xác định còn ở rừng rậm chung, vậy Lục Soát Lâm, không tiếc hết thể đại giới nhất định phải tìm được hai đứa nhỏ. Dạ Lâm ra lệnh một tiếng, nghiêm chờ ở bên ngoài Yến Lam lập tức phát ra tin tức, không bao lâu, rừng rậm chung liền tiến vào không dưới ngàn người. Dạ Lâm quay đầu lại nhìn Yến Lam liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái chung có Yến Lam đều khó có thể thừa nhận hắn ý, điều tra ra. Yến Lam thân mình hơi hơi run rẩy, gật đầu nói, là khoảng cách Phạm gia thôn phụ cận trong thôn Trần gia, bọn họ nhị tiểu thư cùng Tô cô nương có chút mâu thuẫn. Hừ, nhảy nhót vai hề cũng dám cùng Nhật Nguyệt làm vẻ vang. Dạ Lâm hừ lạnh một tiếng, trong miệng phun ra lạnh băng đến cực điểm một chữ, sắt, chó gà không tha. Yến Lam thân mình hơi hơi run rẩy, nhà mình công tử ngày thường liền tính là muốn giết người cũng chỉ có một chữ sát, lần này thế nhưng nhiều lời bốn chữ thế nhưng chó gà không tha. Xem ra công tử lần này là thật sự sinh khí, vì bên trong nữ nhân kia. Yến Lam chiều lều trại nhìn thoáng qua, nghị nghị vẫn là nói, Trần gia đại tiểu thư giống như cùng Tô cô nương nhận thức. Dạ Lâm quay đầu lại nhìn Yến Lam liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái lạnh băng đến cực điểm, Yến Lam lại không dám nhiều lời, xoay người đi chấp hành mệnh lệnh. Nhận thức thì thế nào, dám ở động thổ trên đầu thái tuế, vậy phải làm hảo thừa nhận hậu quả chuẩn bị. Đem Trần Thủy Tĩnh cho ta lưu trữ. Tô ca thanh âm ở Dạ Lâm phía sau vang lên, nàng phía trước hạng nặng tâm tư đều ở tìm được hai đứa nhỏ trên người, lại là xem nhẹ đầu sỏ gây tội. Trần gia, Trần Thủy Tĩnh. Tô ca ánh mắt lạnh băng mà thâm trầm, xem ra nàng thật là quá nhân tử, lúc này mới làm cho hôm nay hậu quả xấu. Là thời điểm đem những cái đó ở sau lưng quấy đục thủy gia hỏa đều bắt được tới một cái diệt trừ. Dạ Lâm quay đầu nhìn về phía Tô ca, hắn rõ ràng điểm nàng ngủ huyệt, lúc này mới bao lớn một lát công phu, thế nhưng tỉnh. Đối thượng Tô ca lạnh băng ánh mắt, Dạ Lâm trong lòng trầm xuống theo bản năng gật gật đầu, kia lạnh băng làm hắn cảm thấy đau lòng. Càng là thống hận chính mình vì cái gì không còn sớm điểm trở về, nếu sớm một chút trở về nói hai đứa nhỏ liền sẽ không xảy ra chuyện. Yên tâm đi, bọn họ đã đi tìm, khẳng định sẽ không có việc gì. Dạ Lâm duỗi tay sờ sờ Tô ca tóc đẹp, đau lòng đem nàng ôm vào trong lòng ngực, khàn khàn thanh âm chậm rãi vang lên, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, nếu không phải ta trở về quá muộn, bọn họ liền sẽ không xảy ra chuyện. Thực xin lỗi. Ở ngươi yếu ớt thời điểm ta không có kịp thời bồi ở cạnh ngươi. Tô ca thân mình run rẩy, cảm thụ được hắn bộ ngực thượng rất nhỏ phập phồng, tâm bỗng nhiên liền trở nên kiên định đi lên, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Lâm, nhìn hắn tuấn lãng khuôn mặt, hơi liễm con ngươi, cái mũi đau xót, một hàng nước mắt tự hốc mắt trượt xuống, sẽ tìm được, đúng không? Giờ khắc này, nàng bỗng nhiên muốn đi ỉ lại người nam nhân này, cái này sẽ bởi vì hắn một chút rất nhỏ không đủ mà cho chính mình xin lỗi nam nhân. Nam nhân xin lỗi Tô ca từ sống lại một đời sau liền không muốn tin tưởng, nhưng lần này, nàng đống nhiên liền tưởng thử tin tưởng, đem chính mình yếu ớt hoàn hoàn toàn toàn giao cho người nam nhân này. Cái này ở hắn yếu ớt nhất thời điểm xuất hiện ở chính mình trước mặt nam nhân. Sẽ, ta cam đoan với ngươi. Dạ Lâm ánh mắt càng ngày càng thâm, duỗi tay nhẹ nhàng phất quá nàng gò má, giờ khắc này nàng nhìn qua là như vậy yếu ớt, phảng phất một chạm vào liền sẽ vỡ vụn, không phải do hắn không cẩn thận cẩn thận. Tuy rằng trong lòng ngực nữ nhân bởi vì chuyện này cùng chính mình quan hệ càng vào một bước, nhưng Dạ Lâm lại không cảm thấy vui vẻ, nếu có thể, hắn nhưng thật ra tình nguyện không có chuyện này, không có nhìn đến nàng như vậy yếu ớt một mặt. Tô Ca không có nói nữa, nàng liền như vậy lẳng lặng oa ở hắn trong lòng ngực, phảng phất thời gian đều yên lặng giống nhau. Ha ha, mệt kia hai đứa nhỏ còn tin tưởng tràn đầy nói bọn họ mâu thân sẽ đi cứu bọn họ, không biết khi bọn hắn biết bọn họ mâu thân lúc này đang ở nơi này cùng người khác sẽ thế nào. Trang Tinh Nhạc nhìn ôm nhau hai người, lại là cảm thấy như vậy chói mắt, vì kia hai đứa nhỏ không đáng giá. Đây là bọn họ tâm tâm niệm niệm mâu thân. Hai tử đều ném thế nhưng còn có tâm tư ở chỗ này, thật đúng là buồn cười. Quả nhiên, trên thế giới này thân tình gì đó đều là buồn cười đến cực điểm đồ vật. Trang Tinh Nhạc một chưởng đánh ra, giờ khắc này, hắn chưa bao giờ có quá xúc động. Mệt kia hai đứa nhỏ còn tin tưởng tràn đầy nói bọn họ mẫu thân sẽ đi cứu bọn họ. Mệt kia hai đứa nhỏ đều tới rồi tuyệt cảnh còn như vậy tin tưởng bọn họ mẫu thân. Trang Tinh Nhạc một chưởng này lại cấp lại mau. Chờ đến Dạ Lâm phát hiện thời điểm đã vì khi đã muộn, càng đừng nói cái này không thể hiểu được ra tới nam nhân trưởng phong sở hướng nơi thế nhưng vẫn là Tô Ca. Quá nhanh. Dạ Lâm không kịp suy xét, một cái xoay người trực tiếp đem Tô Ca hộ ở trong lòng ngực, nhưng hắn phần lưng lại là vững chắc ăn Trang Tinh Nhạc một trưởng. Tô Ca cả người đều ngốc, nàng chỉnh trái tim đều ở Trang Tinh Nhạc vừa rồi nói kia hai đứa nhỏ thượng. Còn không chờ nàng hỏi ra khẩu, Trang Tinh Nhạc một trưởng cũng đã tới gần. Trường phong cùng phần lương tương tiếp phát ra nặng nề tiếng vang, Dạ Lâm một ngụm máu tươi thẳng bức yết hầu, lại bị hắn sinh sôi nuốt đi xuống. Hắn ngồi dậy tới siêu Tô Ca cười cười ý bảo chính mình không có việc gì, sau đó quay đầu lại một đôi lánh mắt thẳng tắp bắn ở kia phía sau nam nhân trên người, là ngươi bắt bọn họ. Nay một tiếng cực lãnh, càng có ẩn hàm tức giận, hắn hỏi xong những lời này sau, một đôi lánh mắt liền gắt gao tỏa định ở Trang Tinh Nhạc trên người. Thông qua vừa rồi kia một trường, hắn rõ ràng minh bạch người nam nhân này rất mạnh. Hắn công lực cùng chính mình tuyệt đối chỉ ở sàn sàn như nhau. Cảm thụ được Dạ Lâm tức giận, Trang Tinh Nhạc cũng trực giác sự tình có chút không thích hợp. Nếu bọn họ thật sự không quan tâm hai đứa nhỏ chết sống hẳn là sẽ không như vậy tức giận tận trời mới đúng. Có lẽ bọn họ chỉ là làm ra tới cấp chính mình xem đi. Là ta lại có thể như thế nào? Ha ha, mệt kia hai cái tiểu quỷ còn lời thề son sắt nói bọn họ mâu thân nhất định trở về cứu bọn họ. Nguyên lai chính là cái này cứu phát, nhưng thật ra thật thật làm ta mở rộng tầm mắt. Trang Tinh Nhạc lời này vừa nói ra, Tô Ca càng là cảm thấy sự tình có chút không đúng. Người nam nhân này khẳng định gặp qua hai đứa nhỏ, hoặc là nói là hắn bắt hai đứa nhỏ, không, là hắn cứu hai đứa nhỏ mới đúng. Tô Ca bất chấp đã bị thương cùng Trang Tinh Nhạc rằng co nam nhân, nàng trực tiếp về phía trước một bước đi ra Dạ Lâm bảo hộ vòng, một đôi thanh lanh con ngươi nhìn trước mặt nam nhân. Là ngươi cứu bọn họ. Tô Ca tại đây đa tạ công tử. Trang Tinh Nhạc nhìn sắc mặt nôn nóng Tô Ca, mày hơi hơi nhăn lại, nữ nhân này. Chẳng lẽ thật là chính mình hiểu lầm. Xem nàng biểu tình tựa hồ không giống như là giả vờ, nhưng trên đời này thật sự có thân tình cái loại này đồ vật. Thấy Trang Tinh Nhạc nhíu mày, Tô Ca lập tức lại nói, có thể hay không thỉnh cầu công tử mang chúng ta đi gặp bọn họ. Tô Ca ngưng mắt nhìn Trang Tinh Nhạc. Tuy rằng người nam nhân này vừa rồi nói những cái đó hiểu lầm chính mình nói, nhưng cũng vừa lúc là kia lời nói làm chính mình chân chính xác nhận tử thư cùng phụ âm liền ở cái này nam nhân trong tay. Người nam nhân này trước mắt là địch là bạn còn không có chân chính biết rõ ràng, nàng cần thiết lấy lễ tương đãi, không thể xúc động. Trang Tinh Nhạc lạnh lùng cười, thấy hắn. Ngươi có cái gì tư cách? Đừng tưởng rằng làm gian này phó tình ý chân thành bộ dáng là có thể làm chính mình tin tưởng ngươi. Thân tình loại đồ vật này vĩnh viễn đều là nhất không đáng tin cậy tồn tại. Tô Ca ánh mắt một chút lạnh lẽo, đang muốn nói chuyện, Dạ Lâm lại là về phía trước một bước chắn Tô Ca trước mặt, thấy cùng không thấy cũng không phải là ngươi có thể quyết định lợi hại. Dạ Lâm một đôi lạnh băng con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt người nam nhân này, cười lạnh một tiếng, các hạ nhưng thật ra buồn cười, thế nhưng hỏi hài tử mẫu thân có cái gì tư cách nhìn thấy chính mình hài tử. Thật đúng là vô tri ngu muội cực kỳ. Trước mắt người nam nhân này tuy rằng vũ lực cường đại, nhưng hắn nếu là khăng khăng không bỏ hai đứa nhỏ, tất yếu thời điểm Dạ Lâm không ngại vũ lực tương bức. Ha ha, mẫu thân. Một cái mẫu thân sẽ đem chính mình hài tử vứt bỏ đến núi sâu rừng già, sẽ ở hài tử bất lực thời điểm không ở hắn bên người. Người như vậy nàng dựa vào cái gì đương hảo một cái mẫu thân. Trang Tinh Nhạc cười ha ha lên, cũng không phải hắn hiểu lầm Tô Ca, mà là ở hắn trong lòng căn bản liền không có thân tình tồn tại, cũng không tin thân tình tồn tại, đối với tử thư cùng phụ âm thoại bản tới liền không quá tin tưởng, vừa lại đây lại tận mắt nhìn thấy đến làm hài tử mẫu thân Tô Ca không những không có xuất ruột, ngược lại cùng nam tử ở chỗ này ấp ấp ôm ôm. Liền càng làm cho hắn cảm thấy Tô Ca chính là cái loại này có thể tùy tùy tiện tiện vứt bỏ hài tử nữ nhân. Liên tưởng hắn mẫu thân, cái kia đem chính mình nhẫn tâm vứt bỏ nữ nhân. Bởi vì khi còn nhỏ trải qua một chút sự tình, làm cho Trang Tinh Nhạc ở đối mặt thân tình phương diện là thực cực đoan, ở hắn ở sâu trong nội tâm cơ hồ liền không tin thân tình tồn tại. Cũng nhất thống hận vứt bỏ hài tử mẫu thân. Trang Tinh Nhạc nói làm Tô Ca thân mình run rẩy, đúng vậy. Nàng dựa vào cái gì đương hai đứa nhỏ mẫu thân, làm hai đứa nhỏ đã chịu như thế thương tổn chính mình dựa vào cái gì khi bọn hắn mẫu thân. Nếu không phải chính mình cùng Trần Thủy Tịnh ân oán hai đứa nhỏ liền sẽ không có này một kiếp. Đương nàng xác định lần này sự tình là Trần Thủy Tịnh bút tích lúc sau, nàng liền rất là thống hận chính mình do dự không quyết đoán, không có trước tiên đem tiềm tàng nguy hiểm rõ ràng, lúc này mới làm cho hai đứa nhỏ gặp được nguy hiểm. Trang Tinh Nhạc nói đem Tô Ca nội tâm tiềm tàng đối chính mình thống hận đối hai đứa nhỏ xin lỗi tiến thêm một bước gia tăng, trong lúc nhất thời thần thức hoảng hốt, thân mình lại là lung lay sắp đổ thiếu chút nữa ngất. Dạ Lâm vẫn luôn chú ý Tô Ca động tĩnh, lúc này thấy nàng thiếu chút nữa té ngã vội vàng đỡ nàng, hắn ánh mắt thâm trầm trung lộ ra nồng đậm đau lòng, đừng nghĩ nhiều, mặc kệ chuyện của ngươi. Dạ Lâm cũng chỉ có như vậy an ủi Tô Ca, ngẩng đầu nhìn về phía Trang Tinh Nhạc ánh mắt lạnh băng như thực chất. Cái này đáng giận nam nhân, chính mình đau đến đầu quả tim nhân như thế nhưng bị hắn như vậy làm thấp đi, quả thực không thể tha thứ. Trong nháy mắt hoảng hốt qua đi Tô Ca khôi phục bình thường, vừa rồi nàng cũng chính là nhất thời không có suy nghĩ cẩn thận mà thôi, chờ đến suy nghĩ cẩn thận, Trang Tinh Nhạc nói đối nàng kỳ thật khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Làm hay không được hai đứa nhỏ mẫu thân cũng không phải là hắn một ngoại nhân có thể bình phán. Tô Ca cười lạnh một tiếng đứng thẳng thân mình. Lạnh băng ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Trang Tinh Nhạc, tuy rằng ta thực cảm kích ngươi cứu hai đứa nhỏ, nhưng là, không có bất luận kẻ nào có thể từ ta bên người cướp đi bọn họ, chẳng sợ ngươi là bọn họ ân nhân cứu mạng cũng không thể. Tô Ca ngữ khí cũng là lạnh băng đến cực điểm, nếu không muốn thả hai đứa nhỏ, vậy đừng vội trách ta không khách khí. Không có người có thể từ ta bên người cướp đi bọn họ. Tô Ca quát lạnh một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Dạ Lâm. Ta có thể tin tưởng ngươi, đúng không? Băng nàng chính mình khẳng định là không có biện pháp từ người nam nhân này trong tay đem hai đứa nhỏ đoạt lấy tới. Người nam nhân này cường đại từ vừa rồi kia một trưởng trung liền có thể thấy được, nhưng kia lại có cái gì quan hệ? Đối mặt Tô Ca tràn ngập chờ mong ánh mắt, Dạ Lâm ôn nhu gật đầu, yên tâm đi. Liền tính không phải vì Tô Ca, bằng hắn cùng hai đứa nhỏ ở chung những ngày ấy cảm tình, hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố. Tô Ca chủ động rời khỏi vòng chiến, nhìn kia hai cái nam nhân ngươi một quyền ta một trưởng so chiêu, trong lòng cũng sinh ra một loại mãnh liệt muốn trở nên càng cường đại hơn ý tưởng, nếu chính mình cũng có thể luyện võ, như vậy lúc này liền không cần dựa vào người khác. Cho dù chính mình không có vũ lực bản thân, thuộc hạ có một con cường đại người cũng là có thể. Tuy rằng dựa vào Dạ Lâm làm Tô Ca cũng không phản cảm, thậm chí trong lòng còn có điểm ngọt cảm giác, nhưng là nếu có thể hoàn toàn dựa vào chính mình, gặp được khẩn cấp sự tình cũng không đến mức giống hôm nay như vậy bị động. Có lẽ sự tình hôm nay căn bản liền sẽ không phát sinh cũng chưa biết được. Cảm thụ được Tô Ca mong đợi ánh mắt, liền tính vốn dĩ có thể bất phân thắng bại, lúc này cũng biến thành ổn thắng kết cục. Dạ Lâm cũng không có dùng đi quá dài thời gian liền đem Trang Tinh Nhạc đánh tới trên mặt đất, nhìn mặt mũi bầm dập còn chưa từ trên mặt đất bò dậy Trang Tinh Nhạc, Dạ Lâm tiến lên vài bước. Trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn hắn, hiện tại có thể nói sao? Trang Tinh Nhạc hừ lạnh một tiếng quay đầu đi chỗ khác, hắn thừa nhận hắn thật là xem nhẹ người nam nhân này cường đại, nhưng là làm hắn từ bỏ kia hai cái hạt giống tốt, xin lỗi, chính mình làm không được. Như vậy cường đại ngươi hẳn là có thể làm đến đi, cho nên không cần ta nói cũng giống nhau. Trang Tinh Nhạc hừ một tiếng, lại không nói lời nào, muốn tìm được kia hai đứa nhỏ. Có thể, chính mình đi tìm. Dạ Lâm sắc mặt đen nhánh, người nam nhân này thật đúng là không thấy quan tài không đổ lệ, đang muốn vận dụng chút thủ đoạn, làm cho người nam nhân này cung khai, nhưng lại bị Tô Ca ngăn lại. Thấy trong sân thắng bại đã phân, Tô Ca đi tới chạy nhanh ngăn cản Dạ Lâm, nàng minh bạch, người nam nhân này tuyệt đối là kiêu ngạo cũng là cực đoan, chính mình cần thiết nghĩ cách hóa giải hắn đối chính mình hiểu lầm, nếu không từ hắn trong miệng biết được tử thư cùng phụ âm rơi xuống khả năng tính rất nhỏ. Nhìn Trang Tinh Nhạc, Tô Ca sốt ruột nói, cầu ngươi, nói cho ta bọn họ ở đâu được không? Đi vào thế giới này lâu như vậy, cho dù là lúc mới bắt đầu như vậy khổ nhật tử, nàng cũng không có mở miệng cầu qua người, nhưng lần này vì hai đứa nhỏ, nàng lại không thể không cầu, không thể không hướng trước mắt người nam nhân này cúi đầu. Đã mấy cái canh giờ đi qua, Dạ Lâm phái ra đi tìm tòi đội ngũ đến nay cũng không có tin tức tốt chuyển quay lại tới, Tô Ca trong lòng sốt ruột, một khắc cũng không thể chờ đợi. Người nam nhân này là duy nhất đột phá khẩu, duy nhất biết hai đứa nhỏ rơi xuống người, nàng không thể từ bỏ. Nhìn Tô Ca thật mạnh quỳ gối chính mình trước mặt, Trang Tinh Nhạc tâm đột nhiên như là bị kim đâm giống nhau, trong mắt hiện lên một tia do dự, ngươi là thật sự quan tâm kia hai đứa nhỏ. Hắn theo bản năng hỏi ra khẩu, luôn luôn không tin thân tình tồn tại, hắn lần đầu tiên có chút hoài nghi chính mình dĩ vãng kiên trì, có lẽ trên thế giới này thật sự có kia đồ vật tồn tại, có lẽ lần này thật là hiểu lầm. Tô Ca đột nhiên ngẩng đầu, nàng vừa rồi thấy Trang Tinh Nhạc mềm cứng không ăn, là có chút bất chấp tất cả ý niệm, lúc này, thấy Trang Tinh Nhạc nhả ra, Tô Ca đôi mắt tinh lượng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, thanh lanh trong thanh âm tràn đầy vui sướng cùng kiên định, không có mẫu thân không quan tâm chính mình hài tử. Không có mẫu thân không quan tâm chính mình hài tử. Tô Ca những lời này giống như là một cái ngàn cân trọng cây búa thật mạnh đập vào hắn tâm hoa, không có mẫu thân không quan tâm chính mình hài tử, ta đây đâu? Vì cái gì ta sẽ bị vứt bỏ? Trang Tinh Nhạc đối thượng Tô Ca tràn đầy kiên định cùng chờ mong ánh mắt, lâu dài tới nay kiên định tín niệm bỗng nhiên thật giống như sụp đổ. Hắn yên lặng từ trên mặt đất bò dậy, xem cũng không thấy Dạ Lâm cùng Tô Ca hai người, trực tiếp liền hướng tới rừng rậm chỗ sâu trong đi đến. Tô Ca hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó đó là vui mừng khôn xiết, sau đó chạy nhanh đi theo Trang Tinh Nhạc mặt sau. Dạ Lâm nhìn cái này làm chính mình cho dù là về tới kinh thành hoàn hồn giấc mộng vòng nữ nhân, trong lòng thanh minh ánh mắt cọ lượng, đây là chính mình nhận định nữ nhân, không uổng một binh một tốt liền nhưng làm địch nhân chủ động cung khai, loại này mị lực thật đúng là làm người thích hận. Có lẽ là tình nhân trong mắt ra tây thì đi, vô luận Tô Ca làm cái gì nói gì đó, ở hắn trong mắt chính là tốt, thậm chí vốn dĩ không thuộc về nàng công lao cũng đều sẽ bị hắn hết thể quy về nàng. Trên thực tế, nếu vừa rồi không có Dạ Lâm trước đó đem Trang Tinh Nhạc đánh ngã, Trang Tinh Nhạc sao lại nghe một cái làm hắn chán ghét nữ nhân nói lời nói, nhưng Dạ Lâm lại nhìn không tới điểm này, chỉ cảm thấy sở hữu công lao đều là Tô Ca. Là Tô Ca một câu làm người nam nhân này thần phục, cam tâm tình nguyện dẫn bọn hắn đi gặp hai đứa nhỏ. Dừng rậm chỗ sâu trong, Trang Tinh Nhạc ở một mảnh đất trống thượng dừng lại, sau đó quay đầu lại liếc Tô Ca liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, đuổi kịp. Sau khi nói xong, Trang Tinh Nhạc bước chân dễ dàng, bước ra quy luật bước chân. Tô Ca đối với trận pháp không hiểu cho nên cũng không minh bạch, nhưng Dạ Lâm lại là tinh thông việc này, vừa đến này phiến đất trống hắn liền nhìn ra một ít manh mối. Liền tính Trang Tinh Nhạc không mang theo chính mình đi vào, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn cũng có thể phá trận. Nhưng hiện tại đã có người dẫn đường, hắn tự nhiên liền không cần lại đi hao tâm tốn sức. Mắt thấy Trang Tinh Nhạc đã muốn biến mất ở chính mình trước mặt, Dạ Lâm gắt gao giữ chặt Tô Ca tay, chính trọng nói, đi theo ta bước chân, một bước cũng không thể đạp sai, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Ân. Tô Ca tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng nếu có thể làm Dạ Lâm như vậy trịnh trọng đối đãi, vậy khẳng định là có nhất định tính nguy hiểm. Gần vài bước, cuối cùng một bước bước ra sau, trước mắt cảnh tượng đống nhiên biến hóa, từ vừa rồi một mảnh đất trống biến thành một cái bình thường sân, mà ngồi xổm giữa sân nhưng còn không phải là tử thư cùng phụ âm. Từ tối hôm qua vẫn luôn lo lắng đến bây giờ, rốt cuộc gặp được hai đứa nhỏ, Tô Ca một viên căng chặt tâm rốt cuộc tùng xuống dưới, yên tâm đồng thời lại là đôi mắt đau xót, bước chân thế nhưng trầm trọng nâng cũng nâng không đứng dậy. Trang Tinh Nhạc vẫn luôn chú ý Tô Ca, thấy nàng lúc này thấy đến hai đứa nhỏ thế nhưng không có biểu hiện rất cao hứng, lập tức chính là một tiếng cười lạnh, đây là ngươi cái gọi là quan tâm, ha ha, cũng bất quá như thế. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, Tô Ca thế nhưng liền ngồi xổm trên mặt đất khóc giống lên, rốt cuộc gặp được, may mắn hai đứa nhỏ đều bình an không có việc gì, bằng không chính mình thật đúng là không biết phải làm sao bây giờ. Tô Ca vừa khóc vừa cười, Trang Tinh Nhạc xem không thể hiểu được, nhưng cũng cảm nhận được Tô Ca là hỉ cực mà khóc, nhất chịu không nổi khóc sướt mướt nữ nhân. Trang Tinh Nhạc hừ lạnh một tiếng lại cũng không có lại châm chọc niệm ai, mà là bĩu môi quay đầu nhìn về phía nơi khác. Hai đứa nhỏ vốn dĩ đang ở túi đầu mưu hoa như thế nào từ nơi này chạy đi, bọn họ đã ở trong sân xoay vô số vòng, nhưng lại vẫn luôn tại chỗ đảo quanh, như thế nào cũng ra không được cái này sân. Đống nhiên nghe được cái kia đáng giận nam nhân thanh âm, hai đứa nhỏ lập tức đầu tới bất thiện ánh mắt, chuẩn bị nghĩ cách làm người nam nhân này mang chính mình đi ra ngoài, nhưng mới vừa quay đầu liền thấy được Tô Ca. Tử Thư cùng phụ âm mừng rỡ như điên, bọn họ không thể tin tưởng dùng sức xoa xoa đôi mắt, không phải là đang nằm mơ đi, mẫu thân thật sự xuất hiện ở chính mình trước mặt. Tử Thư cùng phụ âm liếc nhau, đều là thấy được đối phương trong mắt vui sướng. Ngay sau đó liền nghe được Tô Ca hỉ cực mà khóc tiếng khóc, hai đứa nhỏ rốt cuộc không hề hoài nghi, gấp không chờ nổi bổ nhào vào Tô Ca trong lòng ngực. Mẫu thân ôm hai đứa nhỏ, Tô Ca xoa xoa nước mắt, đau lòng nhẹ nhàng phất quá hai đứa nhỏ trên mặt thường, ánh mắt lạnh lãnh, thanh âm đều đang run rẩy, đau không? Tử Thư nhẹ nhàng lắc đầu, mềm mại thanh âm đều đang run rẩy, mẫu thân, hiện tại không đau. Nói xong câu đó, vẫn luôn biểu hiện thực kiên cường Tử Thư thế nhưng lớn tiếng khóc lên, khóc thương tâm đến cực điểm kinh thiên động địa. Tử Thư như vậy vừa khóc, phụ âm liền rốt cuộc nhịn không được, bọn họ rốt cuộc nhìn thấy mẫu thân, này một đêm khủng bố rốt cuộc đi qua. Tô Ca yên lặng chảy nước mắt đem hai đứa nhỏ gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Mẫu thân, ô ô. Phụ âm sợ quá, mẫu thân, ô ô. Cái kia hư nữ nhân nàng đánh hôn mê ra ra nãi nãi, nàng cầm âm cùng ca ca ném tới trên núi, nàng còn nắm âm cùng ca ca. Về tới mẫu thân trong lòng ngực, hai đứa nhỏ rốt cuộc nhịn không được trong lòng sợ hãi, biên khóc biên nói, Tô Ca còn lại là gắt gao ôm bọn họ, tâm đều ở lấy máu. Hơn nửa ngày lúc sau, hai đứa nhỏ tiếng khóc tiệm ngăn, chỉ còn lại có câu được câu không nức nở thanh. Phụ âm ngẩng đầu liền nhìn đến Tô Ca tràn đầy nước mắt gương mặt, tay nhỏ nhẹ nhàng trà lau Tô Ca trên mặt nước mắt, nghẹn ngào nói, mẫu thân không khóc, phụ âm cùng ca ca cũng không đau, mẫu thân không khóc. Tô Ca vội vàng rỗi tay lau chính mình trên mặt nước mắt, đem hai đứa nhỏ gắt gao ủng trong ngực chung, thanh âm run rẩy nói, bé ngoan, không có việc gì, mẫu thân không khóc. Nhìn gắt gao ôm nhau nương ba người, Dạ Lâm ánh mắt ôn nhu, hắn quay đầu lại nhìn về phía Trang Tinh Nhạc, chính mang nói chuyện, lại thấy cái này vừa mới bắt đầu liền đối Tô Ca châm chọc mỉa mai nam nhân thế nhưng đỏ mắt, tức khắc ngây ngẩn cả người. Nửa ngày lúc sau, hắn đi qua đi nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, cảm ơn ngươi cứu bọn họ. Hiện tại sự tình đã sáng tỏ, là Trần gia nữ nhân kia bắt đi hai đứa nhỏ ném tới trên núi, bị người nam nhân này cứu. Cũng may mắn bị hắn cứu, bằng không xem kia trên núi đầy đất lang thi, nói không chừng liền không thấy được hai đứa nhỏ. Trang Tinh Nhạc biệt nữ nhìn Dạ Lâm liếc mắt một cái, bả vai run lên một chút, dối tay xóa sạch Dạ Lâm đáp ở chính mình trên vai tay lại là một câu cũng không có đi đến giữa sân ghế đá ngồi hạ. Hai đứa nhỏ đều bình an không có việc gì, Tô Ca vui vẻ kích động phát tiết qua đi liền rất mau liền khôi phục bình thường, nàng lôi kéo hai đứa nhỏ đi đến Trang Tinh Nhạc trước mặt, trịnh trọng nói lời cảm tạ, cảm ơn công tử cứu hai cái bọn họ. Trang Tinh Nhạc hừ lạnh một tiếng biệt nữ quay đầu đi chỗ khác. Tử Thư cùng phụ âm liếc nhau, buông ra Tô Ca tay, đi qua đi giữ chặt Trang Tinh Nhạc vào áo, ngửa đầu nhìn hắn nói, thúc thúc, thực xin lỗi, chúng ta không nên hiểu lầm ngươi, cảm ơn ngươi mang mẫu thân tới tìm được chúng ta, thúc thúc là người tốt. Đối mặt hai đứa nhỏ, Trang Tinh Nhạc tâm không khỏi liền mềm, hắn quay đầu lại nhìn về phía Tô Ca nói, nói lời cảm tạ nói liền miễn, cứu bọn họ ta cũng là có tư tâm, bọn họ hai cái đều là khó được luyện võ chi tài. Nếu ngươi đem bọn họ giao cho ta, ta bảo đảm đem bọn họ giáo thực hảo. Trang Tinh Nhạc vốn dĩ chính là coi trọng hai đứa nhỏ thiên phú cùng với nghị lực, vốn đang nghĩ đem hai đứa nhỏ vẫn luôn lưu tại chính mình bên người, nhưng hiện tại tình hình hiển nhiên là không có khả năng, cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo làm hai đứa nhỏ bái ở chính mình môn hạ, cũng coi như là không mai một này hai đứa nhỏ thiên phú. Trang Tinh Nhạc nói làm Tô Ca ngẩn người, theo bản năng liền tưởng cự tuyệt. Tuy rằng tiếp xúc không lâu sau, nhưng Tô Ca vẫn là cảm giác được Trang Tinh Nhạc ở nào đó phương diện cực đoan, nếu hắn thật sự thành hai đứa nhỏ sư phó, kia tới cái hài tử có thể hay không cũng trở nên giống hắn như vậy cực đoan. Tuy rằng Tô Ca đối hai đứa nhỏ có tự tin, nhưng bọn hắn rốt cuộc còn nhỏ, một cái tốt sư phó đối bọn họ ảnh hưởng rất sâu xa. Mà trước mắt cái này Trang Tinh Nhạc rõ ràng không phù hợp Tô Ca trong lòng hai đứa nhỏ hảo sư phó điều kiện, nàng nhưng không hy vọng Tử Thư cùng Phụ Âm cũng trở nên giống hắn giống nhau cực đoan. Tô Ca do dự làm Trang Tinh Nhạc khẽ như mày, hắn bỗng nhiên đứng lên, về phía trước một bước trên cao nhìn xuống nhìn Tô Ca, chẳng lẽ ta Đường Đường Minh Nguyệt các chủ còn chưa đủ tư cách trở thành bọn họ sư phó. Tô Ca một bước cũng không nhường nhìn Trang Tinh Nhạc, đối với cường quyền nàng chưa bao giờ sợ, chẳng lẽ Đường Đường Minh Nguyệt các chủ cũng muốn cường thủ hào đoạt không thành. Mà bên cạnh Dạ Lâm lại là ánh mắt sáng lên, chắc không được sẽ có như vậy cao công lực, nguyên lai là Minh Nguyệt các chủ. Thấy Tô Ca cự tuyệt, Dạ Lâm tức khắc nóng nảy, hắn vội vàng tiến lên một bước kéo lại Tô Ca, đối nàng lắc lắc đầu. Sau đó nhìn về phía Trang Tinh Nhạc nói, Trang các chủ muốn trở thành hai đứa nhỏ sư phó đương nhiên có thể, nhưng là thật sự thập phần xin lỗi, bọn họ đã có sư phó, nếu Trang các chủ khăng khăng như thế nói nhưng thật ra có thể trưng cầu hai đứa nhỏ đồng ý, khi bọn hắn nhị sư phụ. Trang Tinh Nhạc sắc mặt thanh hắc, hắn Đường Đường Minh Nguyệt các chủ muốn thu cái đồ đệ thế nhưng chỉ có thể làm nhị sư phụ, cái gì đạo lý? Mà Tô Ca lại là ánh mắt sáng lên, cảm thấy Dạ Lâm biện pháp này đích sắc vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, tuy rằng nàng không biết kia cái gọi là Minh Nguyệt các là thứ gì, nhưng hẳn là cái khó lường tồn tại, bằng không Dạ Lâm cũng sẽ không ngăn cản chính mình. Hơn nữa xem Trang Tinh Nhạc bộ dáng cũng là cái kiêu ngạo người, hẳn là sẽ không làm ra cường đoạt hoặc là thật sự đương nhị sư phụ sự tình, cứ như vậy nói nhưng thật ra có thể đánh mất hắn muốn thu hai đứa nhỏ làm đồ đệ tâm tư. Nhưng mà, nàng vẫn là xem nhẹ người nam nhân này muốn thu hai đứa nhỏ làm đồ đệ quyết tâm. Trang Tinh Nhạc sắc mặt thanh hắc nhìn về phía Dạ Lâm, Nga. Ta nhưng thật ra muốn nhìn xem, là ai có tư cách này trở thành bọn họ sư phụ. Trang Tinh Nhạc nói rõ một bộ muốn tìm Tử Thư cùng Phụ Âm sư phó đánh giá một phen bộ dáng. Dạ Lâm hơi hơi mỉm cười, nhàn nhạt nói, đúng là kẻ hèn tại hạ. Trang Tinh Nhạc con ngươi thâm thâm, nếu là người nam nhân này nói nhưng thật ra miễn cưỡng có thể, bất quá, hừ. Muốn đã lừa gạt hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy. Phải không? Trang Tinh Nhạc lạnh lùng cười, lại là ngồi xổm xuống dưới, cười hỏi, Tử Thư, nói cho thúc thúc. Hắn là ngươi cùng muội muội sư phó sao? Trang Tinh Nhạc này cười, như là có cổ ma lực giống nhau, ngay cả Tô Ca đều cảm thấy một trận hoảng hốt, theo bản năng muốn nói cho hắn đáp án, càng đừng nói hai đứa nhỏ. Tử Thư không có bất luận cái gì giữ lại liền nói, không phải Nga, hắn là chúng ta đại hoàng thúc thúc, chúng ta sư phó là Yến Lam thúc thúc cùng Nghiêm sư phó. Trang Tinh Nhạc nghe được phía trước nửa câu biểu tình vừa mới buông lỏng nhưng ngay sau đó liền nghe được Tử Thư mặt sau nửa câu. Tức khắc lại đen mặt, lại cũng không có hỏi lại. Hắn đảo không nghi ngờ hai đứa nhỏ sẽ nói lời nói dối, hắn đôi chính mình vừa rồi kia cười uy lực có tin tưởng, cho dù là một cái người trưởng thành đều không thắng nổi chính mình mị hoặc chi lực, càng đừng nói là hai đứa nhỏ. Có thể được đến đáp án lại không phải hắn sở muốn đáp án, bọn họ thế nhưng không ngừng là có sư phó, lại còn có hai cái, thật là đáng giận đến cực điểm. Tốt như vậy mầm như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện liền tìm cái sư phó. Trang Tinh Nhạc quay đầu lại lạnh lùng nhìn về phía Tô Ca, đang muốn quát lớn một phen, nhưng mới vừa quay đầu lại liền đối thượng Tô Ca lạnh băng một bộ hận không thể giết chính mình sắc mặt, tức khác lại là có chút ốc, nữ nhân này lại phát cái gì điên, cũng dám đối ân nhân cứu mạng lộ ra sát khí. Người nam nhân này hắn thế nhưng đối hai đứa nhỏ dùng thuật thôi miên. Tô Ca cũng không biết nói cái gì mị hoặc chi thuật, ở nàng trong mắt Trang Tinh Nhạc vừa rồi thủ đoạn rõ ràng chính là ở 21 thế kỷ cũng có thôi miên, tuy rằng không biết hắn thuật thôi miên vì cái gì không cần môi giới là có thể thi triển, nhưng ở nàng trong ấn tượng, loại này tà thuật đều thực thương bị thôi miên người thân thể. Tô Ca trực tiếp chắn hai đứa nhỏ trước mặt, lạnh lùng nhìn Trang Tinh Nhạc, vị công tử này, đừng tưởng rằng ngươi là bọn họ ân nhân cứu mạng là có thể muốn làm gì thì làm, bằng ngươi vừa rồi hành vi. Ta vô luận như thế nào cũng sẽ không làm ngươi trở thành bọn họ sư phó. Vốn đang bởi vì hắn cứu hai đứa nhỏ đối hắn lưu có một tia mặt mũi, nhưng hắn thế nhưng đối như vậy tiểu nhân hài tử dùng thuật thôi miên, nếu không phải xem ở hắn cứu hai đứa nhỏ phân thượng, Tô Ca tuyệt đối sẽ trực tiếp một cái tát phiến qua đi, chẳng sợ không địch lại cũng muốn đua cái ngươi chết ta sống. Trang Tinh Nhạc vốn dĩ liền thanh hắc sắc mặt tức khắc càng đen, nữ nhân này nàng lại ở phát cái gì điên, làm đến chính mình giống như đem nàng hai cái bảo bối hài tử thế nào giống nhau, còn không phải là muốn thu hai đứa nhỏ làm đồ đệ, đến mức này sao? Uy, người nữ nhân này, ta vừa rồi hành vi, ta cái gì hành vi? Ta để mắt bọn họ mới muốn thu bọn họ làm đồ đệ, nếu không phải bọn họ thiên phu thật sự còn có như vậy một chút chỗ đáng khen nói. Ngươi cho rằng ta sẽ xem bọn họ liếc mắt một cái. Vô tri ngu muội nữ nhân. Nếu không phải xem ở hai đứa nhỏ mặt mũi thượng, hắn thật sự tưởng một chân đem nữ nhân này đá phi, thế nhưng trở ngại chính mình thu đồ đệ, quả thực đáng giận. Bực này ta thuật đối hai đứa nhỏ sử dụng, ngươi xác định ngươi là muốn nhận bọn họ làm đồ đệ, mà không phải muốn bọn họ mệnh. Tô ca cũng là tức giận khó chán, tử thư cùng phụ âm là nàng ở trên đời này nhất để ý hai người. Nàng sẽ không cho phép người khác thương bọn họ một phân một hào. Ha ha ha, ngươi cái này điên nữ nhân, bản các chủ muốn bọn họ mệnh. Ta nếu là muốn bọn họ mệnh ta sẽ cứu bọn họ. Ta nói cho ngươi, nữ nhân, đừng tưởng rằng ngươi là bọn họ mẫu thân liền có thể tùy ý gây trở ngại ta, trên thế giới này còn không có ta làm không thành sự. Trang Tinh Nhạc hắc mặt nhìn trước mắt nữ nhân, cái này đáng giận nữ nhân thế nhưng nói chính mình muốn hai đứa nhỏ mệnh. Hắn khi nào muốn bọn họ mệnh, nếu chính mình muốn bọn họ mệnh còn sẽ cứu bọn họ. Thật là ngu xuẩn cực kỳ, đáng giận đến cực điểm. Tô ca đang muốn phát tác, bên cạnh vẫn luôn không nói gì Dạ Lâm lại giữ nàng lại, đối nàng lắc lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Trang Tinh Nhạc nói, ngươi vừa rồi đối hai đứa nhỏ làm cái gì, ta tưởng tô cô nương làm hai đứa nhỏ mâu thân hẳn là có quyền hỏi đến đi. Trang Tinh Nhạc vi lăng, nháy mắt minh bạch Dạ Lâm trong lời nói ý tứ. Chính mình vừa rồi đối hai đứa nhỏ dùng mị hoặc chi thuật, chỉ sợ bị nữ nhân này hiểu lầm thành tà thuật đi. Chẳng qua là mị hoặc thôi, lại không thương thân thể, đến mức này sao? Tuy rằng khẩu khí không lắm hảo, nhưng cũng tốt xấu cũng coi như là giải thích. Trang Tinh Nhạc là kiêu ngạo, luôn luôn chẳng sợ bị người khác hiểu lầm cũng khinh thường giải thích. Cho người khác giải thích loại chuyện này hắn trước nay đều khinh thường vì này. Lúc này này thanh giải thích hiển nhiên làm hắn cảm thấy thập phần khó xử. Liên quan khẩu khí cũng thật không tốt. Trang Tinh Nhạc giải thích làm Tô ca hơi hơi sửng sốt, nhìn về phía Dạ Lâm rõ ràng là dò hỏi ý tứ. Dạ Lâm đối nàng gật gật đầu nói, Trang các chủ mị hoặc chi thuật đích xác đối nhân thể vô hại, không những vô hại ngược lại sẽ gia tăng bọn họ tự thân đối mặt khác thôi miên linh tinh tả thuật lực phòng ngự. Nói như vậy nhưng thật ra có lợi mà vô hại. Tô ca tức khắc thoải mái. Tuy rằng nàng cũng rất kỳ quái vì cái gì kia cái gì mị hoặc chi thuật sẽ đối nhân thể vô hại, nhưng này đó rõ ràng không phải nàng quan tâm sự tình. Nàng xin lỗi đối Trang Tinh Nhạc cười cười, xin lỗi, thỉnh lý giải một cái mẫu thân tâm tình. Trang Tinh Nhạc biệt nữ quay đầu đi chỗ khác, hắn vẫn là vô pháp lý giải Tô ca cùng hai đứa nhỏ chi gian cảm tình, cái loại này gọi là thân tình đồ vật. Hảo, tử thư cùng phụ âm cũng bị không nhỏ kinh hách, mặc kệ thế nào đi về trước đi. Dạ Lâm nhìn về phía Tô ca kiến nghị nói. Tô ca gật gật đầu, nhìn về phía Trang Tinh Nhạc cười nói, Trang các chủ, Tô ca lại lần nữa cảm tạ công tử cứu tiểu nhi, xin nhận ta thi lễ. Tô ca nói không người cúc một cung, như là Trang Tinh Nhạc loại người này nếu có thể ở núi sâu rừng ra chung cư trú, rõ ràng chính là cái loại này không ham nhân gian phú quý người, tiền tài tài vật ngang ngoại chi vật hắn khẳng định cũng sẽ không để trong lòng. Nếu thật nói chuẩn bị tạ lễ linh tinh nói ngược lại không ổn, cân nhắc dưới, Tô ca trực tiếp lựa chọn đơn giản nhất cũng nhất có thành ý nói lời cảm tạ phương thức. Mặc kệ như thế nào, Trang các chủ ân tình này Tô ca ghi tạc trong lòng, ngày sau Trang các chủ hữu dụng đến địa phương, Tô ca chắc chắn đem hết toàn lực. Thấy Trang Tinh Nhạc không có nói cái gì nữa, Tô ca mang theo hai đứa nhỏ cùng Dạ Lâm cùng nhau đi ra sân. Bên ngoài, đang có một đội người ở tìm tỏi tử thư cùng phụ âm rơi xuống, nhìn bỗng nhiên xuất hiện Tô ca cùng với nhà mình chủ tử, còn có bị Tô cách lôi kéo hai đứa nhỏ, tức khắc liền ngây ngẩn cả người, bọn họ là như thế nào bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này. Có thể chỉ là hơi hơi sửng sốt lúc sau liền khôi phục, một đội người cùng cung kính kính hành lễ, công tử, Tô cô nương. Dạ Lâm quay đầu lại nhìn mắt phía sau quả nhiên đã trở nên trống rỗng. Nào còn có phía trước phòng ốc tiểu viện. Như vậy nơi chính mình này đó bình thường thủ hạ tìm không thấy cũng coi như là bình thường. Dạ Lâm nói thẳng nói, đứng lên đi, thông chi mọi người, không cần thối lại, toàn bộ hồi căn cứ. Tô Trạch, Thôi Đại Thúc cùng Thôi Đại Nương sớm đều đã tỉnh, tỉnh lại sau liền nghe nói Tử thư phụ âm bị trảo tin tức, lập tức thiếu chút nữa lại ngất xỉu đi. May mắn lúc ấy nhị tráng đám người sớm có chuẩn bị, dùng ngân châm kích thích người chung mới làm cho bọn họ tỉnh lại. Thôi đại thúc từ tỉnh lại sau liền phải đi ra ngoài tìm hai đứa nhỏ, lại bị nhị tráng ngăn cản xuống dưới. Lúc này chính thần sắc tiểu tụy ở trong phòng không ngừng đi lại, trong lòng sốt ruột có thể thấy được một chút. Thôi đại nương càng là lấy nước mắt rửa mặt, cơ hồ suốt một buổi tối đều không có đình chỉ rơi lệ, lúc này hai cái hốc mắt bệnh phù thập phần nghiêm trọng. Thấy nhị tráng lại một lần từ cửa tiến vào, thôi đại nương lập tức liền đứng lên chờ mong nhìn nhị tráng. Nhị tráng nhìn thôi đại nương dáng vẻ này, thật sự thực không đành lòng nói ra còn không có tìm được nói tới, đành phải an ủi nói, đại nương, yên tâm đi, tiểu công tử cùng tiểu tiểu thư cắt nhân thiên tướng, khẳng định sẽ không có việc gì. Lại là những lời này. Thôi đại nương đặt mông lại ngã ngồi ở ghế trên, một trận lao lệ tung hành, đều là ta. Đều là ta đều có chăm sóc hảo hai đứa nhỏ, ta thực xin lỗi Tô ca à, Tử thư phụ âm các ngươi nhưng nhất định không thể có việc a. Thôi đại nương nói làm người người nghe đau lòng, nhị tráng một đại nam nhân cũng không biết như thế nào an ủi, chỉ có thể ai thán lại đi ra ngoài thăm tin tức. Hảo, đừng khóc, bọn họ nhất định sẽ không có việc gì. Nôn nóng ở trong phòng xoay quanh thôi đại thúc đi đến bạn già bên người, vỗ vỗ nàng bả vai thấp giọng an ủi nói. Thôi đại nương không tiếng động rơi lệ trong lòng chua xót khó chịu, Tử thư cùng phụ âm hai cái đều là nàng nhìn lớn lên, từ nàng mí mắt phía dưới bị người trói đi, nàng như thế nào có thể không thương tâm không khổ sở, mới vừa tỉnh lại thời điểm nàng thiếu chút nữa một đầu đâm chết, nếu không phải nhị tráng đám người kịp thời ngăn lại, lúc này nói không chừng đã chỉ còn lại có một khối lạnh băng thân thể. Đồng nhiên, cửa một trận ồn ào, thôi đại nương ánh mắt sáng lên, đột nhiên từ ghế trên đứng lên, mau. Mau đi xem một chút, có phải hay không Tử thư cùng phụ âm đã trở lại. Không bao lâu, cửa liền truyền đến nhị tráng kích động tiếng la, đã trở lại, đều đã trở lại, tiểu tiểu thư, tiểu thiếu gia, cô nương đều đã trở lại. Thôi đại nương một cái kích động lảo đảo liền hướng cửa chạy tới. Nhìn nơi xa một đội nhân mã tiêu trì mà đến, thôi đại nương hỉ cực mà khóc, run run rẩy rẩy đón đi lên. Thô ca, hai từ đâu, hai đứa nhỏ không có việc gì đi. Xe ngựa còn chưa đình ổn, thôi đại nương liền gấp không chờ nổi hỏi. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Tô ca chạy nhanh nhảy xuống đỡ thôi đại nương, không có việc gì, đều không có việc gì, hai đứa nhỏ bình an không có việc gì, đại nương mau yên tâm đi. Tử thư cùng phụ âm cũng từ trên xe ngựa nhảy xuống, ngọt ngào hô, mãi mãi, chúng ta đều không có việc gì. Thôi đại nương liếc mắt một cái liền nhìn đến hai đứa nhỏ trên mặt bị Trần Thủy Tĩnh véo ra tới miệng vết thương. Tức khắc nước mắt lại chảy xuống dưới, như thế nào có thể không có việc gì, đều thương thành như vậy. Mãi mãi đau tôn tử tuyệt đối là so cha mẹ càng sâu, thôi đại nương nhìn thấy hai đứa nhỏ trên mặt thương, tức khắc chính là đau lòng không thôi, đây là không xong bao lớn tội à, Phạm Lương cái kia thiên giết, sao có thể như vậy nhẫn tâm, đây chính là hắn thân nhi tử nữ nhi à. Tử thư cùng phụ âm mất tích trong khoảng thời gian này, thôi đại nương tuy rằng không biết đầu sỏ gây tội là ai. Nhưng từ nhị tráng nói chung cũng biết Phạm Lương hành động, cơ hồ toàn bộ Tô Trạch thậm chí toàn bộ Phạm gia thôn người đều tưởng Phạm Lương trói lại hai đứa nhỏ, đều bị nói Phạm Lương nhẫn tâm. Mà bị trảo Phạm Lương cũng mới phản ứng đi lên, nguyên lai hết thể đều là người khác âm mưu, mà chính mình lại còn giúp bị người sát chính mình nhi nữ, trong lúc nhất thời càng là bi từ tâm khởi. Tử thư cùng phụ âm bình an không có việc gì, toàn bộ Tô Trạch tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Tử thư cùng phụ âm bị thôi đại nương cùng thôi đại thúc mang đi nghỉ ngơi, mà cả đêm không ngủ Tô ca lại là lạnh mặt lại rời đi Tô Trạch. Hôm nay đối với Trần gia mọi người tới nói tuyệt đối là tận thế. Ban ngày ban mặt, trong nhà bỗng nhiên xông tới một đám người, nói cái gì cũng không nói rõ Mục Trường Gan một hồi chém giết, mọi người đều còn không có biết rõ ràng là chuyện như thế nào liền chết ở loạn đao dưới. Chờ đến Tô ca đến thời điểm, Trần gia cũng chỉ dư lại Trần Thủy Tĩnh một người. Nàng hai mắt dại ra, tận mắt nhìn thấy cha mẹ tộc nhân chết vào đống nhiên xâm nhập người xa lạ đau hạ, nàng cả người đều dọa choáng váng. Mặc kệ là thân nhân hay nhân, cũng chưa, chỉ còn lại có nàng. Tô ca xuất hiện ở Trần gia thời điểm, Trần gia đã bị thu thập sạch sẽ, ngay cả phía trước không chỗ không ở vết máu cũng đã rửa sạch sạch sẽ, cơ hồ nhìn không ra mấy cái canh giờ phía trước, nơi này thế nhưng chết hơn người. Nếu không phải an tĩnh có chút quỷ dị hơi thở cùng với trong không khí còn không có hoàn toàn tiêu tán mùi máu tươi, Tô Ca đều thiếu chút nữa hoài nghi Trần gia người căn bản liền không có việc gì. Trần gia đại sảnh, nơi này sớm đã không có ngày thường ồn ào náo động, thay thế chính là một mảnh túc xác, mười mấy quan tài mặt hắc y liền nam tử đứng thẳng hai bên, Tô Ca ở Dạ Lâm cùng đi hạ đi vào đại sảnh. Mà đại sảnh trung ương nhất, méo mó nằm ở nơi đó không biết sống hay chết đúng là hôm qua còn tung tăng nhảy nhót, tuyên bố muốn Tô Ca không chết tử tế được Trần Thủy Tĩnh. Đánh thức nàng. Dạ Lâm lạnh giọng phân phó, lập tức có người đi lên một phen méo Trần Thủy Tĩnh đầu tóc, một chậu lạnh băng còn hỗn loạn có băng tra thủy liền hắt ở Trần Thủy Tĩnh trên mặt. Trần Thủy Tĩnh im hai tiếng liền thức tỉnh lại đây, nàng hai mắt dại ra nhìn quanh một vòng, đương nhìn đến dù bận vẫn rung rung đôi tay ôm ngực đứng ở chính mình trước mặt Tô Ca lúc sau. Cả người lại một lần điên cuồng lên, nàng dãy rủa muốn bỏ dậy, lảo đảo chỉ vào Tô Ca. Là ngươi đúng hay không, Tô Ca, ngươi hảo tàn nhẫn tâm, ngươi cái này ma quỷ. Cả nhà thượng trăm khẩu người, bất quá 15 phút liền chết sạch sẽ, nàng tận mắt nhìn thấy nàng tỉ tỉ ngã xuống chính mình trước mặt, nếu là ngày thường, nàng nói không chừng còn thật là cao hứng cười to hai tiếng. Nhưng cố tình toàn bộ Trần gia mọi người đều đã chết, sạch sẽ, chỉ còn lại có chính mình. Nàng luôn luôn tâm độc thủ cay, tâm kế siêu quần, nhưng đối mặt này đó khủng bố giống như trong địa ngục đi ra một đám sắt thần lại là cái chiêu gì cũng không có. Cái loại này tuyệt vọng cùng khủng bố là nàng sợ không thể thừa nhận. Nhẫn tâm. Ha ha. Nữ nhân này thế nhưng cùng chính mình thảo luận nhẫn tâm. Tô Ca cười lạnh hai tiếng không làm bình luận. Lúc ấy, Dạ Lâm hạ mệnh lệnh thời điểm nàng kỳ thật là nghe được, nhưng không có ngăn cản, nói nàng nhẫn tâm cũng hảo. Ma quỷ cũng thế, đều không sao cả, nếu dám đối với chính mình một đôi nhi nữ ra tay, vậy phải làm hảo bị trả thù chuẩn bị, hiện tại mới đến cùng chính mình nói chính mình nhẫn tâm, ngượng ngùng, chậm. Ta hôm nay đến nơi đây tới cũng không phải là vì cùng ngươi thảo luận ta hay không nhẫn tâm. Tô Ca hừ lạnh một tiếng, rất là nữ vương phạm xoay người ở thủ vị ghế trên ngồi xuống, thanh lành ánh mắt nhìn chăm chú vào trên mặt đất đầy người chật vật nữ nhân. Ta chỉ là nghĩ đến nhìn xem ngươi, thuận tiện biết một chút sự tình thôi. Dạ Lâm nhìn Tô Ca động tác, xoa xoa cái mũi, sau đó ở nàng bên cạnh vị trí ngồi hạ, hiển nhiên một bộ toàn quyền giao cho Tô Ca xử trí bộ dáng. Trần Thủy Tĩnh phảng phất không có nghe được Tô Ca nói, vẫn như cũ vẫn là hung tợn trừng mắt Tô Ca, một bộ hận không thể ăn nàng bộ dáng. Cứu hận ánh mắt cùng Tô Ca thanh lãnh không có một tia dư thừa cảm xúc ánh mắt đối diện. Tiêu cừu hận thật giống như vẫn luôn trọng quyền đánh vào đông thượng, thật mạnh đánh ra, mềm mại bông, khởi không đến đinh điểm tác dụng. Nhìn ngồi quỳ trên mặt đất chật vật vô cùng nữ nhân, Tô Ca mặt vô biểu tình tiếp tục hỏi, nói đi, ngươi vì cái gì như vậy hả ta? Ở Tô Ca trong ấn tượng, nàng trước kia cũng không có gặp qua nữ nhân này, nhưng cùng nàng lần đầu tiên gặp mặt, nữ nhân này liền rõ ràng đối chính mình có rất sâu địch ý, cái này làm cho Tô Ca rất là khó hiểu. Vốn dĩ nàng còn khinh thường đi tìm hiểu, chính là hiện tại sự tình đã phát triển tới rồi thiếu chút nữa uy hiếp đến hai đứa nhỏ nông nỗi, kia chính mình liền không thể không hiểu biết rõ ràng. Trần Thủy Tĩnh hung tợn nhìn thủ tọa tốt nhất chỉnh lấy hạ ngồi Tô Ca, đồng nhiên cười lạnh một tiếng, hận ngươi. Không, ta nhưng không hận ngươi. Không thể không nói, nữ nhân này vẫn là có chút dũng khí, ở nàng bốn phía nơi nơi đều là thủ đoạn độc các mặt lạnh hắc y hề hán tử. Này mãnh liệt túc sát chi khí đổi làm người khác chỉ sợ sớm đều chịu không nổi, nhưng nữ nhân này lại giống như một chút cũng không e ngại, tiếp tục đối Tô Ca lộ ra hận ý, thậm chí còn có thể cười ra tới. Tô Ca nhướng mày, nàng cũng sẽ không tin tưởng nữ nhân này chuyện ma quỷ, không hận. Không hận sẽ như vậy ngoan tuyệt ý muốn đến chính mình cùng với hai đứa nhỏ từ địa. Chúng ta xác thật không có gì ân oán, muốn ngoan cũng chỉ có thể trách ngươi xen vào việc người khác. Thế nhưng em đẹp đem phạm gia lộng suy sụp, làm hại ta vốn dĩ hảo hảo kế hoạch không thể không thai chết trong bụng. Trần Thủy Tĩnh từ trên mặt đất bò dậy, nhìn Tô Ca hung tợn nói. Tô Ca ngạc nhiên, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới thế nhưng là như thế này, rốt cuộc là cái dạng gì kế hoạch, liền gần là bởi vì cái này liền phải đến chính mình từ địa. Hoặc là nói, trước kia Tô Ca sở dĩ sẽ chết cũng là vì nàng cái này kế hoạch. Tô Ca bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có chút lạnh buốt, cái gì kế hoạch? Ta cũng không biết nói chính mình có phá hư quá ngươi cái gì kế hoạch. Ngươi đương nhiên không biết, kế hoạch của ta sao có thể làm một cái vô dụng nữ nhân biết, kia chính là ta cho ta kia thân ái tỷ tỷ chế định hoàn mỹ kế hoạch, chân chân chính chính thuộc về nữ nhân hoàn mỹ kế hoạch. Trần Thủy Tĩnh biểu tình có chút điên cuồng, trên mặt còn treo trí tại tất đắc ý cười, đồng nhiên, trên mặt ý cười thu hết, thay thế lại là thị huyết sắc ý, chính là đều bởi vì ngươi ta vốn dĩ hảo hảo kế hoạch không thể không ngưng hẳn, nói cách khác, ta kia thân ái tỷ tỷ sớm đã gả cho cái kia vô dụng Phạm Lương, sau đó hắn liền sẽ hết hy vọng, cùng ta quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Có lẽ là cảm thấy dù sao đã sắp chết rồi, có một số việc nói cũng không sao, Trần Thủy Tĩnh nói đặt ngông ngồi dưới đất, không hề giữ lại đem chính mình cùng Trần Thủy Nhân cùng với nàng trong miệng cái kia chuyện của hắn từ đầu chí cuối nói ra. Chuyện xưa thực cầu huyết, một cái từ nhỏ liền thiện dụng tâm cơ thả ghen tị nữ nhân yêu một người nam nhân, nhưng lại phát hiện người nam nhân này lại thật sâu ái nàng tỉ tỉ, sau đó cái này ghen tị nữ nhân vì được đến nam nhân vì yêu sinh hận cầu huyết chuyện xưa. Ở cái này chuyện xưa chung, Tô Ca từ đầu đến cuối sắm vai đều là một cái râu ria người qua đường giáp, nhưng lại vừa lúc là cái này người qua đường giáp bỗng nhiên chuyển biến, làm cái này hoàn mỹ chuyện xưa đi lên không hoàn mỹ kết cục, đồng thời, cũng làm câu chuyện này đạo diễn thêm diễn viên chính dẫn lửa thiêu thân. Nghe xong chuyện xưa, một cái đáng thương lại có thể hận nữ nhân thôi, nhưng nàng ngàn không nên vạn không nên đi động Tô Ca một đôi nhi nữ, cho dù là nàng tìm người tới sát Tô Ca. Tô Ca có lẽ đều sẽ tha thứ nàng, toàn bộ Trần gia cũng không đến mức diệt vong, nhưng nàng lại không biết sao xui xẻo vừa lúc đụng phải Tô Ca nghịch lân, vậy hẳn là thừa nhận Tô Ca lửa giận. Nghe xong câu chuyện này, Tô Ca cũng dần dần bình tĩnh tới, nàng lạnh lùng nhìn lúc này an an tĩnh tĩnh ngồi dưới đất nữ nhân, đồng nhiên phát hiện nguyên lai nữ nhân này an tĩnh thời điểm cũng là rất mỹ, chỉ là quá mức cực đoan. Đáng ra sao? Tô Ca đột nhiên hỏi nói. Trần Thủy Tĩnh có chút trinh lăng ngẩng đầu, không có tiêu cự ánh mắt nhìn Tô Ca phương hướng, đáng giá sao? Người nhà đã chết, ái nhân đã chết, liền nàng luôn luôn đấu kỵ muốn mệnh thân tỷ tỷ cũng đã chết, thật sự đáng giá sao? Giờ khắc này, Trần Thủy Tĩnh bỗng nhiên trở nên mê mang lên, từ nhỏ đến lớn, nàng ở tỷ nhóm hai cái trung gian đều là thực ưu tú nhất cái kia, cũng nhất đến cha mẹ sủng ái, thậm chí liền phụ thân đều đang nói. Nếu chính mình là cái nam nhi thân tuyệt đối sẽ là cái ghê gớm người. Nàng một lần đều bởi vì chính mình tâm cơ mà đắc chí, nhìn Trần Thủy Nhân thường xuyên bị chính mình bán còn cao hứng phân chấn vì chính mình kiếm tiền bộ dáng, liền cảm thấy đặc biệt có thành tựu cảm, cũng càng thêm nhạc chung với người trước một bộ người sau một bộ. Nhưng hiện tại, thật sự đáng ra sao? Nhìn ánh mắt không có tiêu cự Trần Thủy Tĩnh, Tô Ca không có nói cái gì nữa, nàng đứng dậy trực tiếp đi ra Trần gia. Cuối cùng quay đầu lại nhìn mắt đã trống rỗng Trần Phủ Đại Trạch, trực tiếp phất phất tay, lạnh lùng nói, thiêu đi. Trần Thủy Tĩnh cuối cùng có hay không tỉnh ngộ Tô Ca không biết, nhưng xem nàng bộ dáng kia hẳn là cũng là có chút hối hận đi. Nhưng là thì tính sao, nếu làm liền phải trả giá đại giới. Hỏa, một chút lan tràn mở ra, dần dần Trần Phủ bao phủ ở một mảnh biển lửa bên trong. Có lẽ, đây cũng là vận mệnh đi, nếu không có Trần Thủy Tĩnh kế hoạch, Tô Ca sẽ không chết. Chính mình sẽ không đi vào trên thế giới này, Trần gia có lẽ cũng sẽ không diệt vong. Thiện ác chung có báo, vòng đi vòng lại một cái qua lại, cuối cùng hại cũng vẫn là chính mình, chỉ là đáng thương những cái đó vô duyên vô cớ cuốn tiến vào người, tỉ như Trần Thủy Nhân, tỉ như Trần gia những người khác, lại tỉ như kia vô tội chết đi Tô Ca. Bất quá, Tô Ca cũng không hối hận, diệt Trần gia mặc dù là nàng phẫn nộ dưới ngầm đồng ý sự tình, nhưng làm liền tuyệt không hối hận, hơn nữa nếu Trần gia bất diệt, chỉ chết Trần Thủy Tĩnh một người nói, mặt sau vẫn là sẽ có vô cùng vô tận các loại phiền toái. Trên đường trở về, Tô Ca trước sau có chút nặng nề. Phạm gia không có, Trần gia không có, cùng chính mình đối nghịch người một đám chết đi, nàng lại không có bất luận cái gì cảm giác thành tựu, có chỉ là thật sâu bất đắc dĩ. Thật đúng là cái cường giả vi tôn thế giới. Trên lưng ngựa, Tô Ca bỗng nhiên phát ra như vậy một tiếng cảm thán. Cường giả vi tôn, kẻ yếu cũng chỉ có bị khi dễ, bị nghiền áp, thậm chí mặc dù là đã chết cũng không biết thượng nào đi thảo cái công đạo. Cùng nàng song song mà Trì Dạ Lâm quay đầu nhìn về phía Tô Ca, khẽ khẽ thở dài, thế giới trước nay đều là cường giả vi tôn, về sau ngươi sẽ càng có thể hội. Nay còn chỉ là một cái chấn nhỏ, liền có nhiều như vậy ân ân đoán đoán, càng đừng nói những cái đó nhà cao cửa rộng. So với nơi đó, chấn nhỏ này quả thực là quá an tưởng làm chính mình đều tưởng từ bỏ những cái đó kế hoạch lớn bá nghiệp, từ bỏ báo thù an an tĩnh tĩnh ở cái này chấn nhỏ thượng vượt qua quãng đời còn lại. Tô Ca không nói gì, nàng xem nhiều những cái đó cung đấu trạch đấu tiểu thuyết TV, các loại âm mưu quỷ kế tuy rằng không có trải qua quá, nhưng lại xem qua không ít, tự nhiên biết đạo lý này. Không khí nhất thời nặng nề, hai người liền như vậy chậm rãi cưỡi ngựa chạy ở cái này yên tĩnh ở nông thôn trên đường nhỏ, dần dần, không biết từ khi nào bắt đầu nặng nề không khí dần dần tiêu tán, thay thế chính là nhàn nhạt tan tưởng. Quá khứ khiến cho nó qua đi đi, hiện tại, nàng cũng chỉ có một cái mục đích, đó chính là biến cường, mặc kệ là thương nghiệp thượng, vẫn là tự thân thượng, nàng đều phải biến cường, như vậy mới có thể càng tốt bảo hộ hai đứa nhỏ, bảo hộ nàng người nhà. Lần này chuyện như vậy, tuyệt đối không thể lại phát sinh lần thứ hai. Dạ Lâm. Tô Ca thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên đánh vỡ hai người trầm mặc. Ân. Dạ Lâm quay đầu nhìn về phía Tô Ca, hắn tổng cảm thấy Tô Ca có chỗ nào đã xảy ra rất lớn giống như biến hóa. Trước kia nàng tuy rằng đạm mạc, nhưng tính tình chung vẫn là tồn tại một ít trương dương cùng thậm chí đôi khi vẫn là kiêu ngạo. Nhưng hiện tại, mấy thứ này ở trên người nàng thế nhưng không cảm giác được. Nói như vậy đâu. Phải nói nàng giống như trở nên càng thêm nội liễm đi. Kia phân đạm mạc không hề là phù với mặt ngoài, mà là chân chân chính chính khắc ở nàng ở sâu trong nội tâm cảm giác. Dạy ta võ công đi. Tô Ca bỗng nhiên mở miệng. Dạ Lâm hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó mỉm cười gật đầu. Ân. Không cần khoa chân múa tay. Hảo. Nếu có thể chế phục thậm chí giết người công phu. Hảo. Tô Ca biến hóa Dạ Lâm cũng không chán ghét. Thậm chí còn có chút thấy vậy vui mừng, chỉ có nàng tự thân trở nên càng cường đại hơn, như vậy đương nàng tới rồi cái kia ăn thịt người không nhà xương địa phương mới có thể càng tốt sinh tồn. Rốt cuộc chính mình sẽ không lúc nào cũng canh giữ ở nàng bên người, lão hổ cũng có chút ngủ gật thời điểm, hộ vệ cũng có thất trách thời điểm, đến lúc đó, nàng có thể dựa vào cũng chỉ có nàng chính mình. Nếu có thể, nơi đó thật sự không nghĩ làm nàng đi, chính là... Nàng tồn tại những người đó sớm hay muộn sẽ phát hiện, có thể nói bởi vì chính mình quan hệ, Tô Ca sớm đã không thể tránh khỏi nửa cái chân đi vào kia chàng tranh đấu bên trong, thậm chí còn ở vào tranh đấu ở giữa. Tô Ca cùng Dạ Lâm trở lại Tô Trạch thời điểm, Tô Trạch chính náo nhiệt. Hơn 30 cái già trẻ lớn bé cả trai lẫn gái tất cả đều tụ tập ở Tô Trạch trong viện, đúng là từ Sơn Thượng Hạ tới Tô Kiến đám người. Người nhiều, náo nhiệt cũng liền nhiều. Bởi vì Tô Ca còn không có trở về, nhị tráng đám người cũng không làm chủ được, chỉ có thể an bài những người này ở trong sân đứng. Top 5 top 3 nói chuyện thiếm, toàn bộ Tô Trạch náo nhiệt như là cái chợ bán thức ăn. Nhị tráng vốn đang có tâm ngăn cản, lại bởi vì tối hôm qua phát sinh sự tình hắn đều là một đêm không ngủ, đứng đều ngủ gật, nào còn có tâm tư đi quản những người này, cũng chỉ có thể từ này đó tinh lực dư thừa người ta nói cười chơi đùa. Bất quá những người này biến hóa lại là thật sự rất lớn, hiện tại mặc dù là đem bọn họ này nhất ba người phóng tới quan phủ trước mặt, phỏng chừng cũng không ai có thể phát giác tới bọn họ là nô tịch. Nô tịch người sẽ làn da trắng nón trên tay hai cái vết chai đều không có. Thậm chí so phạm gia thôn này đó hán tử nhóm nhìn qua còn muốn sống trong nhung lụa một ít. Khai cái gì quốc tế vui đùa, mọi người đều biết, chỉ cần là nô tịch, đó chính là hạ đẳng nhất tồn tại, sống sót đều thành vấn đề. Nơi nào còn sẽ có người da thịt trắng nõn, trên tay không vết chai càng là thiên phương dạ đàm. Nhưng mà, trải qua Tô Ca kia tam nổi cái gọi là thuốc tắm trị liệu, những người này trực tiếp tới cái đại biến dạng, từ bọn họ trên người rất khó nhìn ra là sinh hoạt ở hạ đẳng nhất nô tịch. Chẳng những trên người nô tịch tiêu chí lấy rớt, năm này tháng nọ tích lũy xuống dưới thô ráp làn da cũng cải thiện rất nhiều, cả người nhìn qua rực rỡ hẳn lên, tinh thần không ít. Cũng đúng là bởi vì như vậy, bọn họ những người này mới dám quang minh chính đại xuống núi tới tìm Tô Ca mưu đến một cái cư trú nơi. Tô Ca còn không có vào cửa liền nghe được trong nhà lộn xộn, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, trong lòng căng thẳng vội vàng liền vào tòa nhà. Mà khi nhìn đến như vậy một đám quần áo tuy rằng cũ nát, nhưng lại tụ ở bên nhau chuyện trò vui vẻ người thời điểm, lại là một phách chán, nàng như thế nào liền đem việc này cấp đã quên. Tính thời gian. Tô Kiến đám người nếu thật sự quyết định đi theo chính mình nói, hôm nay liền vừa lúc là bọn họ xuống núi nhật tử, mà chính mình lại bởi vì tối hôm qua sự tình mà quên mất này một vụ. Bất quá, bọn họ tới cũng đúng là thời điểm, chính mình thủ hạ đang cần người đâu, những người này đã đến không thể nghi ngờ là giải lửa xém lông mày. Phát hiện Tô Ca trở về, vừa mới còn ồn ào nhốn nháo hơn 30 người tức khắc trở nên an tĩnh lại. Ngắn ngủi an tĩnh qua đi, thế nhưng hình như là chịu quá huấn luyện giống nhau, động tác nhất trí tất cả đều quỳ gối trên mặt đất. Bọn họ đối Tô Ca cảm kích vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt, kia không chỉ có riêng là mạng sống tri ân, cung cấp với tái tạo tri ân, phảng phất chỉ có này một quỳ mới có thể biểu đạt bọn họ cảm kích. Tô Ca ánh mắt ở hơn 30 cá nhân trên người dạo qua một vòng, sau đó ánh mắt đặt ở đám người mặt sau cùng Tô Kiến trên người. Tô Kiến, ngươi cùng ta lại đây, người khác đều lên, tiểu hai tử đứng ở phía trước, sau đó nữ nhân, nam nhân, đều dựa theo lớn nhỏ cái lập trình tự. Tô Ca cũng không có nói cái gì không cần quỷ linh tinh nói, trải qua lần này sự tình, nàng thật sâu minh bạch lực lượng tầm quan trọng, những người này nàng chẳng những muốn, lại còn có muốn đem bọn họ bồi dưỡng thành chính mình thuộc hạ một cổ lực lượng. Một khi đã như vậy, kia từ giờ trở đi liền cần thiết bắt đầu lập quy củ. Tô Ca sau khi nói xong trực tiếp đi vào đại đường, Tô Kiến cũng vội vàng đuổi kịp, đi ngang qua ở cửa ngủ gật nhị tráng, Tô Ca trực tiếp quát lạnh một tiếng, nhị tráng, đi kêu may vá lại đây. Nhị tráng một cái cơ linh, mơ màng sắp ngủ hắn trực tiếp đứng lên, xoa xoa mắt thấy trước mặt người là Tô Ca sau lập tức bừng tỉnh, sau đó vội vàng nhanh như chớp chạy. Trong đại sảnh, Tô Kiến đơn giản cấp Tô Ca nói một chút Tô Ca đi rồi lúc sau trên núi tình huống. Lao tộc trưởng đã chết, chết vào tự sát. Là Tô Ca đi rồi vào lúc ban đêm sự, Tô Kiến bọn họ là ngày hôm sau buổi sáng mới phát hiện. Hắn trước khi đi thời điểm để lại di ngôn, đại khái nội dung là hắn đã già rồi, xuống núi cũng giúp không đến Tô Ca, cùng với đem Tô Ca cấp dược lãng phí ở hắn một cái lao nhân trên người, còn không bằng để lại cho tuổi trẻ một thế hệ. Tô Kiến cũng liền rất khi còn nhỏ đi theo gia tộc nội sư phó đọc mấy ngày thư, nhận mấy chữ, sau lại gia tộc biến đổi lớn, hắn trở thành nô tịch, vì sinh tồn, học vấn gì đó đều bị vứt không còn một mảnh. Hiện tại hắn cũng chỉ biết viết mấy cái đơn giản tự cùng với tên thôi. Không có gì học thức hắn cũng không thể thực tốt thuật lại lao tộc trưởng ý tứ. Bất quá thông qua hắn nói, Tô Ca cũng đại khái hiểu biết, hẳn là lao tộc trưởng vì xuống núi lúc sau không cho tộc nhân thêm phiền toái mà lựa chọn tự sát. Bất quá, Tô Ca lại từ giữa thấy được mặt khác một tầng ý tứ. Lao tộc trưởng đây là đem những người này toàn bộ phó thác cho chính mình. Hắn làm những người này lãnh tụ, khẳng định minh bạch. Hắn tồn tại tới rồi chính mình nơi này khẳng định sẽ trở thành chính mình cùng với các tộc nhân cả tay. Một phó không hầu nhị chủ, những người này nếu nhận Tô Ca là chủ, kia hắn tồn tại khẳng định xấu hổ, nói không chừng còn sẽ khiến cho Tô Ca ngờ vực, kể từ đó ngược lại cấp tộc nhân tăng thêm phiền toái. Cho nên, hắn lựa chọn tự sát, một phương diện vì các tộc nhân phô hảo lộ, về phương diện khác cũng là nói cho Tô Ca hắn quyết tâm, nếu chính mình thật là một cái tốt chủ nhân. Vậy nhất định sẽ xem ở hắn này vừa chết phân thượng đối tộc nhân của hắn tốt một chút. Lao tộc trưởng làm người tuy rằng có chút tiểu tâm cẩn thận quá mức, nhưng đối tộc nhân tuyệt đối là có thể vượt lửa qua sông. Tô Ca không cấm đối vị này vì tộc nhân cam nguyện hy sinh chính mình lao tộc trưởng sinh ra một phần kính ý. Do hỏi Tô Kiến một ít lao tộc trưởng hậu sự lúc sau, nhị tráng liền mang theo lão may vá tới rồi cửa. Sớm tại một ngày trước, nhị tráng liền dựa theo Tô Ca phân phó thỉnh may vá lại đây, bị an bài ở học đường phòng chống ở. Bởi vì ăn Tết, học đường tạm thời không nhập học, nghiêm sư phó mang theo thê nữ trở về ăn Tết, học đường cũng liền tạm thời không xuống dưới, nhị tráng liền làm chủ làm lão may vá lâm thời ở tại nơi đó. Kế tiếp Tô Ca liền tạm thời đem những người này giao cho nhị tráng, làm hắn mang theo những người này đi lượng thân, hơn nữa công đạo hết thảy đều thu thập sẵn sàng an bài hảo cho ở lúc sau. Sáng mai ở hậu viện tập hợp. Bởi vì đối Tô Ca cảm kích, từ sơn thượng hạ tới những người này, vô luận lao hấu phụ nữ và trẻ em, đối Tô Ca nói kia tuyệt đối là nói gì nghe nấy. Chờ đến những người này đều đi rồi, vẫn luôn đi theo Tô Ca phía sau không nói gì Dạ Lâm nói, có mấy cái không tồi, có thể trọng điểm bồi dưỡng. Tuy rằng không biết Dạ Lâm là cái gì thân phận, nhưng Tô Ca lại cũng vẫn luôn đều biết Dạ Lâm thân phận không đơn giản. Có thể từ hắn trong miệng nghe được một người không tồi nói, kia thuyết minh người này khẳng định là có chút sở trường. Ân, chờ hạ giúp ta chỉ ra tới. Tô Ca không chút khách khí. Có thể dạy dỗ ra Yến Lam Vũ Nhiên Du Liên như vậy thuộc hạ, Dạ Lâm ánh mắt không hề nghi ngờ là không tồi. Nếu muốn đem những người này dạy dỗ hảo, như vậy nghe một chút hắn ý kiến luôn là không tồi. Chỉ ra tới không thành vấn đề, bất quá muốn dạy dỗ hảo lại là yêu cầu chút thời gian. Tô Ca tuy rằng không có nói rõ, nhưng nàng ý đồ Dạ Lâm vẫn là xem rõ ràng, vốn dĩ hắn là tưởng nói đem chính mình thủ hạ người điều lại đây mấy cái cho nàng, nhưng nghĩ đến nàng ngẫu nhiên lộ ra tới quật cường, cùng với nàng muốn biến cường quyết tâm, Dạ Lâm cảm thấy liền tính nàng nhận lấy chính mình cấp người, cũng vẫn là sẽ muốn bồi dưỡng chính mình người đi. Như thế nói còn không bằng chính mình âm thầm an bài, làm nàng hảo hảo bồi dưỡng chính mình người. Không thể không nói, Dạ Lâm đối Tô Ca phân tích rất đúng, Tô Ca tuy rằng dưới đáy lòng đã tiếp nhận rồi Dạ Lâm, nhưng vẫn là cho rằng chỉ có ở chính mình thủ hạ thế lực mới là chân chính thuộc về chính mình. Tô Ca tuy rằng không nói gì, nhưng nàng kia không chút nào để ý ánh mắt đã thuyết minh hết thảy. Dạ Lâm không có nói cái gì nữa, chính mình nữ nhân nếu muốn bồi dưỡng nàng chính mình thế lực, kia chính mình khẳng định muốn toàn lực phối hợp, vừa rồi những người đó hắn đại khái nhìn lướt qua, những cái đó phụ nữ tráng hán tính dẻo không lớn, nhưng kia mấy cái hài tử vẫn là không tồi, nếu hảo hảo bồi dưỡng một phen, bảo vệ tốt Tô Ca cùng hai đứa nhỏ an toàn hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh, nhưng hậu viện chung lại thập phần náo nhiệt, ở Mỹ thanh âm thỉnh thoảng có thể truyền tới trong đại sảnh tới. Những người này ở trên núi đai không ít thời gian, sớm đã quên nhân gian phồn hoa, đặc biệt là một ít tuổi tiểu nhân hài tử, cơ hồ vừa sinh ra liền ở trên núi, chưa bao giờ có gặp qua dưới chân núi phồn hoa. Tô Trạch tưởng so một ít nhà cao cửa rộng tới nói thực đơn sơ, nhưng đối với bọn họ tới nói, quả thực có thể so với thiên đường. Kích động bọn nhỏ vượt qua vừa mới bắt đầu câu thúc sau, thực mau liền trở nên hoạt bát lên, so các đại nhân còn muốn thích đứng mau. Này đó bọn nhỏ trong chốc lát sờ sờ nơi này, nhìn xem nơi đó, nhìn cái gì đều mới mẻ, phân phối phòng ở thời điểm, mặc dù là vài người hợp trụ một gian phòng, cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ hạnh phúc. Bất quá nhị tráng vẫn là tương đối nhân tính hóa, nếu là người một nhà, nhị tráng đều sẽ đơn độc cho bọn hắn an bài một gian phòng. Những người khác cũng đều là chính mình tổ đội hai người một gian phòng ở. Bọn họ quần áo là phía trước liền an bài may vá làm tốt, hiện tại chỉ cần căn cứ mọi người kích cỡ lại sửa chữa một chút là được, cho nên cũng không có lãng phí quá nhiều thời giờ mọi người liền từng người phân phối tới rồi quần áo mới. Lênh đến quần áo mới bọn họ càng là vui vẻ, thậm chí có mấy người phụ nhân lập tức liền chạy xuống nước mắt. Đã bao nhiêu năm? Các nàng đã không nhớ rõ. Chứ bỏ thường xuyên muốn đi ra ngoài cấp trong tộc người già phụ nữ và trẻ em tìm ăn hán tử nhóm mỗi người có một thân hơi chút giống dạng một chút xiêm y gì, còn lại người cơ hồ liền không có gặp qua tân y phục trông như thế nào, càng đừng nói xuyên quần áo mới. Tô Ca chẳng những giúp các nàng trừ đi nô tịch tiêu chí, cho bọn hắn trụ nhà mới, càng là liền quần áo mới đều chuẩn bị tốt, hơn nữa vẫn là từ trong ra ngoài, giày áo đông giống nhau không kém. Thậm chí nữ nhân còn có thể phân đến vài món bạc đồ trang sức, này như thế nào có thể không cho bọn họ cảm kích, cơ hồ mỗi người ở sâu trong nội tâm đều đem Tô Ca trở thành bọn họ cả đời đều phải nguyện trung thành đối tượng. Từ xưa dệt hoa trên gấm rễ, đưa than ngày tuyết khó, Tô Ca này chẳng những là đưa than ngày tuyết, càng là đưa bọn họ từ cực khổ chung kéo ra tới, nói là tái sinh phụ mẫu cũng không quá. Sở hữu đều an bài hảo lúc sau. Nhị tráng nói cho bọn họ trong viện liền có nồi và bếp, có thể nấu nước rửa mặt, cần phải muốn vào ngày mai phía trước đem chính mình thu thập sạch sẽ. Mọi người, cho dù là ngày thường nghịch ngợm tiểu hài tử cũng không có một cái qua loa, chờ đến nhị tráng rời đi sau, phụ nữ nhóm liền bắt đầu nhóm lửa nấu nước. Trong đại sảnh, ngắn ngủi an tĩnh sau, Tô Ca đột nhiên hỏi nói, đúng rồi, ngươi như thế nào đống nhiên đã trở lại? Thật tính lên, người này đi rồi cũng mới không mấy ngày, nhưng lại cảm giác giống như đi qua đã lâu. Dạ Lâm trong lòng nóng lên, đây là quan tâm sao? Nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, bên kia sự tình vội xong rồi liền đã trở lại, cái kia. Dạ Lâm bỗng nhiên nghĩ đến trước khi đi thời điểm chính mình đặt ở trong không gian kia phong thư tử, muốn hỏi chút cái gì, rồi lại sợ Tô Ca không có nhìn đến, chính mình hỏi ngược lại không ổn. Kỳ thật Dạ Lâm cũng là quan mình sẽ bị loạn, không gian là địa phương nào. Nơi đó Tô Ca chính là cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đi vào, như thế nào sẽ phát hiện không được, nhưng Dạ Lâm lại không như vậy cảm thấy, hắn đã sợ Tô Ca thấy được chính mình thư từ không rõ chính mình ý tứ, lại sợ Tô Ca không có nhìn đến chính mình thư từ, nhất thời thế nhưng xưa nay chưa từng có chút do dự lên. Cái kia, Tô Ca nhướng mày, còn chưa từng có nhìn đến quá người nam nhân này phó bộ dáng. Muốn hỏi lại không dám hỏi biệt nữ bộ dáng, nhìn qua thật đúng là buồn cười khẩn. Không có gì. Dạ Lâm trong lòng đống nhiên có chút mất mát, chẳng lẽ nàng thật sự không có nhìn đến. Nga. Tô Ca bật cười, lại là nghiêm trang gật đầu, sau đó nói, ngươi không ở này đó thời gian, bên trong sống chính là tích lũy một đồng lớn, ngươi đã có không ở chỗ này cái kia, còn không bằng chạy nhanh đi vào đem bên trong sống làm, đừng quên ngươi chính là ta đại hoàng. Dạ Lâm bỗng nhiên đột nhiên ngẩng đầu, một đôi con ngươi gắt gao nhìn Tô Ca, ngươi nói cái gì? Ngươi nói là ngươi đại hoàng. Là nha. Tô Ca phảng phất một chút cũng không có nhận thấy được Dạ Lâm nói chuyện khi trong mắt cực nóng, kia tựa hồ có thể hòa tan sở hữu cực nóng, đơn giản là Tô Ca cái kia ta đại hoàng. Đến nỗi đại hoàng cái này thập phần bất nhã tên lại sớm đều bị hắn xem nhẹ, hắn để ý sự cái kia ta, lần đầu tiên phát hiện, này hai chữ lại là như vậy dễ nghe, chỉ làm nhân tâm nhảy ra tốc, cả người phảng phất đặt mình trong với ngọn lửa bên trong. Ngươi, bằng không đâu, ta nói ngươi nét mực cái gì, cho ta làm việc đi. Tô Ca nói xong, không đợi Dạ Lâm phản ứng, liền đem hắn thu vào trong không gian. Dạ Lâm mới vừa một biến mất, Tô Ca gương mặt nháy mắt bạo hồng, nàng như thế nào có thể không hiểu hắn trong mắt cực nóng, chỉ là không nghĩ nhìn đến hắn thất vọng ánh mắt, lại không nghĩ chỉ là một câu, khiến cho hắn thất vọng tận quét, cả người đều trở nên cực nóng lên. Nghĩ đến trong không gian kia phong bị nàng bôi quả giấy, Tô Ca tâm càng là không bình tĩnh, thậm chí có chút muốn trốn tránh, vĩnh viễn không tiến trong không gian đi xúc động. Hắn nhìn đến kia tờ giấy sau sẽ thế nào? Thất vọng, rồi dám vẫn là mừng như điên, hoặc là vẫn là dĩ vãng bộ dáng căn bản liền không có cái gì biến hóa. Luyến ái chung nữ nhân chỉ số thông minh bằng không, những lời này tuy rằng bất tận toàn đối, nhưng vẫn là có chút đạo lý. Tô Ca thường ngày như vậy bình tĩnh một người nhi, lúc này cũng trở nên đứng ngồi không yên, nàng không có trước tiên đi không gian, mà là đi thôi đại thúc cùng thôi đại nương bên kia, cũng không phải nàng có tâm lượng Dạ Lâm, mà là thật sự không biết muốn như thế nào đối mặt. Thôi đại thúc cùng thôi đại nương lo lắng hãi hùng một đêm, lúc này tuy rằng vẫn là buổi chiều, lại cũng đầy người mỏi mệt đang ngủ, hai đứa nhỏ đang bị nhị lao ôm vào trong lòng ngực, đang ngủ say. Tô Ca không có kinh động thôi đại thúc, trở lại phòng tìm vải bố trắng, dùng không gian nước suối dính ướt, sau đó nhẹ nhàng đắp ở hai đứa nhỏ trên má. Nhìn hai đứa nhỏ trên má bị véo phá dấu vết, Tô Ca trong mắt tràn đầy đau lòng, trên tay động tác càng là mềm nhẹ. Không biết bọn họ có phải hay không cảm giác được Tô Ca tồn tại, khoe miệng gợi lên nhợt nhạt ý cười, phụ âm càng là trở mình, bắt lấy Tô Ca tay ư một tiếng tiếp tục ngủ. Tô Ca tay bị bắt cái rắn chắc, bất đắc dĩ cười cười, hảo nửa ngày lúc sau mới nhẹ nhàng rút ra bản thân tay. Trở lại phòng sau, Tô Ca một cái lắc mình liền vào không gian, nhưng mới vừa đi vào, liền nhìn đến Dạ Lâm xuất hiện ở chính mình trước mặt, hắn lạnh một khuôn mặt, trong mắt tràn đầy cuồng bạo lốc xoáy. Không biết là hỉ là giận, chỉ làm người cảm thấy cực nóng muốn thiêu đốt lại lạnh nhạt làm nhân tâm kinh, hoàn toàn mâu thuẫn tồn tại, lại là Tô Ca lúc này thật sự cảm thụ. Tô Ca tức khắc có chút không biết làm sao lên. Nàng cố ý ở bên ngoài vòng đi vòng lại đã lâu, chính là đoán chắc không gian cùng bên ngoài thời gian sai biệt, nghĩ chờ đến tiến vào thời điểm kia tờ giấy thượng nội dung nói không chừng cũng đã bị hắn tiêu hóa, hoặc là quên mất. Như thế nào cũng không nghĩ tới vừa tiến đến nên đón nàng chính là cái này cực nóng mà lại lạnh nhạt nam nhân. Chẳng lẽ không gian cùng bên ngoài thời gian kém xảy ra vấn đề? Không gian trên thực tế cũng không có quá khứ quá lâu. Này một ý niệm vừa mới hiện lên, liền nghe Dạ Lâm nói, ngươi còn muốn trốn? Còn muốn trốn sao? Dạ Lâm trên cao nhìn xuống nhìn Tô Ca, trên mặt là ẩn nhẫn tức giận. Nữ nhân này... Thế nhưng đem chính mình một mình ném vào trong không gian gần một tháng thời gian, đặc biệt vẫn là ở chính mình nhìn đến kia tờ giấy lúc sau, cái loại này mỗi ngày đều cực độ muốn nhìn thấy nàng xúc động quả thực tra tân chính mình mấy dục điên cuồng. Nhưng cố tình nữ nhân này, lại hình như là hạ quyết tâm không vào được giống nhau, nếu không phải Dạ Lâm chính mình ra không được nói, hắn nhưng thật ra thật muốn đi ra ngoài đập nát nữ nhân này mông nhỏ. Cảm thụ được người nam nhân này ẩn nhẫn cực nóng cùng tức giận, Tô Ca túi đầu liền muốn lắc mình chạy ra không gian đi. Xong rồi, lần này là thật sự tính sai, chính mình ở bên ngoài chậm chạp không tiến vào, chính là nghĩ đến sẽ như vậy, vốn tưởng rằng cho hắn thời gian làm hắn bình tĩnh một đoạn thời gian. Nhưng hiện tại xem ra, thời gian dài như vậy, người nam nhân này nơi nào có bình tĩnh, quả quả thực là càng chờ đợi càng điên cuồng. Dạ Lâm tựa hồ đã nhận ra Tô Ca động cơ, hắn ánh mắt lại trầm trầm, nữ nhân này, nàng làm sao dám? Thế nhưng còn muốn trốn. Đừng uổng phí tâm tư, ta sẽ không cho ngươi lại chạy thoát cơ hội, ngươi không phải muốn tập võ sao, ta đây liền giáo giáo ngươi. Dạ Lâm nói, thế nhưng trực tiếp đem Tô Ca chặn ngang bế lên, bước nhanh hướng tới trong không gian đại trạch đi đến. Hắn quen cửa quen nẻo đi đến phòng, thuận tay đóng cửa lại, lúc này mới đem Tô Ca thả xuống dưới. Mà Tô Ca lại là sớm đã ngốc, người nam nhân này hắn lại là như vậy quang minh chính đại ôm chính mình, hơn nữa vẫn là ôm đến hắn trong phòng tới, hắn đây là muốn làm gì? Tô Ca lặng lẽ liếc mắt mặt sau cách đó không xa giường lớn, trái tim nhỏ bàng bàng khiêu hai hạ, nàng hít sâu một ngụm khí lạnh, sửa sang lại một chút tìm từ nói, cái kia. Dạ Lâm, chúng ta như vậy có thể hay không quá sớm một ít? Tuy rằng chính mình sớm có chuẩn bị, cũng nghĩ tới muốn trở thành hắn nữ nhân, chính là hiện tại. Tô Ca cảm thấy, chính mình còn không có chuẩn bị tốt. Ân, quá sớm sao? Dạ Lâm thanh âm làm như từ trong lỗ mũi phát ra, khoảng cách hắn rất gần Tô Ca có thể rõ ràng cảm giác được trên người hắn cực nóng, cùng với người nam nhân này ẩn nhẫn ngạch dục hỏa. Xem ra người nam nhân này là thật sự phát hỏa đâu, loại này khẩu khí, loại này làm người khó có thể kháng cự độ ấm. Tô Ca lui về phía sau một bước, cảm giác được phía sau có cái bản chặn nàng đường đi, nàng theo bản năng chiều sau nhìn thoáng qua, nhưng mà, chính là này một quay đầu công phu, Dạ Lâm cũng đã nên diện mà thượng, hai tay để ở trên bàn đem Tô Ca vòng ở hắn trong lòng ngực. Cực nóng hơi thở phun ở Tô Ca trên mặt, trầm trọng hô hấp rõ ràng có thể nghe. Dạ Lâm một đôi mắt trung tràn đầy cực nóng, phân không ra là lửa giận vẫn là dục hỏa. Hắn hai mắt gắt gao tỏa định Tô Ca có chút kinh hoàng đôi mắt. Dạ Lâm bỗng nhiên cười một tiếng, chậm rãi nâng lên tay tới. Liên ở Tô Ca cho rằng hắn phải có sở động tác thời điểm, hắn tay lại xoay cái con vói vào trong quần áo, lấy ra một trương giấy tới. Mở ra, một tay cầm hiện ra ở Tô Ca trước mặt. Tô Ca tầm mắt đặt ở kia tờ giấy thượng, mặt không khỏi chính là đỏ lên. Kia tờ giấy thượng chỉ có bốn chữ cùng hai luồng đen nhánh nét mực. Chờ ta. Chờ ngươi. Vô cùng đơn giản bốn chữ, lại làm Tô Ca nhớ tới lúc ấy nàng viết xuống mặt sau kia hai chữ khi tâm tình. Người nam nhân này đây là muốn nói cái gì? Dùng cái này tới cười nhạo chính mình sao? Cười nhạo chính mình luôn hãm. Vẫn là hướng chính mình khoe khoang hắn thắng lợi. Một cổ tức giận đột nhiên sinh ra, nàng bỗng nhiên ngưng mắt đón nhận hắn tràn đầy cực nóng ánh mắt, cười lạnh một tiếng, như thế nào, nhìn đến ta luôn hãm ngươi thực vui vẻ, cảm giác rất đắc ý. Nếu là như thế này, ngươi thật đúng là làm ta có chút xem thường. Dạ Lâm ngạc nhiên, nữ nhân này suy nghĩ cái gì đồ vật, chính mình chỉ là muốn hỏi kia hai luồng nét mực là thứ gì mà thôi, nàng liền này phó phản ứng. Bất quá, nàng này phó phản ứng nhưng thật ra làm người vui vẻ kia. Luân hãm. Nói như vậy ngươi là thừa nhận. Dạ Lâm bỗng nhiên cười nói, nhất thời cũng đã quên mục đích của chính mình, nếu chính hắn đều thừa nhận, kia mặc kệ kia hai luồng nét mực che giấu rất chính là cái gì, tựa hồ đều không như vậy quan trọng. Dạ Lâm này cười, phảng phất ngày xuân đóa hoa, tràn ngập ánh mặt trời cùng tinh thần phân chấn, làm cùng nàng đối diện Tô Ca thiếu chút nữa luân hãm tại đây tươi cười chung, từ lần đầu tiên gặp mặt liền biết người nam nhân này rất đẹp. Mặc dù là nhìn quen thế kỷ 21 các loại mỹ nam tử nàng cũng không thể tránh khỏi bị hắn hấp dẫn. Nhưng dĩ vãng mỗi lần cũng gắt gao chỉ là hấp dẫn mà thôi. Nhưng lần này, Tô Ca lại cảm thấy chính mình phảng phất đã luân hãm, vô pháp tự kiềm chế, tim đập đều ở gia tốc. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào nàng cũng coi như là trải qua quá lớn sóng gió, mặc dù là luân hãm cũng chỉ là một lát mà thôi. Thừa nhận cái gì? Tô Ca hạ quyết tâm cùng người nam nhân này chơi trốn miêu miêu. Dạ Lâm ánh mắt lại là thâm thâm, bỗng nhiên thở dài, buông ra Tô Ca, sau đó thật cẩn thận đem kia tờ giấy một lần nữa liệp hảo, bên người đặt ở vạt áo nội. Hắn hành động làm Tô Ca có chút không thể hiểu được. Liên ở Tô Ca cho rằng chuyện này liền như vậy qua đi, trong lòng có chút thất vọng thời điểm, Dạ Lâm lại là ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ca, này liếc mắt một cái trung thế nhưng tràn đầy ý cười, nhìn ra được. Hắn giờ khắc này là thực vui vẻ cười, mà phi ngày thường cái loại này tuy rằng cười, nhưng không có cảm tình cứng đờ. Ngươi không cần phải nói, cũng không cần thừa nhận, ta đều minh bạch. Dạ Lâm nói xong câu đó, thần sắc hơi đổi, hô hấp đều trở nên có chút trầm trọng lên, nhưng một đôi mắt lại trước sau không có rời đi Tô Ca đôi mắt, liền như vậy nhìn Tô Ca hảo nửa ngày lúc sau. Dạ Lâm bỗng nhiên cúi đầu, hắn khẽ thở dài một cái, nói, Tô Ca, ngươi biết không, nhìn đến kia tờ giấy ta là cỡ nào vui vẻ, chính là hiện tại, ta cấp không được ngươi hứa hẹn. Dạ Lâm nói xong, lại ngẩng đầu nhìn Tô Ca vội vàng nói, nhưng ta bảo đảm, lại cho ta một năm thời gian, không, nửa năm lúc sau, ngươi nếu vẫn là như hiện tại như vậy, ta Dạ Lâm liền cưới ngươi làm vợ, duy nhất thê. Dạ Lâm lời này nói được chém đinh chặt sắt, sau khi nói xong không có cấp Tô Ca bất luận cái gì đáp lại cơ hội, liền xoay người đi vào phòng trong, đồng thời đem cửa phòng quan hảo, rõ ràng một bộ không muốn nói thêm gì nữa bộ dáng. Tô Ca xem không thể hiểu được, hơn nửa ngày mới phản ứng đi lên hắn vừa rồi nói gì đó lời nói, đối với nhắm chặt cửa phòng liền quát, cái gì ta đều minh bạch, ta một chút cũng không rõ. Ngắn ngủn hai câu lời nói, nhưng nói xong lời cuối cùng, Tô Ca khí thế lại càng ngày càng yếu. Nửa năm thời gian, người nam nhân này rốt cuộc muốn làm gì, vì cái gì liền hứa hẹn đều không thể cấp, còn muốn cho chính mình chờ hắn nửa năm. Tô Ca lần đầu tiên có một loại muốn đi tìm hiểu Dạ Lâm thân phận xúc động, muốn biết người nam nhân này rốt cuộc muốn làm cái gì sự tình, này nửa năm nội hắn lại phải làm những gì. Không phải Tô Ca tự biên tự diễn, kỳ thật nàng thấy rõ, Dạ Lâm đối chính mình cảm tình tuyệt đối muốn so với chính mình đối hắn cảm tình thâm. Hiện tại chính mình nếu đã viết xuống kia hai chữ, cũng đã biểu lộ chính mình tâm ý, nhưng người nam nhân này lại nói cho chính mình còn phải đợi thượng nửa năm, rốt cuộc là chuyện gì, thế nhưng làm hắn từ bỏ này được một cách dễ dàng cảm tình. Tô Ca nhíu mày ngồi ở trên ghế, nhìn nhắm chặt cửa phòng, người nam nhân này chính mình như thế nào giống như càng ngày càng thấy không rõ. Không, không phải thấy không rõ mà là chưa từng có thấy rõ quá. Tô Ca bỗng nhiên phát hiện, chính mình hết thảy, người nam nhân này tựa hồ đều biết, nhưng về hắn hết thảy, chính mình lại cái gì cũng không biết. Phòng nội, Dạ Lâm xuyên thấu qua nhắm chặt môn, nhìn bên ngoài ngồi ở trên ghế nhíu mày nhìn chính mình cái này phương hướng Tô Ca, mày nhíu chặt, trong ánh mắt là mà không đi ưu sầu. Đúng vậy, thông minh như hắn, như thế nào sẽ không biết kia hai chữ ý tứ, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cũng là cao hứng ở trong không gian chạy như điên, thậm chí gào giống phát tiết chính mình nội tâm vui sướng. Nhưng ở trong không gian này đó thời gian, hắn cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới. Nếu nàng nguyện ý đem nàng tuổi già hạnh phúc đặt ở trên người mình, kia chính mình liền tuyệt đối không thể cô phụ nàng. Hiện tại chính mình còn không thể gánh vác khởi phần cảm tình này, cần thiết đem hết thể nỗi lo về sau đều giải quyết lúc sau. Như vậy, chính mình mới có thể chuyên tâm hảo hảo đối nàng, cho nàng một cái hoàn mỹ tuổi già, cho đến lúc này, nàng liền sẽ là chính mình duy nhất thê. Mặc kệ là quy ẩn núi rừng cũng hảo, là bình thường nông phụ cũng thế, nếu nàng nguyện ý nói, cũng có thể ở trong vương phủ sinh hoạt. Hai người cùng nhau sớm chiều làm bạn, hoa điền dưới ánh trăng. Nhưng này hết thể tiền đề đều là chính mình trước hết cần giải quyết ngay lúc này nan đề. Bằng không, như vậy chính mình như thế nào có thể cho nàng hạnh phúc cùng tương lai. Dạ Lâm cúi đầu nhìn về phía chính mình hạ thể, trên nét mặt tràn đầy thống khổ. Nửa năm thời gian, chính mình nhất định phải giải quyết. Tô Ca ngồi nửa ngày, cũng không có thấy Dạ Lâm trở ra, nàng thở dài trực tiếp đứng lên ra tòa nhà. Dạ Lâm, ta đã cho ngươi cơ hội, một khi đã như vậy, vậy quên đi đi, nửa năm. Tô Ca lắc đầu nhìn nhìn trong không gian không trung, đông nhiên cười. Nửa năm. Ha ha, mặc kệ nửa năm ngươi đi làm gì, hoặc là sẽ phát sinh sự tình gì, kia đều cùng chính mình không quan hệ. Cùng ta Tô Ca không quan hệ. Ta yêu cầu chính là có thể thổ lộ tình cảm, có thể thể xác và tinh thần tương dung phu quân, mà không phải cái gì đều gạt chính mình thần hợp ý không hợp một nửa kia. Nếu như vậy, chúng ta đây vẫn là tiếp tục làm bằng hữu bình thường đi. Không biết nếu Dạ Lâm biết Tô Ca lúc này ý tưởng nói, còn có thể hay không lời thề son sắt nói ra nửa năm linh tinh ước định. Hắn sẽ không minh bạch, đã trải qua quá một lần cảm tình đau xót Tô Ca. Đối với cảm tình là cỡ nào thật cẩn thận, bỏ lỡ lần này cơ hội, không biết hắn còn phải đợi thượng bao lâu. Tô Ca đi ra tòa nhà, đi một chuyến sau núi, phát hiện, phía trước lộ thiên bể tắm đã bị Dạ Lâm cải tạo thành phòng ở. Mà trong phòng mặt cũng bỏ vào đi ngăn tủ linh tinh tắm rửa tất đồ dùng. Tô Ca nhàn nhạt cười cười, đạm nhiên đi vào bể tắm, thoải mái dễ chịu ở bên trong phao tắm rửa. Đến nơi tắm phòng thiết kế, Tô Ca đã không muốn đi quan tâm. Nếu đã quyết định hảo, kia nàng cũng không phải do dự không quyết đoán người. Phao 8, làm việc nhà nông, thậm chí còn ở trong không gian làm một đốn ngon miệng đồ ăn, toàn bộ trong quá trình, Tô Ca nhìn không ra bất luận cái gì khác thường, phảng phất phía trước sự tình không có phát sinh quá, mà nàng cũng không có làm ra cái gì quyết định giống nhau. Làm tốt này hết thể lúc sau, Tô Ca gõ vang lên Dạ Lâm cửa phòng, uy, đại hoàng, ra tới ăn cơm. Tô Ca thanh âm nghe tới thực tùy ý, cùng trước kia cùng Dạ Lâm ở chung khi cũng không khác thường. Dạ Lâm cũng là vây nóng nảy, ở không gian trong khoảng thời gian này, cao hứng cùng lo lắng vẫn luôn tra tấn hắn, cơ hồ đều không có như thế nào ngủ, này đã ngủ hết nhiên ngủ suốt một ngày thời gian, thẳng đến Tô Ca kêu hắn, hắn mới tỉnh lại. Nhìn trên bàn đã làm tốt đồ ăn, Dạ Lâm tự đáy lòng vui vẻ, mà đã đói bụng thật lâu hắn cũng thực mau ăn uống thỏa thích lên. Sau khi ăn xong, Tô Ca trực tiếp đem Dạ Lâm đuổi ra không gian, lý do là tiến vào lâu lắm, e sợ cho bên ngoài người phát hiện hắn không ở mà sinh nghi. Dạ Lâm tổng cảm thấy có nơi đó không đúng, theo lý thuyết bọn họ cũng coi như là thẳng thắn thành khẩn công bố, chính mình cũng hứa hẹn quá nửa năm sau liền sẽ cưới nàng làm vợ, hai người chi gian quan hệ không nên càng tiến một tầng sao. Nhưng hắn vì cái gì cảm giác giống như không có gì biến hóa. Không những không có biến hóa, mà hai người cảm tình giống như có loại một sớm trở lại trước giải phóng cảm giác, nhưng Tô Ca lại biểu hiện thực bình tĩnh, đã không có vui vẻ cũng không có sinh khí, thật giống như phía trước sự tình không có phát sinh quá giống nhau. Tô Trạch trên nóc nhà, Dạ Lâm lẳng lặng nằm, nhìn đỉnh đầu ánh trăng, mày gắt gao nhăn ở bên nhau, tại sao lại như vậy, vì cái gì sẽ có loại mất đi gì đó cảm giác. Hơn nữa Tô Ca thái độ cũng quá làm người khó có thể nắm lấy. Bởi vì buổi chiều Thôi Đại Thúc Thôi Đại Nương cùng với hai đứa nhỏ đều ngủ một giấc quan hệ, buổi tối cũng không có nhiều ít buồn ngủ. Đã trải qua ngày hôm qua sự tình, hai đứa nhỏ càng là dính Tô Ca, cơ hồ là Tô Ca đi đến nơi nào bọn họ liền theo tới nơi nào. Tô Ca trong lòng minh bạch, đây là phía trước kia sự kiện đối bọn họ ảnh hưởng quá lớn duyên cớ, tuy rằng hai đứa nhỏ ai cũng không có nói sợ hãi, nhưng Tô Ca vẫn là có thể cảm giác được đến, bọn họ kỳ thật thực sợ hãi. Bởi vì sợ hãi cho nên mới vẫn luôn đi theo Tô Ca, ở bọn họ trong lòng, chỉ có đi theo mẫu thân bên người mới là an toàn nhất. Tô Ca đau lòng hai đứa nhỏ, từ trong không gian ra tới lúc sau, suốt một buổi trưa cũng chuyện gì đều không có làm, chuyên môn bồi hai đứa nhỏ, cho bọn hắn kể chuyện xưa, bồi bọn họ làm trò chơi, cho bọn hắn làm tốt ăn điểm tâm. Suốt một buổi trưa, hai đứa nhỏ đều quá thực vui vẻ, nói thật ra, từ Tô Ca cùng đệ nhất tiểu lầu hợp tác tới nay, nàng mỗi ngày vội đến chân không chạm đất, đã rất ít có thời gian hảo hảo bồi hai đứa nhỏ. Trải qua lần này sự tình, Tô Ca lại là càng minh bạch hai đứa nhỏ trong lòng nàng địa vị, cũng càng thêm quý trọng cùng này hai đứa nhỏ ở bên nhau điểm điểm tích tích. Tô Ca tựa như cái tiểu hài tử giống nhau, bồi hai đứa nhỏ chơi đùa. Chính chơi đến vui vẻ, Tử Thư đột nhiên hỏi nói, mẫu thân, tân cha như thế nào đống nhiên đã trở lại? Hắn không phải có việc đi ra ngoài sao? Tô Ca hơi hơi sửng sốt, tân cha. Cái này xưng hô hình như là hai đứa nhỏ ăn Tết thời điểm kêu lên, lúc ấy chính mình đã từ đáy lòng nhận đồng Dạ Lâm, cho nên cũng không có cảm thấy cái này xưng hô có cái gì không đúng địa phương, chính là hiện tại. Hiện tại hai người đã chú định đi không đến cùng nhau, hai đứa nhỏ nếu vẫn luôn như vậy xưng hô đi xuống, khẳng định sẽ khiến cho người khác hiểu lầm, mang đến không cần thiết phiền toái. Tô Ca hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng xoa xoa Tử Thư đầu nhỏ, cười nói, đại hoàng thúc thúc cũng không phải là các ngươi tân cha, về sau không thể gọi bậy biết không? Vì cái gì đại hoàng không phải tân cha? Trước kia ta cùng muội muội cũng là như vậy kêu nha, hiện tại vì cái gì lại không thể kêu? Hai đứa nhỏ cũng không biết nói Tô Ca quyết định, chỉ là cảm thấy không thể kêu đại hoàng thúc thúc tân cha rất khổ sở. Phu âm cũng nói, mẫu thân, đại hoàng thúc thúc chính là đồng ý chúng ta kêu hắn tân cha. Đúng vậy, đại hoàng thúc thúc đều đồng ý, cho nên, hắn chính là chúng ta tân cha. Hai đứa nhỏ nói làm Tô Ca có chút vô lực, cái gì kêu hắn đồng ý chính là tân cha, từ đâu ra ngụy biện. Bất quá, hiện tại cũng không phải quát lớn hai đứa nhỏ thời điểm, hiện tại quan trọng chính là làm cho thẳng hai đứa nhỏ đối Dạ Lâm xưng hô vấn đề, nếu đã quyết định, vậy cần thiết một lần nữa bắt đầu. Tử Thư, phụ âm, các ngươi nghe mẫu thân có chịu không, đại hoàng thúc thúc không phải các ngươi tân cha, mẫu thân về sau sẽ cho các ngươi tìm được tân cha, cho nên, ở phía trước không cần thuận tiện gọi người khác cha được không? Tô Ca kiên nhẫn ôn nhu nhìn hai đứa nhỏ. Tử Thư cùng Phụ Âm vẻ mặt nghi hoặc, bọn họ không rõ, vì cái gì rõ ràng đại hoàng thúc thúc đều đã là tân cha, mẫu thân phía trước cũng cam chịu, nhưng hiện tại vì cái gì lại bỗng nhiên không cho chính mình đều. Mẫu thân, ngươi có phải hay không cùng tân cha cãi nhau? Phụ Âm nhíu mày thật cẩn thận hỏi. Mẫu thân, cãi nhau là không đúng, tân cha thực tốt, mẫu thân đi cấp tân cha xin lỗi được không? Tử Thư cũng nghĩ đến loại này khả năng, hơn nữa cấp Tô Ca ra chú ý, nếu không, ta cùng muội muội làm tân cha tới cấp mẫu thân xin lỗi. Hai đứa nhỏ ngươi một lời ta một ngữ nói, tựa hồ đã nhận định Tô Ca là cùng Dạ Lâm cãi nhau duyên cớ, mới làm cho bọn họ không cần kêu đại hoàng thúc thúc tân cha. Trong thôn Hoa Sen cha mẹ cãi nhau thời điểm, Hoa Sen nàng nương liền thường xuyên không cho Hoa Sen kêu Hoa Sen hắn cha vì cha, cho nên, mẫu thân khẳng định là cùng đại hoàng thúc thúc cãi nhau. Hai đứa nhỏ nghĩ như vậy, thấy mẫu thân không nói gì, thế nhưng cùng nhau hướng cửa đi đến. Tô Ca sở dĩ không nói gì, hoàn toàn là bị hai đứa nhỏ nói lộng tới không biết giận, lúc này thấy bọn họ hướng cửa đi đến, kia còn có thể không biết bọn họ muốn đi làm gì, vội vàng nói, các ngươi làm gì đi. Đi tìm đại hoàng thúc thúc tới cấp mẫu thân xin lỗi à, nói như vậy tân cha liền vẫn là tân cha. Tô Ca vô ngữ nhìn trời, này hai đứa nhỏ như thế nào liền một cây gân nhận định Dạ Lâm là bọn họ tân cha đâu, thật là làm người đau đầu. Các ngươi hai cái lại đây. Tô Ca bỗng nhiên mặt lạnh lùng hô. Này hai đứa nhỏ, xem ra không cho chút nhan sắc nhìn xem, này hai đứa nhỏ liền sẽ không thay đổi xưng hô, thật không biết Dạ Lâm tên kia cấp hai đứa nhỏ rót cái gì canh, thế nhưng làm cho bọn họ như vậy hướng về hắn, thậm chí liền chính mình nói đều không nghe xong. Tô Ca bỗng nhiên biến sắc mặt cũng là dọa hai đứa nhỏ nhảy dựng, bọn họ cũng không dám khiêu khích mẫu thân quyền uy, hai đứa nhỏ đều có chút sợ hãi đi đến Tô Ca bên người, ngẩng đầu nhìn nàng cũng không dám nói chuyện. Về sau không được kêu đại hoàng thúc thúc tân cha biết không? Tô Ca cố ý mặt lạnh lùng nhìn hai đứa nhỏ. Tử Thư cùng Phụ Âm minh bạch, Tô Ca lần này là thật sự sinh khí, trong lòng muốn phản bác, lại cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể gật gật đầu, hơi có chút tâm bất cam tình bất nguyện đáp. Đã biết, mẫu thân. Tô Ca rốt cuộc vừa lòng gật đầu, sau đó duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa hai đứa nhỏ đầu nhỏ cười nói, mẫu thân biết các ngươi muốn cái tân cha, mẫu thân bảo đảm, không ra một năm thời gian, mẫu thân tuyệt đối cho các ngươi tìm một cái so đại hoàng thúc thúc càng tốt tân cha được không? Nhưng mà, Tô Ca nói cũng không có dụ hoặc đến hai đứa nhỏ, bất quá bọn họ lại vẫn là ngoan ngoan gật đầu. Ở Tô Ca không có nhìn đến địa phương, hai đứa nhỏ trộm liếc nhau. Trong lòng đã có quyết định, một lần nữa tìm cái tân cha. Khẳng định không được, bọn họ chính là thật vất vả nhận định một cái tân cha đâu, như thế nào có thể nói không phải liền không phải đâu. Thấy hai đứa nhỏ đáp ứng, Tô Ca rốt cuộc lộ ra gương mặt tươi cười, quả nhiên, tất yếu thời điểm mặt lạnh tạo áp lực vẫn là rất có tác dụng. Sáng sớm hôm sau, Tô Kiến đám người liền dựa theo Tô Ca ngày hôm qua nói xếp thành hàng. Đứng ở hậu viện khẩn trương mà lại chờ mong chờ đợi Tô Ca đã đến. Mọi người đều là thống nhất ăn mặc, mặc kệ nam nữ lao hấu đều là tỉ mỉ trang điểm quá, tinh thần diện mạo cùng ngày hôm qua nói vậy quả thực là một trên trời một dưới đất. Tục ngữ nói người rửa y trang mã rửa an, ngày hôm qua bọn họ tuy rằng tinh thần diện mạo không kém, nhưng rốt cuộc quần áo lam lũ, mà hôm nay bọn họ tỉ mỉ trang điểm qua đi, tự nhiên so ngày hôm qua nhìn qua hảo rất nhiều lần. Tô Ca đứng ở phía trước, ánh mắt đảo qua ở đây 33 người, vừa lòng gật gật đầu. Những người này không hổ là danh môn chi hậu, phía trước bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân xem không quá ra tới, nhưng hôm nay như vậy một tá giả, khí chất lập tức đã xảy ra biến hóa. Tiểu hài tử nhóm tuy rằng nhìn qua có chút sợ hãi, nhưng các đại nhân lại hiển nhiên đã thích đứng nơi này hoàn cảnh, hơn nữa đã làm tốt ở chỗ này sinh hoạt đi xuống chuẩn bị. Thực hảo, ta thực vừa lòng. Tô Ca một mở miệng chính là như vậy một câu, làm ở đây mọi người không khỏi ngẩn người, ngay sau đó chính là mừng như điên, ngày đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng đi vào Tô Trạch, phải đến Tô Ca tán thành, mọi người đều từ đáy lòng vui vẻ. Nhưng bọn họ vừa mới lộ ra vui sướng, còn không có tới cập nói ra, Tô Ca bên này liền cười lạnh nói, ha ha, có phải hay không thực vui vẻ thực kiêu ngạo. Mọi người lại là sửng sốt, đồng thời nhìn về phía Tô Ca. Kia trong mắt ý tứ rõ ràng chính là, chẳng lẽ bị khen không nên cao hứng. Đúng vậy, các ngươi là hẳn là cao hứng vui vẻ, bởi vì ta Tô Ca giống nhau không khen người, nếu khen đó chính là ta cảm thấy cũng không tệ lắm, có thể vào mắt, bất quá hôm nay chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, ở ta Tô Ca thuộc hạ làm việc cũng không có nhiều khó, ta muốn chỉ có một, đó chính là trung thành. Có lẽ các ngươi cảm thấy các ngươi đã cũng đủ trung thành, nhưng là, ta nói cho các ngươi, còn chưa đủ, ta muốn sự tuyệt đối trung thành, ta người này không thích phản bội, mà đối với phản bội ta người, ta luôn luôn sẽ không thủ hạ lưu tình. Tô Ca sau khi nói xong, nhìn chung quanh một vòng, đạm đạm cười, đống nhiên lịch quát một tiếng, đều nghe hiểu chưa? Mọi người ở Tô Ca này thanh lịch uống lúc sau, đều là cao giọng đáp, nghe minh bạch. Tô Ca gật đầu cười cười, sau đó nói, đương nhiên, nếu các ngươi làm được ta muốn trung thành, như vậy Tô Trạch chính là các ngươi ra, có ta Tô Ca một ngụm ăn, liền tuyệt đối sẽ không cho các ngươi chịu đói, ngược lại, ha ha. Tô Ca nói, cười hai tiếng nói tiếp, tin tưởng đại gia cũng nghe nói ngày hôm qua trong nhà phát sinh sự, ta có thể thực phụ trách nhiệm nói cho các ngươi, muốn phản bội, vậy phải làm hảo cùng Trần gia giống nhau tiêu vong chuẩn bị. Tô Ca sau khi nói xong, ánh mắt nhất nhất ở tại chỗ mọi người trên người đảo qua, mỗi cái cùng Tô Ca đối diện người, đều không khỏi dựng thẳng ngực. Phản bội. Bọn họ không có nghĩ tới, nhưng Tô Ca nói câu kia Tô Trạch chính là bọn họ ra lại làm cho bọn họ tự đáy lòng chờ mong kia một ngày đã đến. Bọn họ chung cũng có gia tộc diệt vong phía trước lão nhân, tuy rằng trong lòng cũng hoài nghi Tô Ca nói những lời này đều là trường hợp lời nói, nhưng lại không cảm thấy chán ghét, thậm chí còn có chút phấn chấn. Đem mọi người thần sắc đều thu đáy mắt, Tô Ca trong lòng âm thầm gật đầu, những người này sẽ là trừ bỏ đại tráng bọn họ lúc sau, chính mình lại một cổ lực lượng, đặc biệt là những cái đó tiểu hải tử, tin tưởng trọng điểm bồi dưỡng vài năm sau, tuyệt đối sẽ là một cổ không nhỏ lực lượng. Lúc sau, Tô Ca liền trọng điểm phân phối một chút, Tô Kiến bọn họ 12 người toàn bộ giao cho nhị tráng, làm hắn trong khoảng thời gian này trước mang theo bọn họ huấn luyện. Liền dựa theo Yến Lam huấn luyện bọn họ thủ đoạn tới huấn luyện những người này, cần phải ở nửa tháng trong vòng làm cho bọn họ đạt tới giống như bọn họ trình độ. Tô Kiến đám người võ công đấy vẫn là không tồi, ít nhất so nhị tráng bọn họ vừa mới bắt đầu phía sau muốn hảo rất nhiều, cho nên, Tô Ca chỉ cho bọn họ nửa tháng thời gian, nửa tháng lúc sau, những người này liền đem dấn thân vào với Tô Ca các sản nghiệp chung đi, đem không còn có thời gian đi huấn luyện. An bài hảo Tô Kiến chờ thanh trắng niên. Tô Ca lại đem một ít tuổi hơi lớn hơn một chút phụ nữ toàn bộ giao cho Thôi Đại Nương, từ nàng tạm thời dẫn dắt những người này xử lý trong nhà sự. Sở dĩ nói là tạm thời, đó là bởi vì Thôi Đại Nương rốt cuộc tuổi lớn, Tô Ca cũng không tính toán làm nàng lão nhân ra quá mức mệt nhọc, nàng vốn là tính toán đem những người này giao cho Du Liên hảo hảo dạy dỗ một đoạn thời gian lại đầu nhập đến trong nhà, cứ như vậy, Thôi Đại Nương sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng Bảo Xuyên bên kia thật sự bận quá. Mặc kệ là Du Liên vẫn là Vũ Nhiên, căn bản là chịu không ra thân tới, cho nên, cũng chỉ có thể chờ nàng bên kia người bồi dưỡng không sai biệt lắm, lại đem những người này giao cho các nàng. Mà hơi chút tuổi trẻ một chút nữ nhân, Tô Ca còn lại là an bài bốn tráng toàn bộ đưa đến Bảo Xuyên đi, một bộ phận dạy cho Vũ Nhiên bồi dưỡng, một bộ phận dạy cho Du Liên bồi dưỡng. Cứ như vậy, Du Liên cùng Vũ Nhiên cũng có thể mau chóng từ Bảo Xuyên bên kia rút ra thân. Mọi người đều an bài hảo lúc sau, hậu viện chỉ còn lại có 10 cái hài tử, trong đó 6 cái nam hài, 4 cái nữ hài, lớn nhất bất quá 12 tuổi, nhỏ nhất cũng 18 tuổi. Đối với này đó hài tử an bài, Tô Ca sớm có tính toán. Hài tử tính dẻo mặc kệ nói như thế nào đều so đại nhân hảo rất nhiều, vốn là tính toán toàn bộ giao cho Dạ Lâm tới bồi dưỡng, nhưng trải qua ngày hôm qua sự, Tô Ca lại thay đổi chú ý, nếu đã quyết định, vậy thiếu liên lụy thì tốt hơn. Lập tức, Nghiêm tiên sinh và thê nữ còn ở nghỉ phép, Tô Ca đành phải quyết định trước chính mình giáo này đó hài tử số học cùng với biết chữ, tính toán chờ Nghiêm tiên sinh lại đây lúc sau, đêm này đó hài tử toàn bộ giao cho Nghiêm tiên sinh. Văn học phương diện, Tô Ca cũng không lo lắng, nhưng võ học phương diện, Tô Ca lại có chút nhíu mày, Tô Ca phát hiện, nếu không dựa vào Dạ Lâm nói, chính mình ở võ học phương diện căn bản liền không có người, đại tráng bọn họ mấy cái chỉ có thể xem như gà mờ. Tô Kiến đám người trên người ngạnh công phu có một ít, nhưng cũng không thích hợp giáo này đó hài tử, bằng không cũng đợi không được chính mình tới nhọc lòng. Tô Ca nhất thời nhíu mày, đúng lúc này, hậu viện trên đại thụ rơi xuống một bóng người, ta quyết định, nhị sư phụ liền nhị sư phụ đi, kia hai đứa nhỏ ta nhất định phải nhận lấy. Tô Ca ngưng mắt nhìn lại, lại là phía trước cứu hai đứa nhỏ, khăng khăng muốn thu hai đứa nhỏ làm đồ đệ Trang Tinh Nhạc. Thấy Trang Tinh Nhạc đống nhiên xuất hiện, Tô Ca tức khắc ánh mắt sáng lên, hơi hơi mỉm cười, Trang các chủ không đề phòng nhìn xem ta trước mắt này mấy cái hải tử như thế nào. Nếu có thể bị Dạ Lâm tán không tồi, tin tưởng hẳn là sẽ không kém đi nơi nào, nếu ngươi như vậy muốn thu đồ đệ, như vậy nhiều thu mấy cái hẳn là cũng không ngại đi. Trang Tinh Nhạc hôm nay lại đây, chủ yếu mục đích chính là vì kia hai đứa nhỏ tới, căn bản liền không nghĩ lãng phí thời gian ở chuyện khác thượng, nhưng Tô Ca dù sao cũng là kia hai đứa nhỏ mẫu thân, kia hai đứa nhỏ còn đối nàng nói gì nghe nấy, nếu muốn thu kia hai đứa nhỏ làm đồ đệ, nhất định phải trải qua Tô Ca đồng ý. Trang Tinh Nhạc mặc dù là lại không muốn, cũng không thể không làm bộ dáng. Trang Tinh Nhạc nhìn quét ở đây 10 cái hài tử một vòng, nhàn nhạt gật gật đầu, là có mấy cái không tồi. Trang các chủ nhưng có hứng thú. Tô Ca hơi hơi mỉm cười hỏi. Trang Tinh Nhạc xoay đầu đi, nhàn nhạt nói, không có hứng thú. Tô Ca khe khẽ thở dài, nói, kia nhưng thật ra đáng tiếc, vốn dĩ ta còn nghĩ, nếu Trang các chủ đối này mấy cái hài tử cảm thấy hứng thú nói, ta nhưng thật ra có thể cho Trang các chủ làm hai đứa nhỏ đại sư phụ, một khi đã như vậy, ta xem vẫn là thôi đi. Sau khi nói xong, Tô Ca còn hơi hơi ai một tiếng, như là cảm thấy đặc biệt đáng tiếc giống nhau. Trang Tinh Nhạc ánh mắt sáng lên, hắn muốn là muốn nhận hai đứa nhỏ làm đồ đệ, nếu không phải bởi vì không muốn làm nhị sư phụ nói, hai đứa nhỏ sớm đều đã là chính mình đồ đệ, nhưng nữ nhân này hiện tại thế nhưng nói làm chính mình làm đại sư phụ. Điều kiện. Trang Tinh Nhạc nhưng không cho rằng trên đời có thiên hạ rất bánh có nhân chuyện tốt, huống chi nữ nhân này vừa thấy liền giảo hoạt vô cùng. Nàng phía trước liền rõ ràng một bộ không ủng hộ chính mình làm kia hai đứa nhỏ sư phó bộ dáng, hiện tại như thế nào sẽ bỗng nhiên đồng ý, khẳng định có tạc. Tô Ca hơi hơi mỉm cười, nàng liền biết người nam nhân này sẽ nhả ra, kỳ thật hai đứa nhỏ đại sư phụ cũng thế, nhị sư phụ cũng thế, cũng chỉ bất quá là nói mà thôi. Trên thực tế, kia tới cái hài tử còn chưa từng có chân chính ý nghĩa thượng đã lệ sư, cho nên liền tính nhậm gia hỏa này vì đại sư phụ cũng không có gì không ổn, chỉ cần làm hắn ở Tô Trạch nội dạy học thì tốt rồi, tin tưởng ở chính mình mí mắt ngầm, có chính mình bồi, hai đứa nhỏ cũng không đến mức tính tình trở nên cùng ra. Hỏa này giống nhau cực đoan. Ha ha, rất đơn giản, chỉ có hai điều kiện. Trang Tinh Nhạc khỏe mắt chịu chịu, thật đúng là không nghe nói qua thu đồ đệ còn phải bị tắc muốn điều kiện, nhưng cố tình nữ nhân này chính là an định rồi chính mình. Kia hai đứa nhỏ xác thật là hạt giống tốt, cũng cùng chính mình có duyên, muốn cho hắn liền đơn giản như vậy từ bỏ hắn tổng cảm thấy khó chịu. Đừng rong dài, nói đi. Trang Tinh Nhạc minh bạch, nếu không đáp ứng nữ nhân này điều kiện, chỉ sợ hắn cũng không thể mang đi kia hai đứa nhỏ, kia dứt khoát liền sảng khoái điểm, chạy nhanh nói điều kiện, chính mình đem hai đứa nhỏ mang đi hảo. Quả nhiên, Tô Ca cũng không hề rong dài, nói thẳng nói, đệ nhất, giúp ta dạy dỗ này 10 cái hài tử 5 năm, đệ nhị, tử thư cùng phụ âm không thể rời đi Tô Trạch. Tô Ca nói âm còn chưa lạc, Trang Tinh Nhạc đôi mắt liền đen, nữ nhân này nói cái gì nữa? Kia hai đứa nhỏ không thể rời đi Tô Trạch, kia còn nói cái gì làm chính mình thu hai đứa nhỏ làm đồ đệ? Tô Ca tự nhiên nhìn ra Trang Tinh Nhạc đen sắc mặt, nàng hơi hơi mỉm cười nói đến, kỳ thật, tử thư cùng phụ âm không rời đi Tô Trạch. Trang các chủ cũng là có thể thu bọn họ làm đồ đệ sao, Trang các chủ hoàn toàn có thể yên tâm, Trang các chủ chỉ cần đáp ứng ta điều kiện, ở Trang các chủ giáo dục hai đứa nhỏ thời điểm, ta tuyệt đối không can thiệp. Trang Tinh Nhạc lạnh lùng nhìn Tô Ca liếc mắt một cái, kiểu ý tứ rõ ràng chính là đang nói, ta giáo đồ đệ há có thể là ngươi muốn quấy rầy liền quấy rầy lợi hại. Tô Ca trước sau mỉm cười nhìn Trang Tinh Nhạc, chờ đợi người nam nhân này đáp án. Trang Tinh Nhạc lạnh lùng nhìn Tô Ca nửa ngày lúc sau, lại đem thực hiện dịch đến kia 10 cái hài tử trên người, sau đó duỗi tay chỉ mấy cái hài tử ra tới, nói, ta chỉ cần bọn họ mấy cái, hơn nữa ta chỉ dạy 2 năm lúc sau vô luận bọn họ thành tựu như thế nào, đều cùng ta không quan hệ. Ngụ ý chính là, hắn chỉ phụ trách giáo, không phụ trách đốc thúc, những người này nguyện ý học đi học, không muốn học hắn cũng sẽ không quản. Mà Tô Ca vốn dĩ cũng không có tính toán làm hắn tới đốc xúc, trên thực tế, hắn có thể làm được như vậy, đã làm Tô Ca có chút vui mừng khôn xiết. Kia hảo, ta đây liền đi làm người cấp Trang các chủ chuẩn bị phòng, hy vọng Trang các chủ ở Tô Trạch nội có thể ở vui sướng. Tô Ca lời này nói xong, lại không có động, chờ Trang Tinh Nhạc nói chuyện, trên thực tế, nàng những lời này kỳ thật chính là ở thử, tiến thêm một bước gõ định việc này. Trang Tinh Nhạc tự nhiên biết Tô Ca đánh chính là cái gì chủ ý, lại không có vạch trần, chỉ là nói, trước kêu kia hai đứa nhỏ lại đây bái sư. Tô Ca mỉm cười gật đầu, trước bái sư cũng hảo, như vậy, chuyện này cũng liền tính là hoàn toàn gõ định rồi.